Chương 1026, Thế Thân Thuật. Nếu như bàn về thực lực, không có Tam Thư Dạ Vô Nhai so với Thanh Long, Thứ Thần và Vu Thái Âm đều yếu hơn lần trước chút. Hắn cái này bắn ra chỉ, tên là Mười Sát, uy lực tương đương kinh người. Ở Tam Thư và Ma Pháp trận trói buộc hạ, Thanh Long ba người đều chết ở Mười Sát hạ. Dạ Vô Nhai thân thể nứt ra sau đó, rốt cuộc lại khôi phục nhanh chóng như lúc ban đầu, thật giống như không có bị qua tổn thương tựa như được, một giọt máu cũng không có chảy ra. Mạc Phàm nhìn Dạ Vô Nhai một cái, chân mày liền mở ra. Trách không được cuối cùng Dạ Vô Nhai cũng bình tĩnh như vậy, liền liền Dạ Tình bị thần điện điện chủ giết chết, vậy không có quá nhiều phản ứng, nguyên lai là như vậy. Thế Thân Thuật. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Không sai. Dạ Vô Nhai ánh mắt lạnh lùng, nói. Hắn đã ở Mạc Phàm tay trên ăn không thiếu thua thiệt, há sẽ lấy thân phạm hiểm, hơn nữa đem tất cả hy vọng cũng ký thác vào một đám không có giao tình gì thân người trên. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, mang Dạ Tình tới núi chúng thần chính là một cái dùng thế thân thuật huyễn hóa ra tới thế thân. Thế thân cùng hắn lại giống nhau hơi thở, nếu như không dùng tới nội khí, hoàn toàn có thể lấy giả loạn thật. Không nghĩ tới thế thân thuật thật vẫn công dụng ở trên, nếu không, hắn hãy cùng những thứ này ngu xuẩn như nhau, toàn bộ biến thành tế phẩm. Mạc Phàm, ngươi thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới lúc này mới thời gian vài ngày, liền lại cường đại rất nhiều. Dạ Vô Nhai trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, nói. Tại kinh đô thời điểm, Mạc Phàm tuyệt đối không có hiện ở đây sao mạnh, nhất là thân thể, tuyệt đối không đến được thần thể đến nước. Nếu không, núi chúng thần thiên sứ chúc phúc tuyệt đối có thể đem Mạc Phàm đè gắt gao. Ngươi giữ lại cái này thế thân, liền muốn cùng ta nói những thứ này. Mạc Phàm lạnh giọng hỏi, thanh âm phảng phất từ hầm băng trong phát ra tựa như được. Dạ Vô Nhai thân là Dạ Tình phụ thân, đầu tiên là buộc Dạ Tình gả cho Thượng Quang gia, lần này vì hướng hắn trả thù, lại đem con gái mình hiến tặng cho thần điện làm tế phẩm. Coi như Dạ Vô Nhai là Dạ Tình phụ thân, hắn vậy muốn giết chết Dạ Vô Nhai. Dạ Vô Nhai trong mắt lóe lên một mảnh hung ác vẻ, ngay sau đó liền lại giấu. Đây là Dạ Tình bổn mạng bài, bên trong có một bộ phận nàng linh hồn. Cùng ngươi trị tốt nàng, ngoài núi núi lánh đời tông môn nho môn sẽ phái người tiếp nàng, chúng ta đến lúc đó gặp. Dạ Vô Nhai cầm ra một cái ngọc bài, hướng Mạc Phàm ném tới. Mỗi một gia nhập người Long Hoa hội cũng biết lưu lại một ít tinh hồn tiến vào một khối bổn mạng bài trong, phòng ngừa có người phản bội Long Hoa hội. Một khi có người phản bội Long Hoa hội, chỉ cần kích thích cái này bổn mạng bài, liền có thể thông qua phía trên nguyền rủa để cho người này sống chết không thể. Dạ Tình cũng là người Long Hoa hội, tự nhiên cũng có bổn mạng bài. Nàng linh hồn toàn bộ tan hết, cái này bổn mạng bài lý tinh hồn vừa vặn dùng để bổ trên Dạ Tình bộ phận linh hồn, nhưng cũng chỉ là một số, có thể thành công hay không hắn cũng không biết. Nếu Mạc Phàm hướng muốn cứu Dạ Tình, sẽ để cho Mạc Phàm cứu đi đi. Hắn đã mời được nho môn người, không bao lâu, Mạc Phàm sẽ chờ nho môn người tới cửa đi. Mạc Phàm một cái tiếp lấy cái đó bổn mạng bài. Một món phân thân thấu nhập trong đó nhìn một cái, liền thu vào. Nho môn. Ta chờ ngươi tới cửa, bất quá, lần sau ngươi tốt nhất đổi loại phương pháp xuất hiện ở trước mặt của ta, hoặc là không nên xuất hiện ở trước mặt của ta, nếu không ngươi không cách nào giống như ngày hôm nay như vậy rời đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nếu như không phải là hắn đang chủ trì cái này cúng tế, có thể vận dụng thần thức không nhiều, coi như Dạ Vô Nhai dùng thế thân thuật. Hắn vậy nhất định có thể giết chết Dạ Vô Nhai. Lần sau, Dạ Vô Nhai hẳn phải chết. Phải không, vậy ta càng phải xem nhìn một chút lần là ngươi chết, vẫn là ta mất mạng. Dạ Vô Nhai khỏe miệng hơi cong, cười lạnh một tiếng. Thần điện núi chúng thần sở dĩ không dám ra bây giờ Hoa Hạ, một ít Âu Châu, Đông Nam Á, Phi Châu tu sĩ cũng đúng Hoa Hạ vô cùng kiên kỵ, đều là bởi vì là Hoa Hạ lánh đời tông môn. Những thế lực này nếu như vừa ra, thần điện căn bản không coi vào đâu. Mạc Phàm diệt liền thần điện, thanh bang thì phải làm thế nào đây, trở thành là nho môn xuất thế đá lót đường đi. Đúng rồi, Dạ Tình liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đem nàng cứu sống, ai bảo ta là nàng phụ thân. Nói xong, hắn bóng người nhanh chóng biến thành một tấm gỗ đầu, lập tại chỗ. Cao cỡ một người một đầu bể thành hai múi, ngã xuống đất trên, cái đó màu đỏ ma pháp trận cũng theo đó biến mất. Mạc Phàm khẽ nhíu mày liền hạ, trong mắt sắc bén vẻ chợt lóe lên, ngay sau đó liền lại mở ra. Nghi thức tiến hành hơn nửa tiếng, cho nên khí huyết toàn bộ không có vào trong cột ánh sáng, ngất trời chùm tia sáng liền nhanh chóng thu lại, một viên màu đỏ đá thủy tinh xuất hiện ở Mạc Phàm trong tay. Thủy tinh này thạch có trẻ sơ sinh cỡ quả đấm, bên trong thật giống như có còn sống chất lỏng đang lưu động vậy, tản ra nhàn nhạt ánh đỏ. Mạc Phàm cầm sinh mạng nguyên hạch đặt ở Dạ Tình ngực vết thương chỗ, sinh mạng nguyên hạch lập tức hướng Dạ Tình ngực bay đi, chớp mắt liền không có vào trong đó. Sinh mạng này nguyên hạch vừa đi vào, liền gặp Dạ Tình ngực vết thương khổng lồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Không một hồi nữa, vết thương thì hoàn toàn biến mất, thật giống như cho tới bây giờ không có tựa như được. Không chỉ có như vậy, một vòng ánh đỏ từ Dạ Tình ngực địa phương hướng toàn thân lan tràn đi. Đến mức, Dạ Tình da lập tức khôi phục trước khi đỏ thắm, nhàn nhạt tiếng hít thở vậy xuất hiện ở Dạ Tình hơi thở ở giữa, giống như một đứa bé sơ sinh đang ngủ như nhau. Mạc Phàm thấy đã sinh mệnh khôi phục đặc thù Dạ Tình, nhàn nhạt thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo chỉ cần bổ toàn Dạ Tình linh hồn là được rồi. Hắn ôm lấy Dạ Tình hướng núi chúng thần đi ra ngoài, vẫn chưa đi mấy bước, liền lại dừng lại. Hắn thả ra thần thức đem toàn bộ núi chúng thần quét một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi xuống đất trên bể đầy đất thần thánh khôi giáp. Ý niệm động một cái, khôi giáp mảnh vỡ lần nữa biến thành một bản thần điện, treo lơ lửng trên không trung. Quyển sách này hẳn là khống chế núi chúng thần pháp khí, núi chúng thần ta giao cho ngươi, cho ta đem nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ, Hoa Hạ vùng lân cận thanh bang, Vu Thần giáo và thứ thần thế lực toàn bộ tiêu diệt, sau đó tới gặp ta. Mạc Phàm nhìn Sen Tài Cổ nói, Mạc tiên sinh, như vậy không tốt đâu. Sen Tài Cổ vẻ mặt nhỏ lăng nói, nàng bất quá là bằng vào một chút tin tức, lúc này mới ở Mạc Phàm thủ hạ sống sót, Mạc Phàm nhưng đem núi chúng thần như vậy vật chân quý giao cho nàng. Chuyện này khẳng định không có đơn giản như vậy. Nếu như ngươi cảm thấy chạy thoát, cũng có thể trốn, nhưng là cái này biết đem ngươi linh hồn liền cặn bã đều không còn dư lại cháy hết. Nếu như ngươi dựa theo ta nói làm, ngươi có thể luyện hóa cái này đoàn lửa, là ngươi sử dụng. Mạc Phàm ngón tay khẽ búng, một cái màu máu tia lửa hướng Sen Tài Cổ bay đi. Chớp mắt liền không có vào Sen Tài Cổ ấn đường bên trong, biến mất không gặp. Cơ hội và diệt vong là cùng tồn tại. Xem Sen Tài Cổ làm sao chọn đi. Mạc tiên sinh yên tâm, Sen Tài Cổ nhất định là ngươi làm thủ lãnh. Sen Tài Cổ thân thể cong thành 90 độ, vô cùng cung kính nói. Nàng không hề đần, ngược lại so rất nhiều người đàn ông cũng thông minh, há sẽ không nhìn ra Mạc Phàm ý nghĩa, há lại sẽ không biết nên làm sao chọn mới là đúng. Mạc Phàm xem cũng không có liếc mắt nhìn Sen Tài Cổ, ôm Dạ Tình rời đi núi chúng thần. Lưu lại một cái cơ hồ tương đương với vũ khí nguyên tử nổ giống vậy tin tức, ở Đông Hải chi trên, hướng thế giới các nơi ùn ùn kéo đến vậy truyền bá đi. Mạc Phàm một người một ngựa tiến vào núi chúng thần, cứu Dạ gia đại tiểu thư, thần điện, thanh bang, thứ thần, hắc ám giáo đường, vài kỳ gia tộc cùng với Vu Thần giáo đời trước vu chủ toàn diệt. Chương 1027, gió nổi mây vẩn. Giang Nam Tây Bắc Biên, một cái bị đóng băng hồ nhỏ chi trên. Đi qua 3 ngày 3 đêm chiến đấu, băng ma chung quanh lửa trời đã cơ hồ toàn bộ biến mất. Nàng như ngọc mặt trên vậy hiện lên một mảnh yếu ớt bạch, từng đạo vết thương xuất hiện ở nàng thân trên. Bất quá, nàng cầm vẫn trên vành lên, lạnh như băng con ngươi như hàn băng lợi kiếm vậy nhìn chằm chằm một đám người chung quanh. Đám người này nhìn càng ngày càng yếu ớt băng ma, hay cùng sói đói vậy liếm môi một cái. 3 ngày thời gian. Không biết bao nhiêu người hao tổn ở người phụ nữ này hàn băng và lửa trời bên trong, bây giờ rốt cuộc phải kết thúc. Chờ một hồi mà ta muốn cái đầu tiên dạy bảo tiểu mỹ nữ này, ai cũng chớ cùng ta cướp. Một cái trong đó mặt thẻo trong mắt lóe dâm quang, cười nói. Mới vừa rồi băng ma trên 100 cái băng nhận, thiếu chút nữa đưa hắn đi làm thái giám, cùng giải quyết băng ma, làm sao cũng phải ở băng ma thân thượng hạng tốt tả tả lửa. Vậy ta thứ hai. Ta xem mọi người trước đừng phân sớm như vậy, cùng nhau trên trước đưa cái này con quỷ nhỏ đánh ngã, ai trước cho cái này con quỷ nhỏ tới một bền chắc, ai tới trước thứ nhất phát. Một cái trong đó nhân đạo. Ý kiến hay, cái này con quỷ nhỏ đã là nỏ hết đà, mọi người cùng nhau trên. Đám người này ánh mắt đông lại một cái, không kém hơi thở từ bọn họ thân trên tràn ra ra. Ngay tại lúc này, một cú điện thoại vang lên, mọi người sững sốt một chút. Nhìn về phía một cái trong đó mặc áo bạ đệ sĩ nam tử. Nam tử nhíu mày lại nhận nghe điện thoại, sắc mặt thông suốt một mảnh đèn cây bạch, một chữ từ hắn trong miệng gạt ra. Rút lui. Rút lui, lão đại, ngươi có lầm lẫn không? Lão đại, ngươi có phải hay không muốn độc hưởng? Một người đầu chọc gầm mặt hỏi. Căn cứ bọn họ lấy được tin tức, Mạc Gia chỉ có 8 người canh giữ, chỉ cần bọn họ thủ tiêu bất kỳ một cái nào trong đó, tiến vào Mạc Gia liền thế như trẻ tre, Mạc Phàm trên người tài nguyên còn không phải là bọn họ. Bọn họ ở nơi này liều sống liều chết 3 ngày, thật vất vả thì phải đem tiểu mỹ nữ này giải quyết tiến vào Giang Nam, bây giờ để cho bọn họ rút lui, đùa gì thế? Mạc Phàm đã trở lại Giang Nam, đi còn chưa đi tùy người cửa. Một cái trong đó mặc áo bạ đệ xì nam đeo kính mát nam tử nhữ mày lại, hờ hững nói. Nói xong, dưới chân hắn động một cái, không chút do dự xoay người rời đi, một bước mấy chục mét, rất nhanh liền biến mất đang lúc mọi người trong tầm mắt. Tại chỗ, một mảnh vô cùng an tĩnh. Mạc Phàm trở lại Giang Nam. Mạc Phàm trở về không chỉ có ý nghĩa Mạc Phàm tại Nhật Bản diệt nhà Mì Dạ Mổ Tổ và AB No Sợi Mê Ây, còn ý nghĩa đánh bại tụ ở trên núi chúng thần thần điện, thanh bang cùng một đám cao thủ. Điều này sao có thể? Lại không nói nhiều cao thủ như vậy, núi chúng thần chính là một cái không thể tiến vào đất nguy hiểm. Không lại có bao nhiêu người ở không kinh thần điện cho phép dưới tình huống, tiến vào núi chúng thần lại từ bên trong sống đi ra. Mạc Phàm lại đang núi chúng thần đánh bại thần điện điện chủ một đám người, Mạc Phàm nên thật lợi hại. Thần cảnh trung kỳ. Thần điện điện chủ hơn phân nửa là ít có thần cảnh cao thủ, Mạc Phàm có thể ở núi chúng thần tiêu diệt thần điện điện chủ, chí ít cũng là thần cảnh trung kỳ. Ý niệm đạt tới này, không ít người hai mặt nhìn nhau. Chắc không được lão đại bọn họ đi nhanh như vậy, bọn họ đang tấn công một cái thần cảnh trung kỳ nhà. Trốn. Không ít người kịp phản ứng. Lại cũng không thèm nghĩ nữa cái gì Mạc Gia công pháp và y thuật cái gì, đám người như nước thủy triều như nhau hướng cách xa Giang Nam phương hướng bỏ chạy. Trái đất trên lâu như vậy không có xuất hiện qua thần cảnh cao thủ, tiên thiên tông sư đều không thể chọc, bây giờ bỗng nhiên đi ra một cái thần cảnh trung kỳ, cái này tại sao có thể đụng? Thần cảnh trung kỳ, cái này sợ rằng là phải đổi thiên. Một bên chạy trốn một bên có người thầm nói, không chỉ có Giang Nam. Thế giới các nơi vậy tung lên một hồi gió bão. Âu Châu, núi chúng thần nguyên lai chỗ chỗ, một miếng bóng tối chi cửa mở ra, trên núi chúng thần vẫn không có xuất hiện thần điện vương tử cắt thơ mặc quần áo trắng tây trang, lắc lắc ly rượu chát từ bên trong đi ra, đứng ở trơ trụi trên núi chúng thần. Hắn sau lưng, sát theo một cái ăn mặc quần áo đen nam tử. Vương tử điện hạ, chúng ta nên làm cái gì? Nam tử cung kính hỏi. Ban cho nghi thức bị kết thúc. Thần điện điện chủ bị hiến tế, liền liền núi chúng thần cũng bị người cướp đi, thần điện một ở giữa đêm hữu danh vô thực. Cắt thơ trong mắt loe sạch bóng, lắc lắc ly rượu chát, xuất thần nhìn phương xa, mặt anh Tuấn trên không chỉ không có nửa điểm tức giận, ngược lại là có mấy phần vui sướng. Hắn đã sớm đối với thần điện điện chủ đặc biệt không hài lòng, mỗi lần bọn họ đạt được thần ân ban cho cũng có một bộ phận phải bị thần điện điện chủ lấy đi. Cho nên, Mạc Phàm một lộ ra thân thể. Hắn liền thông qua mình năng lực rời đi núi chúng thần. Mạc Phàm thật không hổ hắn kỳ vọng, lại đem núi chúng thần người toàn bộ cho giết. Cùng. Chỉ chốc lát sau, Cát Tơ nhàn nhạt thưởng thức một hớp nhỏ rượu chát, cười nói. Các loại, vương tử điện hạ ý nghĩa là. Người áo đen kia không hiểu hỏi. Hoa hạ có đôi lời, cây cao vượt rừng gió sẽ dập, bọn chúng ta phong là được. Cát Tơ ngồi ở một cái nữ thiên sứ tượng thần phía dưới, cười nói. Mạc Phàm giết nhiều người như vậy, lại hoàn toàn đưa tới các nước chú ý, tự nhiên sẽ có người đối phó Mạc Phàm. Nói thí dụ như các nước thế lực, thanh bang, hắc ám giáo đường những thực lực này yên lặng trăm năm lao tổ, dĩ nhiên còn có bọn họ thần điện tín đồ cùng nhiệt. Hắn chỉ cần chờ những người này đi đối phó Mạc Phàm, chờ cơ hội mà động là được. Một cái thần cảnh trung kỳ thế phẩm, hắn rất mong đợi. Vậy chúng ta không dự định tiếp đón thiên sứ hạ xuống. Người đàn ông đồ đen khẽ nhíu mày, hỏi. Cắt thơ khẽ nhíu mày, ngay sau đó liền mở ra. Tiếp đón thiên sứ hạ xuống, là dùng ngươi làm tái thể, hay là dùng bổn vương tử làm tái thể? Không có tái thể thiên sứ đặc biệt yếu ớt, thiên sứ hạ xuống nhất định phải có tái thể. Người đàn ông đồ đen hơi biến sắc mặt, vội vàng nói, là ta lắm mồm. Chờ đi, sẽ có người đi chuẩn bị tái thể, cũng sẽ có người cử hành thiên sứ hạ xuống dị thế. Không muốn coi thường chúng ta thần điện tín ngưỡng lực, nói cho bọn họ ta còn sống, đang dưỡng thương, còn dư lại bọn họ sẽ biết phải làm sao. Cát Tơ trong lòng đã có dự tính nói. Vương tử điện hạ thanh danh, ta lập tức đi làm. Người đàn ông đồ đen cung kính nói, xoay người rời đi. Cùng tồn tại Âu Châu, hắc đêm so ban ngày nhiều băng đảo, một cái trải qua mưa gió mấy trăm năm đen sẫm cổ bảo, nên đón một đám ăn mặc quần áo đen người Âu Châu. Đứng lại, chủ nhân có lệnh không có gì chuyện trọng yếu, không thể quấy rầy chủ nhân nghỉ ngơi, chẳng lẽ các người quên. Trước cửa hai người thân đầu chó pho tượng ngăn trở những người này đường đi, một cái trong đó trầm giọng nói. Xin nói cho chủ nhân của chúng ta, cả bọn vương tử bị một cái thằng nhóc Trung Quốc đánh chết, đồng thời bị giết chết còn có thần điện điện chủ. Cái gì? Ê ơ! Màu đen cửa tự động mở ra. Cùng lúc đó, một cái không người hải đảo trên, một đám ăn mặc trùng sơn trang, ngực thêu một cái thanh long cụ già mặt đầy đau buồn, quỳ xuống hải đảo bên đá trên. Thanh bang gặp sắp đại kiếp, mời lao tổ rời núi. Hồi lâu, một cái tiếng trầm thấp lúc này mới truyền ra. Người nào gạt ta thanh bang? Thằng nhóc Trung Quốc, Mạc Phàm. Trong chốc lát, cả thế giới gió nổi mây vần đứng lên, Mạc Phàm tên chữ không chỉ có tại thế giới tất cả nước truyền lưu, vậy tiến vào một ít trước kia chưa tới qua địa phương. Một hồi lớn gió nổi lên. Chương 1028, tiên mộ mở. Thế giới náo động lúc đó, Hoa Hạ Vân Châu, một mảnh yên tĩnh trong núi lớn. Chật. Ngang. Một tiếng vang vang long ngâm vang lên. Trong núi chim mung nhất thời giống như điên hướng ngoài núi lao nhanh đi, một mảnh hỗn loạn. Đất đai đang run rẩy, vách núi đang lay động, giống như gặp phải ngày tận thế tựa như. Bất đồng những thứ này chim mung chạy ra bao xa, một đạo hình rồng kình khí phóng lên cao, trực tiếp bay vào vân tiêu. Con rồng này hình kình khí một như bầu trời, từng đạo thùng nước lớn bằng màu đỏ sấm sét ngất trời mà hàng, rơi vào hình rồng kình khí bay lên địa phương. Vâng! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Chít chít chít. Đá tiếng ma sát vang lên, thật giống như một cánh cửa bị mở ra tựa như. Sương mù dày đặc như nước thủy triều vậy từ trong cửa đá hiện lên, hướng bốn phương tám hướng nào tới. Sương mù dày đặc đến mức, bất kể là sơn hà vẫn là chim ông, toàn bộ biến mất không gặp, rất nhanh dòng dã mười mấy ngọn núi bị sương mù dày đặc bao trùm. Trong sương mù, không chỉ có thất thải hà quang lóe lên, còn thường xuyên truyền ra tiếng rồng ngâm hổ gầm. Sương mù dày đặc bên bờ vùng, hoa cỏ cây cối bạo dài, cũng bị nhuộm lần trước mảnh bảy màu vẻ. Cái này một dị tượng vừa xuất hiện, rất nhanh liền bị người lân cận phát hiện. Đây là tiên mộ mở. Mau hướng báo lên nói với. Có người vội vàng nói. Không ít người hào không chậm trễ, vội vàng cầm ra dụng cụ truyền tin hướng trên báo cáo. Tin tức này mới vừa khuyết tán ra. Vốn là bởi vì là Mạc Phàm diệt thần điện điện chủ đám người đã gió nổi mây vần thế giới, ngay tức thì giống như có người ở gió bao trọng tâm vùng bỏ lại một viên vũ khí nguyên tử tựa như được, gió báo lần nữa thăng cấp. Tiên mộ mỗi lần mở ra cũng đi đôi với cơ duyên lớn lao, mặc dù bởi vì là vạn diệt lao lung tồn tại, người đi vào cho tới bây giờ cũng không có đi ra. Nhưng là, chung quanh cũng sẽ có không thiếu khó gặp linh hoa linh thảo, nhất là đến gần tiên mộ cửa vào địa phương. Lại là có thể nhặt được pháp bảo và công pháp. Trước phái người tiến vào tiên mộ phạm vi, vậy thì đồng nghĩa với cơ hội càng lớn, có thể tiến vào tiên mộ bên trong, lại là tiên nhân truyền thừa. Cũng không lâu lắm, không ít người thế lực liền đúng trang chờ phân phó. Đi Hoa Hạ. Không, đi trước Giang Nam, ta muốn gặp cái đó có thể mở ra tiên mộ tiểu tử. Một ngày sau đó, Mạc gia trang viên động thiên bên trong. Mạc Phàm trở lại Giang Nam. Cùng người nhà giải thích mấy câu, xác nhận hắn rời đi đoạn này thời gian Mạc gia không có xảy ra chuyện tình gì, liền lập tức đến nơi này. Hắn cầm ra dạ tình bổn mạng bài, một tay bóp ra một cái pháp ấn đánh vào ngọc bài trong. Dạ tình thân thể là bị sinh mạng nguyên hạch giữ được, nhưng là nếu như thời gian dài không đem nàng linh hồn bổ trên một số, dạ tình không chỉ biết mất trí nhớ, sau này bổ toàn linh hồn cũng biết phiền toái rất nhiều. Bởi vì làm người thân thể là có trí nhớ, làm cái này trí nhớ giảm bớt, thì biết bài xích tiến vào trong đó đổ, mình linh hồn cũng giống như vậy. Nếu có bổn mạng bài, so dùng dạ vô nhai máu tươi bổ hồn hiệu quả phải tốt hơn nhiều, trước đem dạ tình linh hồn bổ lên đi. Không biết cái này bổn mạng bài lý là kia mấy hồn. Mạc Phàm tự nhủ. Người có ba hồn bảy vía, ba hồn so với bảy phách trọng yếu hơn, bảy phách thất lạc sẽ mất một số chức năng, nói thí dụ như sức miễn dịch, tính cảnh giác, tình dục đợi một chút. Ba hồn nếu như tiêu tán, cũng chưa có đơn giản như vậy. Pháp ấn vừa vào ngọc bài trên lập tức sáng tắt không chừng đứng lên. Chợt, một đạo huyết quang từ trong ra, thẳng hướng Mạc Phàm ấn đường bay đi, tốc độ nhanh vô cùng. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, ánh mắt đông lại một cái. Vậy tia máu quang vừa mới tới trước mặt một thước địa phương, miễn cưỡng ngừng lại, giống như bị không trung một cái tay vô hình bắt tựa như được. Bảy hồn nguyền rủa. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, nói. Bùn mạng bài đối với mỗi một tông phái mà nói cũng rất trọng yếu, vật này không chỉ có dự kỳ môn nhân sống chết, phòng ngừa môn nhân phản bội, vẫn là khống chế một cái tông phái tất cả mọi người sinh tử đồ. Bùn mạng bài nếu như bị địch nhân bắt được, hoàn toàn có thể dùng chú pháp đem đối phương một môn nguyền rủa giết. Như vậy sự việc, tại tu chân giới không hề ít gặp. Vậy vì phòng ngừa có người đánh cắp bùn mạng bài, bên trong cũng biết gia nhập một ít để phòng các biện pháp, nói thí dụ như cái này bảy hồn nguyền rủa. Bảy hồn nguyền rủa là một loại đặc biệt nhằm vào người linh hồn nguyền rủa, nếu như không cẩn thận bị đánh trúng, không hề so ngao ngày núi tông ngũ quỷ phệ hồn nguyền rủa tốt hơn. Cái này chú thuật sẽ ăn mòn một người bảy phách, cùng bảy phách toàn bộ bị ăn mòn, bảy phách liền biết chủ động công kích người ba hồn, cho đến ba hồn tiêu tán mới ngưng. Bất quá, loại vật này ở trước mặt hắn quá trẻ con. Hắn ý niệm động một cái, trong mắt hồng liên nghiệp hỏa hiện lên, bảy hồn nguyền rủa lập tức bị đốt sạch. Không có bảy hồn nguyền rủa trói buộc, ngọc bài liên tục sáng ba lần, ba cái hư ảnh từ ngọc bài trong bay ra. Mỗi một đều có lớn chừng bàn tay, hay cùng một cái mini bản dạ tình tựa như được, chỉ bất quá mơ hồ rất nhiều. Mạc Phàm thấy cái này ba cái hư ảnh, trước mắt sáng lên, lộ ra một mảnh vui mừng. Cái này bổn mạng bài trong gửi không phải cái khác, chính là dạ tình mấu chốt nhất ba hồn. Nhìn dáng dấp cái này bổn mạng bài là dạ tình mới sinh ra lúc liền quyết định. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, nói. Người mới sinh ra, bảy phách còn ở sinh trưởng trong quá trình, cho nên ba hồn hơi mạnh, dễ dàng hơn cất giữ. Như vậy thì không thể tốt hơn nữa. Mạc Phàm cười nói. Ba cái hư ảnh mới vừa một bay ra ngoài, một cái dừng lại ở dạ tình thân thể vùng lân cận. Ngoài ra hai cái một cái hướng lần trước cái hướng xuống bay đi. Đi, các người đi sao? Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Tay hắn chỉ lâm không khắc bức tranh, ba bùa lục nhanh chóng thành hình, hướng ba cái hư ảnh bay đi. Ba cái hư ảnh chẳng qua là hơi vùng ấy, liền bị cái này ba bùa lục cuốn lấy, bay đến Mạc Phàm trước người. Mạc Phàm nhìn dạ tình ba hồn, nhẹ nhàng cười một tiếng, bản lĩnh cùng nhau động, từng cái pháp ấn từ hắn chỉ ở giữa bay ra. Những thứ này pháp ấn làm thành ba cái trận pháp, đem ba cái hư ảnh bọc trong đó. Ở nơi này ba cái trận pháp dưới tác dụng, nồng nặc linh khí nhất thời hội tụ tới, ba cái hư ảnh nhanh chóng lớn mạnh, ngưng tụ, rõ ràng. Quy hồn. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng. Quy hồn phù thông suốt sáng lên, kể cả hư ảnh chung quanh nuôi hồn trận cùng nhau, không có vào dạ tình mi trong lòng. Ba hồn tiến vào dạ tình trong cơ thể, dạ tình vẫn không có tỉnh lại. Bất quá so với trước dung nhập vào sinh mạng nguyên hạch sau nhiều một chút nhỏ xíu sinh mạng đặc thù, nói thí dụ như tình cờ cau mày và ngón tay câu động. Bây giờ chỉ còn lại bảy phách. Mạc Phàm nhìn dạ tình nói. Hắn đem dạ tình an trí ở một cái giường đá trên, khe như mày, hướng động thiên lối vào nhìn. Nếu trở về, đi vào gặp ta. Cửa đá mở ra, sen tài cổ như cũ vậy thần nữ võ sĩ trang đi vào. Sen tài cổ bái kiến Mạc tiên sinh. Nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ, hoa hạ vùng lân cận thanh bang, vu thần giáo và thứ thần thế lực toàn bộ tiêu diệt, núi chúng thần bị ta ngừng ở Đông Hải, đây là khống chế núi chúng thần thần điện, mời Mạc tiên sinh thu hồi. Sentaco hai tay nâng thần điện, cung kính nói. Nàng một cái thân phận là đại thần quan, hủy xong chưa ODA rủn tẩu củ ODA ra bất quá chuyện một câu nói, những thứ khác thế lực đạt được thần điện bị thua tin tức cơ hồ toàn bộ rút lui. Không có rời đi cũng bị nàng không phí nhiều sức tiêu diệt. Cho nên, không tới một ngày thời gian nàng liền hoàn thành nhiệm vụ. Mạc Phàm xem cũng không có xem vậy bộ thần điện, chẳng qua là nhìn sen tại cô. Nói đi, ngươi nói bổ toàn linh hồn thiên tài địa bảo ở địa phương nào? Chương 1029, bảy hồn cây. Dạ tình sự việc không thể kéo quá lâu, nếu sen tại cô đã trở về, trước xác nhận một chút nàng nói thiên tài địa bảo nói. Không biết Sentaco nói thiên tài địa bảo là cái gì? Mạc Phàm nhìn Sentaco được trong mắt lóe lên một tia khao khát. Sentaco tựa hồ vậy ngờ tới như vậy, từ trong túi cầm lấy điện thoại ra, mở ra một bản tấm ảnh, đưa điện thoại di động hai tay đưa về phía Mạc Phàm. Ta nói bổ toàn linh hồn đồ chính là cái này, mời Mạc tiên sinh minh gặp. Tấm ảnh thượng phách chính là một cây mọc lên ở một cái cổ xưa tế trên đài cây nhỏ, một người cao dáng vẻ. Toàn thân như lưu ly chế tạo tựa như trong suốt thấu dịch, bên trong còn thở sắc ánh sáng lưu động. Cây nhỏ thành công người lớn bằng cánh tay, tổng cộng chia làm đi ra 7 cái chi nha, mỗi một chi nha tất cả có một loại màu sắc. Chi nha cuối, một viên trẻ sơ sinh cỡ quả đấm trái cây treo ở phía trên. Những thứ này trái cây giống như quả nhân sâm như nhau, lớn lên ngủ say đứa bé sơ sinh hình dáng, tản ra đủ loại ánh sáng. Mạc Phàm nhìn lướt qua tờ này tấm ảnh, trong mắt nhất thời hiện lên một mảnh vui mừng. 7 hồn cây. Mạc tiên sinh nhận được vật này. Sen tạc cổ mày liếu hơi nhăn, có chút lo lắng hỏi. Tờ này tấm ảnh là nàng ở 3 năm trước tình cờ lấy được, lúc ấy nàng một cái liền bị phía trên đồ hấp dẫn đến. Bất quá, rốt cuộc cây này là cái gì, nàng lật rất nhiều cổ điển cũng không biết. Ngay tại trước đây không lâu, nàng cơ duyên xảo hợp dưới, cái này mới biết được cái này cây nhỏ bên trên trái cây có nuôi hồn hiệu quả. Nó vốn là vậy không có nắm chắc, vật này có thể bổ toàn dạ tình linh hồn. Chẳng qua là liều chết đánh một trận thôi, không nghĩ tới Mạc Phàm lại nhận được vật này. Lần này, vật này ở đâu, nói cho ngươi giữ lại Mạc gia vẫn là rời đi, ngươi tự lựa chọn chọn. Mạc Phàm không trả lời dạ tình, trực tiếp hỏi. 7 hồn cây vậy sinh trưởng ở linh khí đầy đủ đại tu sĩ táng sinh đất. Trên hút thiên chi linh khí, hạ nạp tu sĩ bất diệt chi hồn, từ đó sinh ra 7 cái bổ người linh hồn thất hồn quả. Thất hồn quả không chỉ là bổ sung người tiên thiên hồn phách thật tốt bảo, ngưng luyện thần hồn luyện chế hóa thân tuyệt cao vật, một khi luyện hóa lại có thể đạt được bộ phận những tu sĩ kia truyền thừa. Loại vật này tại tu chân giới cũng không nhiều, hắn kiếp trước địa vị là bất tử y địa tiên, trong tay cũng không quá 3 viên. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới, vậy mà sẽ trên trái đất trên gặp phải 7 hồn cây. Từ nơi này tấm tấm ảnh trên xem, trái cây còn không có thành thục, chỉ cần có thể tìm được cây này. Tuyệt đối có thể để cho dạ tình khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa còn có thể đưa dạ tình một tràng cơ duyên. Sentaco khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng dấp cái này cây nhỏ nói đồ, thật như nàng đoán có thể bổ người hồn phách. Nếu không, Mạc Phàm thấy cái loại đó tấm ảnh, nàng đã là người chết. Nàng bình phục hạ tâm tình, mặt tuyệt mỹ trên ngay sau đó lại lộ ra một mảnh nồng đậm vẻ. Mạc tiên sinh, vật này là 3 năm trước một đám người phát hiện. Chỉ sợ cũng coi như là ngươi vậy không có dễ dàng như vậy đạt được. Nếu như vật này như vậy dễ dàng đạt được, cũng không phải là ta nơi biết 7 hồn cây. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, khẽ cười nói. Hồn phách là một người mấu chốt nhất chỗ, cũng là nhất chỗ huyền diệu. Đông đẳng cấp đường, linh hồn trời xanh người cường đại lợi hại hơn rất nhiều. Ngoại thương có thể ung dung dùng dược vật và pháp thuật chữa, nhưng là muốn bổ toàn linh hồn mất ở đại đa số thuật sĩ trước mặt. Hãy cùng phổ thông bác sĩ thức tỉnh người không có chi giác như nhau, chỉ có thể nhìn bầu trời. Tại tu chân giới, bổ toàn linh hồn phương pháp không hề thiếu, nhưng vô luận loại nào cũng vô cùng chân quý. Mà tu bổ linh hồn thiên tài địa bảo, lại là vừa xuất hiện liền đưa tới vô số người giành cướp, không ít người làm thật to ra tay. Dẫu sao đây chính là rất hiếm thấy tu bổ linh hồn vật, coi như linh hồn không có sức mẻ, sử dụng những thứ này thiên tài địa bảo sau đó, thần hồn cũng biết mạnh mẽ rất nhiều. Loại vật này tại tu chân giới đều không phải là tùy tiện có thể được, càng không cần phải nói linh hồn hệ bảo ở giữa cực phẩm 7 hồn cây. Trái đất trên không biết lại có bao nhiêu người nhận được, nhưng là 7 hồn cây nếu xuất hiện, nghĩ được buông ta ra người tất nhiên rất nhiều, hơn nữa đều không phải là người bình thường. Ngươi chỉ cần nói cho ta ở địa phương nào là được. Mạc Phàm nói theo, cây này sắp tới đem mở ra tiên mộ trong. Tờ này tấm ảnh là một số người mất khí lực thật là lớn mới truyền tới. Sentaco không có dấu dếm, tình thật nói. Nàng đạt được tờ này tấm ảnh sau đó, một mực đang tra tờ này tấm ảnh nguồn và tấm ảnh bên trên cây nhỏ. Ngay tại một tháng trước, nàng cùng một gia tộc lớn ít uống rượu, cái đó đại thiếu rượu vào lời ra lúc này mới để cho nàng tìm được câu trả lời. Tờ này tấm ảnh là mấy cái thế lực lớn kết hội phái người cứng rắn xông vào 3 năm trước mở ra tiên mộ bên trong. Từ tiên mộ bên trong phát ra, liền vì tờ này tấm ảnh, mấy chục cao cấp dị nhân vẫn không có từ tiên mộ bên trong đi ra, sống chết không biết. Đối với tờ này tấm ảnh bên trên cây nhỏ, người biết lại là ít chi lại càng ít. Cái đó đại thiếu là cái gia tộc đó đời kế tiếp người thừa kế, vậy chỉ biết là cái này cây nhỏ đối với tu sĩ linh hồn hữu ích. Ngươi nói đúng bị vạn diệt lao lung chấn phong cái đó tiên mộ. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, hỏi. Chính là cái đó. Sentaco gật đầu một cái nói. Nàng sở dĩ thuyết phục Thanh Long Liên Hiệp Thần Điện đối phó Mạc Phàm, chính là nhìn chúng Mạc Phàm thần trên giải trừ vạn diệt lao lung bí pháp, muốn thông qua bí pháp tiến vào tiên mộ, đạt được cái này cây nhỏ. Nhìn dáng dấp tiên mộ không có đơn giản như vậy. Mạc Phàm thản nhiên nói, dựa theo Tôn Huyền Cơ và Lam Điệp theo như lời, tiên mộ hẳn là một người kim đan tu sĩ lúc còn sống phủ đệ, bên trong có thể có kim đan tu sĩ truyền thừa. Nhưng là, bây giờ nhìn lại cũng không có đơn giản như vậy. Cái này tiên mộ không chỉ có vạn diệt lao lung chấn phong, còn có bảy hồn cây như vậy bảo, tuyệt đối không phải kim đan thông thường tu sĩ có thể cầm có thứ. Trừ cái này ra, tiên mộ liên lụy phạm vi vậy so hắn nghĩ muốn rộng rất nhiều. Nếu không, bảy hồn cây tấm ảnh tại sao lại xuất hiện ở sen tay cổ trong tay, Lam Điệp và Tôn Huyền Cơ đều không từng cầm ra khỏi như vậy tấm ảnh. Cái này tiên mộ một khi mở ra, tuyệt đối không phải hắc thị, tôn ra mấy tên tộc có thể nắm trong tay. Theo sen tài cô biết, lần này tiên mộ mở ra, có thể cả thế giới cao thủ cũng ngồi không yên. Sen tài cô đúng sự thật nói. Tiên mộ 3 năm đánh mở một lần, bởi vì là vạn diệt lao lung tồn tại, phần lớn người càng nhiều hơn chính là ở chung quanh tìm cơ duyên, không dám lấy thân phạm hiểm. Nhưng là, cái này bảy hồn trên cây trái cây kê cận thành thủ, coi như là bất chấp phải chết nguy hiểm, chỉ sợ cũng có người sẽ xông vào một lần. Nhất là vạn diệt lao lung giải trừ phương pháp đã xuất hiện, ngay tại Mạc Phàm thân trên, ai không muốn thừa dịp trước Mạc Phàm mở ra vạn diệt lao lung, tiến vào tiên mộ xem một chút. Vạn nhất tìm được tiến vào thần cảnh pháp môn, đạt được tiên nhân truyền thừa, từ đây liền có thể trời cao tùy ta bay. Ngồi không yên cũng phải tòa hạ. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, trong mắt lóe lên một tia sắc bén vẻ. Nếu như những người này không đánh cái này cây bảy hồn cây chủ ý khá tốt, nếu không không cần ngồi, để cho bọn họ vĩnh viễn nằm ở trên. Mạc tiên sinh vẫn cẩn thận điểm tốt, những người này không chỉ có khó đối phó, sợ rằng rất nhanh sẽ tìm tới. Sentaco lo lắng nói. Nàng lời mới vừa dứt, Tiểu Vũ liền hốt hoảng chạy tới. Ca, có người tới nhà chúng ta gây chuyện. Chương 1030, đảo Hồng Kông viên ra. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, ngay sau đó liền lại mở ra. Người nào? Hắn nhìn Sentaco một cái, kinh ngạc hỏi. Sentaco mới vừa nói có người trở về Mạc ra, bên này thật có người tới, thật đúng là quá đúng dịp. Hắn cũng muốn xem, đều là những người gì tới hắn Mạc ra. Hai cái họ Viên mặt lạnh tỉ tỉ, nói là chị dâu biểu tỉ, phải đem tẩu tử mang đi. Tiểu Vũ nô biểu môi nói. Nàng vốn là cùng Tiểu Tuyết tẩu tử đi ra ngoài mua đồ, mới ra Mạc ra cửa liền bị hai cái sắc mặt bất thiện cô gái trẻ tuổi ngăn lại. Hai người không nói hai lời, thì phải mang Tiểu Tuyết đi. Nếu như không phải là cùng bọn họ cùng nhau mố lì ạ lộ ra tiên thiên tông sư hơi thở, có thể nhỏ Tuyết đã bị hai người mang đi. Tiểu Tuyết biểu tỉ. Mạc Phàm khẽ nhíu mày. Hắn ngược lại là biết Tuyết Nhi mụ mụ họ Viên, cũng là một cái danh môn sau đó. Bất quá, kiếp trước thời điểm, hắn cùng Tiểu Tuyết tiếp xúc trong mấy năm, cũng không có Viên ra người tới tìm Tiểu Tuyết. Hắn mới vừa đem Tiểu Tuyết từ Nhật Bản mang về, lúc này tới hai cái Viên gia nhân. Chẳng qua là hơi suy nghĩ một chút, hắn liền thư thái. Kiếp trước hắn liền Bạch gia cũng không có tiếp xúc tới, thậm chí liền Lâm Khuynh Thiên người sau lưng là ai cũng không biết, càng không cần phải nói Tiểu Tuyết sau lưng Viên gia. Hai người đó đâu, bây giờ ở địa phương nào? Mạc Phàm hỏi. Các nàng lưu lại một phong thơ liền đi, tin bên trong thật giống như nói. Tiểu Vũ khấu trừ trừ gò má, hồi tưởng lại tin dặm nội dung. Nói gì? Nói Bạch gia không có sức bảo vệ tẩu tử, đưa đến tẩu tử bị nhà Mỹ gia mổ tổ người bắt đi, sau này do Viên gia bảo vệ, cùng Bạch gia lại cũng không có bất luận quan hệ gì, tin bên trong còn có nói. Tiểu Vũ vừa nói, liền ngừng lại. Còn nói cái gì? Mạc Phàm hỏi. Nói Viên gia đã đem tẩu tử gả cho đảo Hồng Kông Tống gia thiếu gia, yêu cầu Bạch gia lập tức đem tẩu tử đưa đến Viên gia, nếu không, Viên gia và Tống gia sẽ phái người tới đón tẩu tử. Tiểu Vũ lo lắng nhìn Mạc Phàm, yếu ớt nói. Đảo Hồng Kông Viên gia và Tống gia, rất lợi hại phải không? Mạc Phàm chân mày nhíu lại, nhìn về phía sen tài cổ. Kiếp trước hắn cũng không đi qua đảo Hồng Kông, đối với đảo Hồng Kông cũng không được rõ. Sen tài cổ thân là thanh bang trưởng lão, chắc đúng hai nhà này tương đối hiểu rõ một ít. Viên gia đảo Hồng Kông phong thủy mọi người, không chỉ có ở đảo Hồng Kông đặc biệt có sức ảnh hưởng, cho dù là tại Nhật Bản vậy cực kỳ nổi danh, có thể tìm được Viên gia người cho xem phong thủy, vẫn luôn là một ít người thượng lưu sĩ dẫn lấy làm hánh diện sự việc, có thể Mạc tiên sinh đối với Viên gia không quen thuộc, bất quá Viên gia một cái tiên nhân ngươi nhất định biết. Sentaco ngưng trọng nói. Ai? Viên Thiên Chính, Viên đại sư. Viên Thiên Chính. Mạc Phàm khẽ nhíu mày. Viên Thiên Chính hắn tự nhiên biết, tuy đường thời kỳ thầy đại phong thủy, cho dù là lúc đó hoàng đế đều phụng hắn là chỗ thượng khách. Hắn cùng một cái khác phong thủy đại sư Lý Thuần Phong cùng nhau soạn viết thôi bối đồ. Quyển sách này về phía sau người chiếu kỳ liền loài người cuối cùng đi về phía, người không phân chia đen trắng, không phân chia Nam Bắc, vô thành không phủ, không ngươi vô ngã, thiên hạ một nhà, vạn dạy quy nhất đại đồng thế giới, được gọi là hoa hạ đệ nhất kỳ thư. Hơn nữa quyển sách này còn suy tính ra, năm 2012 sẽ là ngày tận thế. Mặc dù không có tiên đoán thành công, nhưng là kiếp trước thời điểm đã từng đưa tới một hồi khủng hoảng. Cái này trang viện chủ nhân trước kia mặc dù không phải là Viên gia dòng chính, nhưng giống như cũng là Viên gia một cái chi nhánh. Một cái chi nhánh đều ở đây Giang Nam có như vậy có động thiên khắc đất, Viên Thiên Chính dòng chính sợ rằng càng không đơn giản. Không nghĩ tới Tuyết Nhi ông ngoại nhà, lại không đơn giản như vậy chứ. Tống gia đâu? Tống gia là đảo Hồng Kông siêu cấp phú thương, là làm địa sản và vận tải biển xuất thân. Cùng những công ty bất động sản khác và vận tải biển cửa hàng bất đồng chính là, Tống gia là đảo Hồng Kông địa sản và vận tải biển nghề nghiệp thủy tổ, không chỉ có phú khả địch quốc, còn đảo Hồng Kông các hành các nghiệp lẫn vào gió nổi nước lên. Ở đảo Hồng Kông có một cái đảo Hồng Kông nửa Tống danh xưng là, cái này nửa Tống chính là Tống gia, là ý nói nửa đảo Hồng Kông đều là Tống gia. Sentaco giải thích, Tống gia vốn là bất quá là một cái gia tộc nhỏ, nhưng là ở những gia tộc khác đều ở đây làm sòng bạc mở gà viện thời điểm, hắn làm nổi lên địa Úc. Những thứ khác thế lực cảm thấy vận tải biển không kiếm tiền nguy hiểm lại cao thời điểm, hắn đem vận tải biển làm được gió nổi nước lên, từ đó một phát không thể thu thập. Bọn họ thanh bang rời đi Hoa Hạ nhiều năm như vậy, vốn là cố ý thông qua đảo Hồng Kông là ván cầu trở lại Hoa Hạ. Kết quả, chính là bị Tống gia gia chủ Tống Tử Ngang một cánh tay ngăn cản chi, bọn họ vậy không có một chút biện pháp. Chỉ được lui về. À, như vậy, cái này hai cái thế lực thật đúng là không đơn giản vậy. Mạc Phàm gật đầu một cái nói. Đảo Hồng Kông là Hoa Hạ thành phố quốc tế lớn nhất, diện tích mặc dù không so được Giang Nam và Kinh Đô, nhưng là hắn thực lực kinh tế ở Giang Nam và Kinh Đô chi trên rất nhiều. Cái này hai cái thế lực có thể ở đảo Hồng Kông thanh danh vang dội, thực lực tuyệt đối vẫn còn ở Giang Nam và thủ đô một ít thế gia chi trên. Cái này hai cái thế lực nếu như liên thủ, toàn bộ đảo Hồng Kông không người nào có thể chọc bọn họ, Hoa Hạ cũng không gặp được có mấy cái thế gia có thể cùng bọn họ như nhau. Sentaco thận trọng nói, Viên gia là đảo Hồng Kông thuật pháp giới thủ lĩnh, Tống gia chính là những lãnh vực khác đầu rồng, hai nhà liên thủ giống như là hai con rồng ôm thủ cùng nhau, tuyệt đối không phải một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy. Mạc Phàm thần sắc rừng rừng, ánh mắt trở lại tiểu vũ thân trên. Thật giống như căn bản không có đem Viên gia và Tống gia coi ra gì tựa như được. Cái này Viên gia ở Tiểu Tuyết bị Bạch gia gả cho Thần Điện Vương tử Cắt Tơ lúc không ra, Tiểu Tuyết bị nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ giam lỏng lúc cũng không có xuất hiện ở nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ. Hết lần này tới lần khác lúc này xuất đầu lộ diện, phải dẫn đi Tiểu Tuyết, còn muốn đem Tiểu Tuyết gả cho Tống gia công tử, đi ra ngoài còn thật là đúng lúc. Bạch gia chủ nói thế nào? Mạc Phàm hỏi. Bạch Thúc Thúc nói hắn đã đem tẩu tử gả đến chúng ta Mạc gia, sẽ không đem tẩu tử đưa đến Viên gia, vậy không nhận biết cái gì Tống gia. Tiểu Vũ nói, Mạc Phàm khẽ mỉm cười, lần này Bạch Vô Thành ngược lại là không có tái phạm hồ đồ. Bất quá, Lao Ba nói hy vọng ngươi có thể mang tẩu tử đi một chuyến đảo Hồng Kông Viên gia, đem chuyện này giải quyết hết, dẫu sao đó là chị dâu nhà bà ngoại, có thể có được bọn họ chúc phúc tốt nhất. Lão Ba còn nói chúng ta Mạc gia cô con dâu phải danh chính ngôn thuận lấy về nhà, ta tẩu tử cũng muốn đi đảo Hồng Kông xem, cho nên để cho ta tới hỏi hỏi ngươi muốn không muốn đi. Tiểu Vũ giống như một ống chuyển lời tựa như được, đi theo lại nói. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, ngay sau đó liền mở ra. Đi, dĩ nhiên phải đi. Bọn họ hoàn toàn có thể không cần để ý tới Viên gia. Một cái Viên gia thêm lần trước cái Tống gia lợi hại hơn nữa cũng bất quá là phàm trần thế gia, căn bản không vào được hắn ánh mắt. Hai nhà lúc này nháo cái này vừa ra, khẳng định không trong lòng ý tốt. Nếu Lão Ba như thế để ý cái này, vậy thì đi một chuyến đảo Hồng Kông đi. Kiếp trước, cho đến Lão Ba qua đời vậy không có chờ được hắn đem cô con dâu lấy về nhà, lần này coi như là đền bù lao ba đời trước tiếc nuối đi, danh chánh ngôn thuận cưới Tuyết Nhi về nhà. Bất quá là đi một chuyến sự việc, đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Có thật không, vậy ta đi nói cho ba mụ và tẩu tử. Tiểu Vũ chạy rời đi, Sen Tạc Cổ vậy đi theo rời đi. Hai người vừa đi, Mạc Phàm ý niệm khẽ nhúc nhích, bất quá bao lâu, Chu Hiệt và Mổ Lì Ả cùng đi tới đây. Hắn an bài hai người mấy câu, ánh mắt hướng phương Nam nhìn. Viên gia, Thống gia, xem bọn họ chơi hoa dạng gì đi. Chương 1031, ai cũng đừng nghĩ vào Viên gia. Sáng sớm ngày thứ hai, một chiếc xe mô bay hôn ngừng ở đảo Hồng Kông Thiện Thủy Loan vùng lân cận một nơi biệt thự trước. Biệt thự này hoàn toàn là cổ thức sửa sang, khoảng cách bờ biển bất quá 100 mét, ra cửa không xa chính là một mảnh bãi biển riêng, phía trên còn xây trước một mảnh biển trên hành lang, hay cùng thời xưa hoàng gia biệt viện tựa như. Từ xa nhìn lại, toàn bộ biệt thự giống như một cái dưới ngồi xôm xấu xí cự thú hình dáng, một nhánh sông nhỏ từ phía sau biệt thự chảy ra. Xe mô bay hôn cửa xe mở ra, Mạc Phàm, Tiểu Tuyết, Lưu Nguyệt Như và A Hảo từ trên xe bước xuống. Bởi vì là lần này tới là hướng Viên gia cầu hôn còn, Lưu Nguyệt Như đối với đảo Hồng Kông tương đối quen thuộc, lại là Mạc gia người, do nàng đại biểu Mạc gia tương đối thích hợp. Hôm nay Lưu Nguyệt Như người mặc nữ khoản màu đen tây trang, bên trong là một kiện áo sơ mi trắng, màu đen tóc bàn ở đỉnh đầu. Đi qua ở Mạc gia tu luyện, nàng trời xanh quyến rũ hòa phong du một chút cũng không có giảm thiếu, ngược lại cả người trẻ rất nhiều. Giống như là một cái mặt trẻ con người đẹp lại có thuộc phụ khí chất tuyệt mỹ nữ tổng tài như nhau, để cho người một cái cảm mến, hai mắt vong tình, một đường không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt. Bất quá, Lưu Nguyệt Như trong mắt nhưng thủy chung chỉ có Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, Bạch tiểu thư, đây chính là Viên gia biệt thự, phía đông cái đó kiểu Âu Châu hoàng gia phong cách biệt thự chính là Tống gia. Lưu Nguyệt Như khẽ mỉm cười, chỉ cách đó không xa một cái biệt thự nói. Trông nàng qua đời sau đó, nàng một mực cảm thấy có người ở sau lưng động tay chân, đã từng đi tìm Viên gia người tính một lần nguyên nhân. Nàng sai mấy triệu cuối cùng nhưng đạt được một cái tin, Viên gia quy củ người chết không tính là. Bất quá, nếu như nàng chịu cùng Viên gia một cái người giữ cửa ngủ một giấc, bọn họ sẽ cân nhắc để cho Viên gia đến thiên sư phá quy định cho nàng tính một lần. Nàng trong cơn tức giận vậy mấy triệu cũng không cần. Đối với ngạo mạn và vô sỉ Viên gia lại cũng không có nửa điểm ấn tượng tốt. Mạc Phàm quét biệt thự này một cái, chân mày nhíu lại. Viên gia không hổ là Viên gia. Mạc tiên sinh xem xảy ra cái gì? Lưu Nguyệt Như tò mò nói. Nàng vậy gặp qua không thiếu biệt thự, nhưng là lần trước tới liền cảm giác Viên gia biệt thự rất không giống nhau. Cụ thể có cái gì bất đồng nàng vậy không nói ra được. Thậm chí nàng bây giờ là người tu sĩ, lại có tu vi trong người. Cũng chỉ là so với trước đó cảm giác mãnh liệt hơn liền chút, là cái gì nàng vẫn là không nói được. Chỗ này so chúng ta Mạc gia trang viên linh khí còn muốn thịnh vượng, hơn nữa bị Viên gia sửa đổi qua sau đó, nơi này linh khí kéo dài thời gian có thể so với chúng ta Mạc gia biệt thự còn muốn lâu. Mạc Phàm thản nhiên nói, Mạc gia trang viện chẳng qua là một con rồng rồng, cái này Viên gia biệt thự gánh theo Cửu Long Sơn, nhưng chừng 9 con rồng mạch, là hiếm thấy Cửu Long. Linh mạch bản thân thì không phải là Mạc gia trang viện có thể so sánh. Hơn nữa, cái này Viên gia biệt thự mặt hướng nước cạn than, long du nước cạn, lại là ít có khốn rồng củ, khiến cho được linh khí sẽ không tràn ra cũng sẽ không biến mất. Viên gia biệt thự lại là một cái thao thiết hút thủy củ, dây vào mỏng ra, thăm mà không tuyệt, dùng vô tận. Cho nên, ở chỗ này sẽ có cửu long bơi người cảm giác. Trách không được, chỗ này lại như thế lợi hại. Lưu Nguyệt Như kinh ngạc nói. Mạc Phàm nhàn nhạt cười một tiếng, cửu long chi đất mà thôi, linh khí là so Mạc gia trang viện nồng một ít, trên trái đất trên rất là khó khăn được, nhưng là ở hắn trong mắt cũng không quá mà. Hắn còn chưa mở miệng, một cái thanh âm chói tai truyền tới. Người nào, nơi này là Viên gia biệt thự, không phải Viên gia người mau rời đi. Thanh âm rơi xuống, hai cái ăn mặc màu xanh da trời ngửa quái một mặt ngạo khí nam tử đi tới. Mạc Phàm hướng A Hảo nháy mắt ra dấu, A Hảo đi tới. Nói cho gia chủ các ngươi, liền nói Giang Nam Bạch gia Bạch tiểu thư tới. A Hảo lệnh hai người một cái, trầm giọng nói. Giang Nam Bạch gia đại tiểu thư, cái đó Giang Nam Bạch gia đại tiểu thư, ngươi biết không? Một cái trong đó nam tử khẽ mỉm cười, hướng một cái khác nam tử hỏi. Giang Nam có Bạch gia gia tộc này sao? Ta chỉ nhớ được Giang Nam Lâm gia, Âu Dương gia, Tống gia, thật giống như không có so sánh nổi danh Bạch gia chứ. Một cái khác nam tử cười lạnh một tiếng, vuốt cằm nói. Mấy vị kia các người có hẹn trước không? Nếu như không có, các người vẫn là đi nhanh lên tốt, không cần chờ chúng ta đuổi các người đi. Cái đó nam tử sắc mặt run lên, hạ lệnh chủ khách. Giọng không chút khách khí, liền liền xem Mạc Phàm bốn người diễn cảm cũng giống là xem mấy tên nhà quê như nhau. Giang Nam Bạch gia bọn họ làm sao biết không biết, bất quá chỉ là một quá khí gia tộc, bọn họ Viên gia khởi là gia tộc như vậy muốn tới thì tới. A Hào nhíu mày lại, xác nhận tựa như được nhìn về phía Mạc Phàm ba người. Mạc Phàm ánh mắt hơi run lên, bất đồng hắn nói gì, Lưu Nguyệt Như khỏe miệng hơi cong, đi tới. Hai vị, Giang Nam Bạch gia, coi như các người là một người gác cổng, hẳn cũng sẽ không biết đi. Viên gia một vị đại tiểu thư chính là gả xuống sông Nam Bạch gia, nhà chúng ta Bạch tiểu thư không chỉ là Bạch gia đại tiểu thư, cũng là Viên gia đơn tiểu thư, các người là cố ý làm khó nhà chúng ta Bạch tiểu thư, vẫn là mắt bị mù đâu, nếu như là cái trước, sợ rằng các người hai cái giữ cửa không trả nổi trách nhiệm này chứ. Lưu Nguyệt Như lạnh lùng nói. Hai người sắc mặt trầm xuống, nhìn nhau một cái. Chúng ta Viên gia đơn tiểu thư, chúng ta làm sao biết có phải là thật hay không? Có không có chứng cứ gì? Một cái trong đó nam tử sắc mặt run lên, lạnh lùng nói. Viên gia một vị tiểu thư gả nhập Bạch gia bọn họ dĩ nhiên biết, nhưng cái này thì thế nào? Viên gia không chỉ có một vị đại tiểu thư gả xuống sông Nam Viên gia, còn có một cái gả vào Vân Châu Phong gia, cái này căn bản không phải bí mật gì, rất nhiều người hơi tra một cái liền có thể biết. Mấy người này biết điểm này tin tức liền tự xưng là Viên gia đơn tiểu thư. Bọn họ vẫn là Anh quốc nữ vương Elizabeth đây. Khoác lác, ai không biết. Nhưng là, muốn vào Viên gia cửa không có đơn giản như vậy. Các người, Lưu Nguyệt Như chân mày hơi chăm chú, cũng không có lời gì nói. Ngay tại lúc này, một cái đà thanh nhỏ nẻn tức giận cô gái từ bên trong cửa đi ra, một tay đặt ở mép, nháy mắt nhìn về phía Tiểu Tuyết. Ngươi chính là Tiểu Di nữ nhi, Tiểu Tuyết tỷ tỷ, ngươi cùng Tiểu Di lớn lên như nhau đẹp. Cái cô gái này 15, 6 tuổi dáng vẻ, người mặc màu xanh váy đầm dài, một đôi long lanh giống như hai cây đá quý như nhau, hiện lên nhàn nhạt thanh quang. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, hay cùng mạn gạ giảm thiếu nữ xinh đẹp như nhau, tinh linh, đáng yêu. Người là nhỏ Sa Tuyết. Tiểu Tuyết mày liễu nhỏ trọn, hỏi. Mụ mụ nàng ở Viên gia đứng hàng thứ 9, là một cái nhỏ nhất, mặt trên còn có 7 người ca ca và một người chị. Nàng lúc còn rất nhỏ hai nhà còn có lui tới, nhưng là mụ mụ nàng sau khi qua đời, nàng cũng rất thiếu rời đi Bạch gia. Cái này nha đầu gọi mụ mụ nàng là Kinh Nguyệt, hẳn là nàng gì nữ nhi Phong gia đại tiểu thư Phong Sa Tuyết. Đúng vậy, Tiểu Tuyết tỷ tỷ lại biết ta, thật là quá tốt. Phong Sa Tuyết ánh mắt híp lại thành một cái tuyến, cười hì hì nói. Thấy chưa, các người còn không đi thông báo các người chủ nhân của các ngươi. Lưu Nguyệt Như lệnh hai người một cái nói. Hai người trong mắt lóe một mảnh ánh sáng lạnh lẽo, một cái trong đó đang muốn đi vào bẩm báo, thanh âm của một nữ nhân khác từ trong cửa truyền ra. Không cần thông báo cho, muốn vào chúng ta Viên gia, nhất định phải có chứng cứ, không có chứng cứ, ai cũng đừng nghĩ. Chương 1032, nói chuyện với người nào? Người đẹp này chừng 20 tuổi dáng vẻ, màu đen như thác nước tóc buộc thành đuôi ngựa, một bản tinh xảo mặt trái xoan. Không có hóa trang liền so rất nhiều minh tinh đều phải đẹp rất nhiều. Nàng trên người mặc vào một kiện bò con quái, bên trong là một bộ màu trắng áo ba lỗ, phía dưới là một cái tu thân phá động quần jean, đơn giản quần áo nhưng đem nàng hoàn mỹ đường cong hiển lộ ra. Lưu Nguyệt Như ở Giang Nam đã là nổi danh đại mỹ nữ, so với người mỹ nữ này còn muốn thua một phần, chỉ có Tiểu Tuyết so nàng mạnh hai phân. Người mỹ nữ này vừa mở miệng, Mạc Phàm các người chân mày đều là nhữ một cái. Vậy hai cái cửa vệ nhìn Mạc Phàm các người một cái, vội vàng hướng người mỹ nữ này đi tới. Cựu tiểu thư, ngươi tới vội vặn, mấy người này tự xưng là chúng ta Viên gia Bạch tiểu thư, muốn đi vào chúng ta Viên gia, ngươi xem có quen hay không bọn họ. Một cái trong đó người gác cổng nịnh hót nói. Hoàn toàn không phải cùng Mạc Phàm đám người nói chuyện diễn cảm, nhất định chính là một cái thiên một cái địa. Người mỹ nữ này mày liếu hơi nhăn, quét Mạc Phàm bốn người một cái. Tự xưng là chúng ta Viên gia đơn tiểu thư, lá gan cũng không nhỏ, ta nhớ được tiểu cô nữ nhi cũng không phải là cái bộ dáng này, gần đây tới chúng ta Viên gia hết ăn lại uống càng ngày càng nhiều. Người mỹ nữ này hờ hững nói. Quả thật là như vậy, ai bảo chúng ta Viên gia danh tiếng lớn như vậy đâu. Cái đó người gác cổng một mặt cười đắc ý nói. Thuật phong thủy ở Hoa Hạ càng đi về phía Nam lại càng thịnh hành, ở đảo Hồng Kông lại có thể nói đến trình độ cao nhất. Không chỉ có Hoa Kiều tin phong thủy, một ít thượng lưu người nước ngoài cũng đúng sâu tin không nghi ngờ, thường xuyên sẽ mời Viên gia thiên sư đi xem phong thủy. Thân vị phong thủy huyền học ngôi sao sáng Viên gia, từ nóng mà như vậy được tôn sùng. Ở đảo Hồng Kông, không biết lại có bao nhiêu người, thấy bọn họ Viên gia người giống như thấy cha ruột tựa như được. Một khi nhắc tới họ Viên thường thường cũng biết hỏi một chút, cùng Viên gia có quan hệ thế nào. Liên liên nước Anh chú đảo Hồng Kông đại sứ quán đại sứ, thấy bọn họ Viên gia gia chủ Viên Trọng Dương cũng phải kêu một tiếng thiên sư. Cái này đủ để gặp được, bọn họ Viên gia ở đảo Hồng Kông địa vị. Đừng nói Viên gia người trong tộc người, cũng liền Viên gia người làm cũng cao hơn không ít người nhất đẳng. Thiên Tâm tỷ tỷ, nàng hẳn là tiểu di nữ nhi tiểu Tuyết tỷ tỷ đi, nàng cùng tiểu di lớn lên rất giống, hơn nữa còn lập tức liền đoán được ta tên chữ. Phong Sa Tuyết nháy mắt một cái, không hiểu hỏi. Lớn lên giống, Sa Tuyết ngươi Phong gia am hiểu nhất vu thuật, hẳn biết có một loại vu thuật gọi là quỷ diện đi, đừng nói thay đổi giống như người kia. Biến thành người kia cũng một chút vấn đề cũng không có, còn như nàng nhận được ngươi, có thể nàng không chỉ có nhận được ngươi, nàng nhận được chúng ta Viên gia mỗi một người đi, ngươi có thể không biết, bây giờ có vài người vì cùng chúng ta Viên gia kéo trên quan hệ, nhưng mà hao tổn tâm huyết. Viên Thiên Tâm lạnh lùng nói, căn bản không có lại đi xem Mạc Phạm bốn người một cái. Cái này, Phong Sa Tuyết cau mày. Quỷ diện nàng tự nhiên biết, nàng còn đặc biệt tinh thông cái này vu thuật. Cái này vu thuật luyện đến chỗ cao thâm, có thể làm cho một người biến thành bất kỳ hắn gặp hơn người mặt, nhưng mà chúng ta Viên gia đang tiếp đãi trọng yếu quý khách, mấy cái này tên lường gạt, các người hẳn biết nên làm sao bây giờ. Viên Thiên Tâm quét vậy hai cái cửa vệ một cái, nói. Lúc nói chuyện, nàng trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua vẻ kinh dị, nhìn Tiểu Tuyết một cái. Ùm, cựu tiểu thư yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho bất kỳ một người nào chạy vào chúng ta Viên gia. Cái đó người gác cổng thề thành khẩn nói. Như vậy cũng tốt, chúng ta trở về đi thôi, Sa Tuyết. Viên Thiên Tâm kéo Phong Sa Tuyết nói. Hai người xoay người, hướng bên trong biệt thự đi tới. Người gác cửa này cười lạnh một tiếng, xoay chuyển ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Mạc Phàm bốn người, mặt trên lịnh hót diễn cảm vậy lập tức bị một mảnh lạnh lùng và chán ghét thay thế. Các người cũng nghe được liền đi, chúng ta cửu tiểu thư căn bản không biết các người, ngươi còn không cút nhanh lên. A Hảo và Lưu Nguyệt Như sắc mặt hơi trầm xuống, cũng không nói gì. Tiểu Phàm, nếu không các người trở về đi thôi. Tiểu Tuyết cau lại hạ chân mày, cùng Mạc Phàm nói. Đây là nàng lần đầu tiên gặp Viên Thiên Tâm. Viên Thiên Tâm luôn miệng nói không nhận biết nàng, nhưng là nàng từ Viên Thiên Tâm xem trong ánh mắt của nàng cảm giác được. Viên Thiên Tâm nhất định là biết nàng, chỉ là không muốn thừa nhận thôi. Viên gia nàng đã tới, nếu có người không thích nàng tới nơi này, nàng vẫn là rời đi tốt. Vốn là chuyến này liền có thể tới cũng không tới. Coi như Viên gia và Tống gia thật dám phái người đến Giang Nam tìm hắn, cũng không cách nào mang đi hắn. Ngược lại thì ở đảo Hồng Kông, bọn họ vẫn là không nên gây chuyện tốt. Dẫu sao nơi này không phải Giang Nam, Cường Long không đẻ địa đầu xà. Nếu đã tới, liền vào xem một chút đi. Mạc Phàm cầm Tiểu Tuyết tay, nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Chính là một cái Viên gia mà thôi. Một phong thư để cho Tiểu Tuyết tới đảo Hồng Kông, bọn họ đến cửa lại đem hắn trận ngoài cửa, thật lấy là bọn họ là quả banh ra có thể tùy tiện đá. Cái đó người gác cổng nghe được Mạc Phàm nói, chân mày dương lên, trong mắt hiện lên một mảnh không nhịn được vẻ. Đi vào. Các người là điếc vẫn là mù, không nghe được chúng ta cửu tiểu thư nói sao, lập tức cho ta. Chữ cút còn không nói ra miệng, A Hào ánh mắt run lên hướng người này nhìn. A Hào cái này một nhìn chăm chú. Người này há to miệng, nhưng không phát ra được thanh âm nào, giống như là một pho tượng như nhau bị định ở phía xa, động một cái cũng không cách nào nhúc nhích. Mạc tiên sinh, Bạch tiểu thư, Lưu tiểu thư, mời. A Hảo cung kính hướng Mạc Phàm ba người làm cái tư thế mời. Nói xong, A Hảo một người một ngựa, là Mạc Phàm ba người dẫn đường. À, các người không có nghe gặp sao, mấy tên lường gạt cũng muốn xông vào chúng ta Viên gia biệt thự, các người có phải hay không tìm. Một cái cửa khác vệ gặp bốn người không chỉ không có rời đi, ngược lại muốn xông vào, sắc mặt chợt biến, tức giận nói. Bất đồng hắn nói xong, người này cùng một cái cửa khác vệ như nhau, cũng là đứng yên tại chỗ. Cửa địa phương, Viên Thiên Tâm và Phong Sa Tuyết vẫn chưa đi vào bên trong biệt thự, cảm giác được sau lưng dị thường, hai người dừng bước. Liền thấy vậy hai cái cửa vệ một hơi một tí, Mạc Phàm bốn người thẳng hướng cửa đi tới. Các người đây là điên rồi sao, lại dám xông vào ta Viên gia, ngươi biết đây là địa phương gì không? Viên Thiên Tâm mày liếu hơi chăm chú, tức giận nói. Điên rồi. Ta cảm thấy ngươi mới là điên. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, rửng rưng một tiếng. Hắn đường đường bất tử y y tiên, bị hai cái Viên gia người gác cổng ngăn cản ở ngoài cửa mà không có đi vào đó mới kêu điên rồi. Hắn làm bây giờ chỉ có thể gọi là làm thông thường làm việc, nếu như thua thiệt được Viên gia là Tiểu Tuyết ông ngoại nhà, nếu không hắn hoàn toàn không cần khách khí như vậy, hắn có thể hơn nữa thông thường một ít. Nói thí dụ như để cho A Hào nở xe mô bôn vào, hoặc là làm một kiếm chảm phá Viên gia biệt thự, cũng hoặc là để cho Viên gia gia chủ Viên Trọng Dương tự mình đi ra gặp hắn, đây mới là hắn nên làm. Hắn không có làm như vậy, Viên gia hẳn đáng vui mừng. Ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai sao? Viên Thiên Tâm ánh mắt run lên, cắn răng nói. Ha ha, sợ rằng ngươi cũng không biết ngươi đang nói chuyện với ai chứ? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Chương 1033, Viên Thiên Tâm tâm cơ. Ngươi. Viên Thiên Tâm ngưng mi lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, trong con ngươi xinh đẹp ánh lửa lóe lên. Cái này người thanh niên tuổi tác không lớn, lại nói nàng không biết hắn là ai. Nàng đường đường Viên gia cựu tiểu thư, cần phải biết một cái Viên gia người làm là ai chăng? Bất quá, rất nhanh nàng chân mày liền lại mở ra. Các người là đại biểu Mạc gia hướng Bạch Tiểu Tuyết người cầu hôn đi, nho nhỏ Mạc gia ra một cái Mạc Phàm, một đám người làm cũng không biết trời cao đất rộng. Viên Thiên Tâm hơi thở ra một hơi, khinh thường nói. Lúc nói chuyện, nàng hơi nhíu chân mày hạ, một đôi lạnh như băng mắt nhìn Mạc Phàm các người. Giống như một người quý tộc ở xem một đám đắc y vinh váo nhà giàu mới nổi tựa như. Bạch gia gửi một phong sách hàm cho Mạc gia, nàng địa vị là Viên gia cựu tiểu thư, tự nhiên biết. Mạc Phàm giận dữ đông vượt Nhật Bản, hoành liền diệt nhà Mỹ gia mổ tổ, AB no sợi mẹ ấy, mặt đồ mạ dịp củ nhà và ODA gia, Mạc gia cùng Bạch gia quan hệ, bây giờ vậy cơ hồ không ai không biết. Cái này ba người mang Bạch Tiểu Tuyết tới, nhất định là tới cầu hôn. Càn rỡ. Dám đối với chúng ta. A Hào ánh mắt run lên, liền phải ra tay dạy bảo Viên Thiên Tâm. Một cái nha đầu dám như vậy cùng Mạc Phàm nói chuyện, quá càn rỡ. Bất đồng hắn ra tay, liền bị Mạc Phàm giơ tay ngăn lại. Mạc gia đại biểu. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, cũng không có phản bác. Nếu biết chúng ta là người Mạc gia, cũng biết chúng ta bên người vị này Bạch Tiểu Thư chính là Bạch Tiểu Tuyết Trăm Tiểu Thư, Viên Tiểu Thư còn nghĩ chúng ta trận ngoài cửa, là ý ngươi. Vẫn là Viên gia ý nghĩa. Mạc Phàm nhàn nhạt hỏi. Chúng ta Viên gia ý nghĩa, ngươi quá để mắt các người Mạc gia, ta không để cho các người đi vào, lại giả trang không nhận biết Tiểu Tuyết, cũng là các người tốt. Viên Thiên Tâm hừ lạnh một tiếng, nói. Viên Thiên Tâm lời này vừa ra miệng, bên cạnh Phong Sa Tuyết sững sốt một chút, một mặt bún gạo. Thiên Tâm tỷ, ngươi không phải mới vừa nói nàng không phải Tiểu Tuyết tỷ tỷ sao, bây giờ làm sao? Viên Thiên Tâm quét Bạch Tiểu Tuyết một cái, trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một tia vẻ ghen tị. Nàng so Bạch Tiểu Tuyết và Phong Sa Tuyết muốn lớn hơn vài tuổi, Bạch Tiểu Tuyết mặc dù tới Viên gia tương đối thiếu, cũng là đã tới, khi còn bé cùng nhau kiếm qua cùng kiện đồ chơi người, nàng làm sao sẽ không nhận biết. Nàng đúng là Tiểu Tuyết, bất quá nơi này là đảo Hồng Kông, không phải Giang Nam, nàng không nên tới nơi này, mặc ra có thể phái người tới, nhưng không nên mang Tiểu Tuyết cùng đi. Viên Thiên Tâm có chút thất vọng nói, gia tộc nhỏ chính là gia tộc nhỏ, nhìn như trời trong trời, không ai bị nổi, nhưng là thật gặp ngay phải sự việc, cùng gia tộc lớn đại thế gia chênh lệch lập tức liền đi ra. Viên gia đóng kín một cái sách hàm, Mạc gia liền phái người tới, xương không phải giống vậy mềm. Ngoài ra, Mạc gia hoàn toàn có thể phái người hạ cái thiệp mời Viên gia tham gia Mạc Phàm cùng Bạch Tiểu Tuyết hôn lễ. Mạc gia nhưng đem Bạch Tiểu Tuyết vậy đưa qua. Không thể không nói hành động này nhìn như tao nhã lễ phép, ở nàng trong mắt nhưng cực kỳ ngu xuẩn. Tại sao? Phong Sa Tuyết khấu trừ trừ gò má, tò mò hỏi. Chờ một hồi nhân huynh thì biết. Viên Thiên Tâm cũng không có giải thích, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt chuyển hướng Mạc Phàm các người. Các người muốn đi vào cũng có thể, bất quá, ta khuyên các người đi về trước tốt nhất trước đem Tiểu Tuyết mang đi, miễn được mang tới không mang được. Còn nữa, nếu như các người muốn bây giờ đi vào, ta có thể nói cho Tống gia các ngươi gia chủ Tống Thiên Dưỡng và hắn nhi tử Tống Giai đẹp trai mang một đống lớn xính lễ đến chúng ta Viên gia, mục đích không cần ta nói các người cũng biết, nếu như các người muốn đi vào, bản đại tiểu thư cũng không cản các người, nhưng là các người như vậy tay không vào ta Viên gia, đến lúc đó bị người làm nhục một phen, đừng trách ta không có nhắc nhở các người. Viên Thiên Tâm lạnh lùng nói. Bên trên, Phong Sa Tuyết lúc này mới thư thái, yếu ớt nhìn về phía Mạc Phàm các người. Tiểu Tuyết tỷ tỷ, Thiên Tâm tỷ thật giống như thật sự là các người tốt, nếu không ngươi trước trốn một chút, hoặc là đi chuẩn bị một chút. Nghe được Phong Sa Tuyết nói, Viên Thiên Tâm khỏe miệng hơi cong, lộ ra một tia cười lạnh. Nàng sở dĩ ngăn cản Mạc Phàm đoàn người, ngược lại không phải là nàng là Bạch Tiểu Tuyết tốt, mà là vì chính nàng. Vốn là Tống gia hướng Viên gia cầu hôn đối tượng là nàng. Nàng đã chuẩn bị xong thành là Tống gia cô con dâu thiếu phu nhân. Kết quả bọn họ Viên gia và Tống gia mới vừa đạt được một cái đặc biệt thần bí tin tức, Tống gia cầu hôn đối tượng đống nhiên biến thành Viên gia ngoại thân, một cái đã cùng Viên gia không có lui tới gì cô gái Bạch Tiểu Tuyết. Phải biết, Tống gia ở đảo Hồng Kông nhưng mà tương tự đế vương vậy tồn tại, so Long Hoa hội tại kinh đô địa vị cao hơn. Tống gia thiếu phu nhân lập tức đổi người rồi. Cảm giác này giống như là rõ ràng đã thì phải ngồi ở hoàng hậu chỗ ngồi trên đông cung, nhưng bị người đoạt đi như nhau. Thuộc về nàng đồ bị người đoạt đi, vẫn là một cái không bằng nàng người phụ nữ cướp đi, nàng làm sao biết cam tâm. Các người chuẩn bị làm gì, là bây giờ liền đi vào, vẫn là rời đi, ta là xem ở ngươi là tiểu cô con gái phần trên mới nói cho ngươi những thứ này, ngươi suy nghĩ kỹ, cái này phiến cửa có thể vào không thể ra. Viên Thiên Tâm từ cửa tránh ra, lạnh giọng hỏi, một bộ thật là tiểu tuyết tốt dáng vẻ. Tiểu tuyết mày liếu hơi nhăn, nhìn Viên ra cửa, lộ ra mấy phần do dự. Mạc Phàm đã là nàng làm quá nhiều, nếu như không phải là Viên gia lão gia tử nàng ông ngoại thơ đích thân viết, nàng chân thực không muốn. Chúng ta sẽ không để cho Tống gia được như ý, tiểu tuyết sẽ không gả nhập Tống gia, ngươi hoàn toàn không cần là chuyện này đối với tiểu tuyết có bất kỳ căm ghét, đây đối với ngươi không có lợi. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, rửng rưng một tiếng. Hắn không nói gì nữa, bốn người tiếp tục hướng Viên gia bên trong biệt thự đi tới. Đời trên không có tới không ý tốt, Viên Thiên Tâm một bộ là tiểu tuyết tốt dáng vẻ, trong mắt lại cất giấu lau một cái vẻ ghen tị. Hắn không biết là từ nguyên nhân gì, nhưng là lừa gạt được qua những người khác, muốn lừa gạt hắn quá khó khăn, cùng lên trời không sai biệt lắm. Thêm nữa, hắn tới nơi này là vì giải quyết chuyện này. Vừa vặn Tống gia người cũng ở đây, miễn được hắn lại đi tìm Tống gia người. Viên Thiên Tâm nhìn Mạc Phàm các người đi vào, mày liêu đông lại một cái, ngọn lửa nhất thời ở nàng trong mắt thoáng hiện. Nàng đã đem lời nói thẳng như vậy bạch, Mạc Phàm bốn người lại vẫn là tiến vào. Rất tốt, vậy ta chờ trước các người đi vào bốn cái, bị vứt ra ba cái. Viên Thiên Tâm dậm chân nói, đừng nói Mạc gia phái đại biểu tới đây, coi như là Mạc Phàm thân chí cũng sẽ bị Tống gia và bọn họ Viên gia đạp thương tích đời mình. Nơi này không phải Nhật Bản, không có ai sẽ để cho Mạc Phàm ở chỗ này ngang ngược. Tống gia ở chỗ này, chính là trời, Mạc Phàm tới cũng không dùng. Mạc Phàm mới vừa đi mấy bước, đột nhiên ngừng lại. Ngươi còn chưa biết ngươi đang nói chuyện với ai. Nói xong, hắn mang Tiểu Tuyết vào Viên gia biệt thự. Viên Thiên Tâm vẻ mặt sững sốt một chút, nhìn tiến vào Viên gia Mạc Phàm các người, không chỉ không có bất giận, trong mắt ngọn lửa ngược lại thịnh vượng rất nhiều. Đáng chết. Hồi lâu, Phong Sa Tuyết lúc này mới yếu ớt kéo một chút Viên Thiên Tâm vào áo. Thiên Tâm tỷ, chúng ta muốn không muốn vậy đi vào. Đi vào, dĩ nhiên muốn đi vào, ta đây muốn xem cái này Mạc gia đại biểu là người nào, thăm hắn làm sao hoàn hảo không hao tổn rời đi chúng ta Viên gia. Viên Thiên Tâm trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh lẽo, hai người đi theo tiến vào Viên gia biệt thự. Trước 1034, đến Viên gia biệt thự hoa lệ trong phòng khách, Viên Mộ gia chủ Viên Phá Quân ngồi ở chủ vị trên, bên trái ngồi mấy cái cùng có mấy phần tương tự trung niên nam tử. Viên Phá Quân toàn bộ người mặc đường trang, gầy gò khuôn mặt vào mắt tình lóe sạch bóng, cho người lấy thế ngoại cao nhân cảm giác. Bên phải ngồi đối với ăn mặc giá trị không rẻ Tây Trang Tống gia phụ tử, Tống Thiên Dưỡng và Tống gia Tuấn. Lao Tống, ngươi đây là quá khách khí đi. Lại tự mình chạy đến chúng ta Viên gia, tiểu tuyết chẳng qua là ta Viên gia đơn tiểu thư mà thôi. Viên Phá Quân tay trái năm cái đầu tiên nam tử Viên Cự Môn, nhìn bày một phòng khách cái dương, cười nói. Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng là trong mắt nhưng tràn đầy vẻ đắc ý. Cầu hôn như vậy sự việc, lấy Tống Thiên Dưỡng thân phận hoàn toàn không cần tới, chỉ cần phái cái người tới là được rồi. Hắn tự mình tới, đủ để gặp được bọn họ Viên ra mặt mũi bao lớn. Tống Thiên Dưỡng nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn bên cạnh Tống Gia Tuấn một cái. Viên nhị thúc quá khách khí, người nào không biết Viên ra cái này Cửu Long Thự là đảo Hồng Kông nổi danh phong thủy bảo địa, ngây ngô lâu có thể sinh chín tử, người bình thường muốn đến còn chưa tới, ba ta liền ta một cái, như vậy sự việc, hắn làm sao biết bỏ qua. Tống Gia Tuấn tựa như nói giỡn cười nói. Hắn vừa mở miệng, một đám Viên gia nhân nhất thời cất giọng cười lên. Gia Tuấn thật không hổ là chúng ta càng thiếu, nước Hoàng Anh thân thụ nam tước, nói tới nói chính là không giống nhau. Chúng ta Viên gia tiểu tử cùng ngươi so với thật kém 108.000 dặm. Viên Phá Quân cười nói. Mặc dù là phê nhà mình hậu bối một lần, nhưng là mặt trên nhưng tràn đầy vẻ thỏa mãn. Đảo Hồng Kông hàng năm đều sẽ có một ít đánh giá chọn hoạt động, nói thí dụ như càng tỷ. Đi qua sóng lớn đào cắt đánh giá chọn đi ra ngoài cảng tỷ không phải thành minh tinh liền gả nhập nhà giàu có, hoa hạ ít có người không biết. Biết cảng vắng người so cảng tỷ phải thiếu rất nhiều, đó là bởi vì là cảng thiếu tuyển chọn cũng không phải là cảng tỷ như vậy người nào cũng có thể tham gia. Đầu tiên cảng thiếu phải là đảo Hồng Kông siêu cấp nhà giàu có, thêm nữa người được đề cử phải là đảo Hồng Kông thanh niên kiệt xuất, ở đảo Hồng Kông tầng trên xã hội có danh dự cực cao. Như vậy mới có thể thành là người được đề cử. Cảng thiếu 3 năm chọn một lần, đi qua nghiêm khắc sàng lọc sau người sẽ trở thành là cảng thiếu. Trải qua giới cảng thiếu bên trong, 10 có 8 cái sẽ trở thành là cảng đốc hoặc là những thứ khác tương đối hiển hách vị trí, cho nên nói hàm kim lượng cao vô cùng. Phá Quân 33 khách khí, Thiên Đồ, Thiên Dực đều là cảng thiếu thật tốt thí sinh, ta chỉ là vận khí tốt, có người cha có tiền, ngươi không nghe người ta nói. Ta cái này cảng thiếu đều là ba ta bỏ tiền mua tới. Tống Gia Tuấn làm trò đùa tựa như đắc đạo. Bỏ tiền mua tới, ai dám nói lời này, ta xé hắn miệng, chúng ta Viên gia người bại bởi người, tại sao có thể là một cái chỉ người có tiền. Viên Phá Quân cười nói. Trong phòng, lại là một mảnh tiếng cười. Lao Viên, ngươi xem Gia Tuấn và Tiểu Tuyết chuyện này là phải không? Tiếng cười sau này, Tống Thiên Dưỡng nâng chung trà lên chung, hỏi. Cái này sao? Một đám Viên gia nhân nhìn lẫn nhau, không một người nói chuyện. Đại ca, mặc dù cửu muội không có ở đây, Bạch gia sa sút, không có biện pháp bảo vệ Tiểu Tuyết, nhưng là chuyện này là không phải cũng muốn nghe vừa nghe Tiểu Tuyết ý kiến. Nếu như Tiểu Tuyết cùng cái đó Mạc Phàm thật tình đầu ý hợp, chúng ta miễn cưỡng Tiểu Tuyết cũng không tốt chứ. Viên gia trong một đám người, một cái tóc ngắn thiếu phụ đẹp mở miệng nói. Cái này... Tống Thiên Dưỡng mặt trên lộ ra một chút khó chịu vẻ, hắn dù sao cũng là Tống gia gia chủ, ngay tức thì liền khôi phục như thường. Lão Viên, chuyện này là Lão Ba ta giao phó cho ta, cũng là Viên Lão gia tử cố ý kết hợp sự việc, ngươi nhưng không thể để cho ta tay không mà về à? Yên tâm đi, Lão Tống, đại ca ta tử có chủ trương, lệnh cha mẹ, bà Mai làm mối, cửu muội không có ở đây, Bạch gia chán trường thành cái dáng vẻ kia. Tiểu Tuyết hôn sự tự nhiên do chúng ta những thứ này cứu cứu là nàng làm chủ, coi như là cái đó Mạc gia Mạc Phàm muốn kết hôn Tiểu Tuyết vậy không có dễ dàng như vậy. Viên Cự Môn cắm một miệng nói, có Cự Môn lão để những lời này, vậy ta an tâm, ta sẽ chờ lấy cái này cô con dâu qua cửa, như vậy chút xính lễ, chúng ta nếu không trước xem một chút. Tống Thiên Dạng đem chun trà buông xuống, nhìn về phía bọn họ mang tới một ít lễ vật đám hỏi. Cái này trước không nóng nảy. Cùng Tiểu Tuyết trở lại chúng ta Viên gia, thấy Tống gia thành ý, nói không chừng mình sẽ thay đổi chủ ý, đến lúc đó lại xem cũng không muộn. Viên Phá Quân cười tủm tỉm nói. Phá Quân thúc thúc, không biết Tiểu Tuyết lúc nào sẽ trở về. Tống gia Tuấn tao nhã lễ độ hỏi. Chúng ta đã đưa qua sách hàm đến Mạc gia, chấm 2-3 ngày, mau ngày mai sẽ đến, ta phụ thân thư, Tiểu Tuyết hẳn sẽ không tuân theo. Viên Phá Quân bình tĩnh nói. Hắn lời mới vừa dứt. Một cái Viên gia hậu bối hốt hoảng đi vào. Tống Thiên Dưỡng ngược lại là không có nói gì, Viên Phá Quân các người khẽ như mày, lộ ra một mảnh vẻ bất mãn. Khắc cần, như thế hốt hoảng còn thể thống gì, không thấy khách quý ở chỗ này sao? Viên Cự Môn lạnh giọng mắng. Nhị bá, Tiểu Tuyết và ba cái người Mạc gia tới, đã xông vào biệt thự, bọn họ cũng không lên tiếng chào hỏi, chúng ta cũng không tốt cản tiểu biểu muội. Viên Khắc cần nói. Cái gì? Tất cả viên gia nhân sắc mặt trầm xuống, một mảnh âm tình bất định. Can dỡ, nhà giàu mới nổi chính là nhà giàu mới nổi, liền một chút lễ phép cũng không biết, để cho người đem đơn tiểu thư kêu đến cho Tống tiên sinh và Tống công tử nói xin lỗi, đem vậy ba cái người Mạc gia trực tiếp cho ta đuổi ra ngoài. Viên Phá Quân vô án, tức giận nói. Nếu như không có những người khác ở còn dễ nói một ít, nhưng là Tống Thiên Dưỡng tại chỗ, bọn họ mặt đều bị mất hết. Viên Thúc Thúc, người trước đừng tức giận, khả năng này chỉ là một hiểu lầm đâu. Tống Gia Tuấn vội vàng ngăn cản nói. Chính là đại ca, người trước đừng xung động. Cái đó tóc ngắn Mỹ phụ Viên Ngọc Vi trong mắt lóe lên một mảnh vẻ lo âu, khuyên. Nếu như người Mạc Gia cũng cùng Gia Tuấn như nhau hiểu chuyện, ta chắc chắn sẽ không nói như vậy. Nhưng là các người cũng không suy nghĩ một chút Mạc gia vị kia từ xuất đạo tới nay đã làm những chuyện gì tình. Viên Phá Quân hừ lạnh một tiếng nói. Bao gồm Tống Thiên Dưỡng ở bên trong, tất cả mọi người rối rít gật đầu một cái. Mạc gia một đường quật khởi, cơ hồ là đạp một cái đường máu đi lên. Quân tử động khẩu không động thủ, Mạc gia vị kia lại có thể động thủ tuyệt không nhúc nhích miệng, mười phần mãng phu hành vi. Mạc gia vị kia cũng không có giáo dục như vậy, người Mạc gia cũng là như vậy. Nhất định là ở cửa cùng bọn họ Viên gia người náo loạn cái gì mâu thuẫn, người Mạc gia một lời không hợp liền xông vào. Đại ca, theo ta xem vậy, đem Cửu Long trận mở ra, trước đem vậy ba cái người Mạc gia tiến cử tổn thương rồng cửa, nếu như bọn họ dám phản kháng trực tiếp đem bọn họ dẫn nhập diệt rồng chi bên trong cửa, có thể sống sót hay không, xem bọn họ vận may đi. Viên Cự Môn trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, nói, mấy vị xin bớt giận, mừng rỡ cuộc sống như vậy. Vạn nhất chọc giận Mạc gia vị kia người tàn nhẫn sẽ không tốt, nếu người Mạc gia đem nhỏ tuyết cô nương đưa tới, vừa vặn để cho nhỏ tuyết cô nương nhìn chúng ta một chút Tống gia thành ý có đủ hay không. Tống Thiên Dưỡng hòa khí nói, lúc nói chuyện nhưng không có nửa điểm đối với Mạc Phàm kính sợ. Mạc Phàm sao, người khác sợ hắn chúng ta Viên gia cũng không gặp được, để cho bọn họ đi vào. Viên Phá Quân lạnh lùng nói, hắn khoát tay một cái, viên khác cần rời đi đi đón dẫn Mạc Phàm bốn người. Một đám người tòa hạ, chờ Mạc Phàm đám người đến. Chương 1035, gia pháp phục vụ. Không một hồi nữa, Mạc Phàm bốn người ở Viên Khắc Cần dưới sự hướng dẫn vào phòng khách. Bọn họ bốn cái mới vừa tới cửa, Viên Ngọc Vi liền một mặt hiền hòa và cường chịu vẻ vội vã đi tới, ôm lấy Tiểu Tuyết, thật lâu lúc này mới buông. Tiểu Tuyết, lâu như vậy không gặp, cũng lớn như vậy, còn biết ta là ai chăng? Lúc nói chuyện nàng ánh mắt, giống như thấy mình thất lạc nhiều năm nữ nhi như nhau. Tiểu Tuyết mụ mụ qua đời sau đó, nàng đi Bạch gia xem qua Tiểu Tuyết mấy lần, đi mấy lần sau đó, liền bị người Bạch gia chặn ngoài cửa. Có mấy lần nàng bản mang đi Tiểu Tuyết, nhưng là chồng nàng cũng không phải là Phong gia gia chủ, cũng không phải là Bạch gia đối thủ. Bây giờ coi như, chừng hơn 10 năm không thấy. Tiểu Tuyết gặp qua gì, nhiều năm như vậy không có có thể đi thăm gì và dượng, các người qua được không? Tiểu Tuyết trong lòng ấm áp, trong mắt lóe lên một mảnh cảm xúc, lễ phép thăm hỏi. Xem ra gì khi còn bé không có uổng công thương ngươi, ngươi còn biết gì, gì ở Phong gia tốt vô cùng, chính là ngươi cái đó biểu muội đặc biệt nghịch ngợm, nếu như có thể có Tiểu Tuyết như thế hiểu chuyện, ta cũng yên lòng. Viên Ngọc Vi hài lòng cười nói. Nàng vốn đang lo lắng quy củ nghiêm ngặt Bạch gia sẽ đem Tiểu Tuyết nuôi ra cả người công chỗ bệnh, nhìn dáng dấp sự lo lắng của nàng đều là dư thừa. Biểu muội tuổi tác còn nhỏ, nghịch ngợm rất bình thường, mới vừa rồi ta ở cửa còn thấy nàng cùng Thiên Tâm tỷ cùng nhau, sau này nhất định là một hiếm có người đẹp bại hoại. Tiểu Tuyết cười nói, Sa Tuyết mới có thể có ngươi một nửa cũng không tệ, không nói những thứ này, nhanh chóng gặp qua cậu ngươi bọn họ. Viên Ngọc về dạ trước Tiểu Tuyết hướng trong phòng khách ở giữa đi tới. Tiểu Tuyết gặp qua mấy vị cứu cứu, gặp qua Tống Thúc Thúc. Tiểu Tuyết khẽ không người, nói, Tống Thiên Dưỡng không chỉ là đảo Hồng Kông nhà giàu nhất, cũng là ở Hoa Hạ tương đương có ảnh hưởng lực người, Forbes bảng xếp hạng thường lưu nhân vật. Hắn khi còn bé liền gặp qua Tống Thiên Dưỡng, mặc dù nhiều năm như vậy không gặp qua, tự nhiên còn nhớ được. Tiểu Tuyết lại vẫn biết ta, thật không hổ là Viên gia đơn tiểu thư, Bạch gia đại tiểu thư. Tống Thiên Dưỡng thấy Tiểu Tuyết nhi, mí mắt hơi nhấc lên một chút, trong mắt trải qua vẻ kinh dị, hiền hòa cười nói. Hắn trước khi tới cũng không có quá chú ý qua Bạch Tiểu Tuyết, dẫu sao Bạch gia ở Giang Nam đều không phải là đi không vào trước 10, hắn thân là vừa mới tới số 1 Tống gia gia chủ, há sẽ đi xuống mặt xem. Bất quá, hôm nay vừa gặp, không thể không nói, Bạch Tiểu Tuyết lớn lên quả thật rất đẹp. Hắn gặp qua không thiếu hoa hạ thế gia thiên kim, thậm chí nước ngoài vương công quý tộc con cháu, có thể so sánh được trên Tiểu Tuyết thật không nhiều. Tống Gia Tuấn lại là trước mắt sáng lên, hoàn toàn bị Tiểu Tuyết hấp dẫn tới. Viên Thiên Tâm đã là rất đẹp, so với Tiểu Tuyết còn thì kém rất nhiều. Hắn vốn đang đối với môn này chính trị hôn nhân có chút kháng cự, dù sao cũng là một cái chưa từng thấy qua cô gái, lớn lên hình dáng ra sao hắn còn không biết. Nhưng là, thấy Tiểu Tuyết một khắc kia, hắn điểm này kháng cự hoàn toàn biến mất. Ngược lại là Viên Phá Quân, Viên Cự Môn các người sắc mặt trầm xuống, giống như báo táp trước khi tới tựa như được. Ẩm. Tiểu Tuyết, ngươi còn biết chúng ta mấy cái này cứu cứu. Viên Cự Môn vỗ xuống bàn, nói. Hắn vừa mở miệng, vốn đang nhiệt nhiệt nháo nháo bầu không khí, ngay tức thì lạnh xuống. Lúc này, Viên Thiên Tâm và Phong Sa Tuyết đi vào. Hai người cảm giác được trong phòng gió thổi báo giông tố sắp đến bầu không khí, Phong Sa Tuyết rụt rè lặng lẽ đứng ở một bên. Viên Thiên Tâm nhưng là khỏe miệng hơi cong, nàng ngăn cản qua Bạch Tiểu Tuyết, lần này vui vẻ đi. Nhị ca, Tiểu Tuyết mới vừa trở về, ngươi đừng dọa đến nàng. Viên Ngọc Vi mặt trên lộ ra vẻ lúng túng vẻ, khuyên. Hù được nàng, chúng ta nào dám à, nàng leo lên mạc gia vị kia, ngược lại là hù được ta. Đều có thể mang người mạc ra xông vào chúng ta Viên gia biệt thự, như vậy sự việc hẳn thật nhiều năm không có phát sinh qua chứ. Viên Phá Quân nâng chung trà lên chung, lạnh lùng nói. Bọn họ Viên gia là địa phương nào, trong mắt quý tộc thiên sư phủ, người bình thường trong mắt tiên nhân phủ đệ. Có vài người đi tới Viên gia vùng lân cận, thậm chí cũng biết xa xa hướng Viên gia phục bái, một cầu được một ít linh khí. Đã từng có một người tuyệt lộ hướng bọn họ Viên gia bái một bái. Cùng ngày sẽ dùng thần trên còn sót lại mấy khối khí mua tấm vé số, kết quả cùng ngày liền trúng 6 hợp tiền thưởng phần thưởng. Một người khác ở bọn họ Viên trước cửa nhà vãi ngâm đi tiểu, không bao lâu, không chỉ có lao bà chạy theo người khác, đánh bạc liền nhà đều bại bởi người khác. Cho nên, ở đảo Hồng Kông thiếu căn bản không có người dám đối với Viên gia biệt thự bất kính, càng không người nào dám xông Viên gia. Khoảng cách lần trước cái xông vào Viên gia, đã nhiều năm đi qua. Cái này. Viên Ngọc Vi nhất thời tiếng nói kiệt, nàng ánh mắt chuyển động hạ, kéo kéo Tiểu Tuyết quần áo. Cho dù có hiểu lầm, Tiểu Tuyết bốn người quả thật xông Viên ra. Đổi thành những người khác, không phải là bị ném ra ngoài, chính là bị kẹt ở Cửu Long trận bên trong. Tiểu Tuyết, nhanh chóng cho cậu ngươi nhận cái sai lầm. Mấy vị cứu cứu, là Tiểu Tuyết quá lô mãng, xin mấy vị cứu cứu xin bớt giận, Tiểu Tuyết ở chỗ này cho ngươi bồi không phải. Tiểu Tuyết vậy không có cự tuyệt. Khôn khéo nói, đại ca, Tiểu Tuyết cũng nhận sai, ngươi xem chuyện này nếu không cứ tính như vậy. Viên Ngọc Vi nhẹ nhàng cười một tiếng nói, đừng, chúng ta cũng không dám, để cho nàng cho chúng ta nói xin lỗi, vạn nhất để cho Mạc Phàm biết, diệt chúng ta Viên gia cả nhà vậy nói không chừng. Viên Cự Môn bên cạnh Viên Tham Lang, một cái giữ lại râu cá trên nam tử cười lạnh nói, ta xem Tiểu Tuyết à, ngươi hay là trở về Giang Nam tốt lắm. Chúng ta chỉ khi không có ngươi cô cháu ngoại này. Một người khác không nóng không lạnh nói. Chính là. Một cái khác phụ hòa nói. Mấy cái ngươi một câu ta một câu, nhất thời đem Tiểu Tuyết trước ở nơi nào, đi ở đều không phải là. Mạc Phàm ánh mắt híp một cái, một mảnh dùng mình thoáng hiện. Cách đó không xa, Tống Gia Tuấn nhíu mày lại, hắn vừa định muốn mở miệng, lại bị Tống Thiên Dưỡng ngăn cản. Đại ca, Tiểu Tuyết chỉ là một đứa trẻ. Các người muốn cùng một đứa bé như vậy phải không? Viên Ngọc Vi có chút bất mãn nói. Bất quá là một chuyện nhỏ mà thôi, cũng là người một nhà, vẫn còn con nít, hoàn toàn không cần phải tích cực như vậy. Bát muội, ý ngươi là chúng ta cố ý làm khó Tiểu Tuyết. Viên Cự Môn ánh mắt hơi rét, lạnh giọng hỏi. Viên Ngọc Vi muốn mở miệng, lại bị một bên Phong Chính Hào kéo. Nhị ca, Ngọc Vi không phải cái ý này, nếu không như vậy. Các người như thế nào có thể tha thứ Tiểu Tuyết cũng để cho Tiểu Tuyết biết hạ, dù sao cũng là tiểu muội nữ nhi, Tiểu Tuyết không đúng thuộc về không đúng, tổng là người một nhà. Phong Chính Hảo cười theo nói, cái này rất đơn giản, nếu sai rồi cứ dựa theo Viên gia gia pháp xử trí đi, dựa theo gia pháp nên làm sao trừng phạt, Cự Môn. Viên Phá Quân trong mắt lóe lên một tia lánh sắc, hỏi, người Mạc gia dám xông vào, liền từ Tiểu Tuyết thân trên trả lại. Để cho bọn họ biết đây là Viên gia không phải Giang Nam Mạc gia. Dựa theo gia pháp, Tiểu Tuyết hẳn trượng phạt 30, bất quá xem nàng là đứa bé không hiểu chuyện, quỳ xuống hướng tất cả mọi người tại chỗ kính một ly trà, hơn nữa bảo đảm sau này không tái phạm tốt lắm. Đây đã là nhìn cửu muội trên mặt mũi nhẹ nhất kích phát. Viên cự môn lạnh lùng nói. Lời nói rơi xuống, không ít người chân mày cau lại. Chương 1036, thất tinh tử. Tiểu Tuyết mới vừa trở lại Viên gia, rốt cuộc mấy người tại sao phải xông vào còn chưa biết. Viên gia liền như vậy đối đại với Tiểu Tuyết, chân thực hơi quá đáng. Đây rõ ràng chính là dùng Tiểu Tuyết cho Mạc gia đánh phủ đầu ra vai. Mạc gia bây giờ ngọn gió đang thịnh, ai nếu là có thể đạp Mạc gia một cước, tuyệt đối có thể danh tiếng lớn thịnh. Bởi vì là Mạc Phàm thụ địch vô số, không biết bao nhiêu người chờ Mạc Phàm bị đạp. Thấy một màn này, Viên Thiên Tâm khỏe miệng khẽ nhếch, cười đắc ý. Ở Giang Nam tốt biết bao, có Mạc Phàm dựa theo, ai có thể đem nàng như thế nào, lần này vui vẻ đi, vào cửa thì phải quỳ xuống. Cứu cứu, là cửa vậy hai cái cửa vệ muốn đuổi Tiểu Tuyết tỷ tỷ bọn họ đi, Tiểu Tuyết tỷ tỷ bọn họ mới xông tới, cho nên có thể hay không không để cho Tiểu Tuyết tỷ tỷ quỳ xuống. Phong Sa Tuyết chống trước lá gan, yếu ớt nói. Bưng chả có thể, cho nhiều như vậy dưới người quỳ, vậy đầu gối nên có nhiều đau à? Sa Tuyết im miệng, làm sao với cứu cứu ngươi nói chuyện đây? Phong Chính Hào chau mày, lạnh giọng quát bảo ngưng lại nói. Phong Sa Tuyết không biết Viên Phá Quân mấy người tại sao sẽ như vậy, hắn đã sớm phát hiện, lúc này cùng Viên gia nói không có gì cả dùng. Sợ rằng Tiểu Tuyết cái quỳ này là không chạy thoát, chẳng qua là... Đường đường Viên gia vì đạp như mặt trời ban trưa Mặc gia, lại đối với mình ngoại xanh nữ ra tay, thật sự là quá độc ác. Sợ rằng Viên gia đem Tiểu Tuyết triệu hồi tới, cũng không có đơn giản như vậy. À! Phong Chính Hào âm thầm thở dài, thương hại nhìn Tiểu Tuyết một cái. Tiểu Tuyết từ nhỏ tang mẫu đã quá khổ, lại gặp Bạch gia và Viên gia cái này hai cái gia tộc vô tình vô nghĩa, số mạng trêu người à. Tiểu Tuyết, nếu không ngươi... Viên Ngọc Vi trong mắt lộ ra một tia khổ sở vẻ, bất đắc dĩ khuyên. Nàng xuất từ Viên gia, từ nhỏ đọc đủ thứ trăm đếm, tự nhiên không ngu ngốc, trước nàng nhìn không ra vấn đề gì, đi qua Phong Chính Hào kéo một cái, nàng coi như dùng đầu ngón chân muốn vậy rõ ràng tình huống gì. Nghe được Viên Ngọc Vi nói, Viên Cự Môn chân mày nhíu lại, hướng thị nữ bên cạnh khoát tay một cái. Người thị nữ kia xoay người rời đi, không một hồi nữa liền bưng tới một mâm nước trà, đi tới Tiểu Tuyết bên cạnh. Đơn tiểu thư, ngươi là... Tiểu Tuyết mày liếu hơi nhăn, nàng vừa muốn mở miệng. A Hào nổi giận gầm lên một tiếng, thân trên như rồng giống vậy linh khí nhất thời hiện lên, sức lực phong thông suốt tung lên, kinh khủng lực lượng chập chờn nhất thời đem toàn bộ phòng khách cũng che chở nhập trong đó. Để cho Bạch tiểu thư quỳ xuống bưng trà, chỉ bằng các người cũng phối hợp, các người đây là tự tìm cái chết. Phòng khách vách tường trên, một mảnh mảnh phạm văn giống vậy chữ viết lập tức sáng lên. Đem toàn bộ phòng khách bảo vệ, không ít người thần sắc hơi đổi. Thiên thiên đỉnh cấp. Viên cự môn trong mắt thoáng hiện một mảnh sạch bóng, nhìn A Hào một cái, nói. A Hào thân trên tinh khí thần đã đều đến viên mãn cảnh giới, còn kém một bước liền có thể tam hoa tụ đỉnh, báo nguyên quy nhất, thành tựu thần cảnh, hiển nhiên là dưới một người tiên thiên đỉnh cấp cao thủ. Trách không được dám xông vào chúng ta Viên gia, nguyên lai là mang theo Mạc Phàm bên người cao thủ tới, chúng ta là không xứng. Vậy mời các người trở về đi thôi. Viên Phá Quân buông chun trà xuống, cười lạnh nói. Chính hắn cũng chỉ là tiên thiên tông sư, nếu như bàn về thực lực hắn còn không bằng A Hào, nhưng là đối mặt A Hào hơi thở, nhưng vững như Thái Sơn như nhau ngồi ở ghế Thái Sư trên. Tiên thiên đỉnh cấp thì thế nào, ở Viên gia biệt thự vậy cùng gà vườn chó đất không có khác biệt. Trở về, để cho chúng ta trở về có thể, các người tất cả mọi người cho chúng ta Bạch tiểu thư quỳ xuống bưng trà. Chúng ta suy tính một chút. A Hào tức giận nói. Mạc Phàm đáp ứng Bạch tiểu thư sẽ không đối với Viên gia người tức giận, nhưng là đám người này lại như vậy hài hước Bạch tiểu thư, hắn thân là Mạc Phàm cận vệ làm sao có thể nhịn được. Bất quá, A Hào vừa mở miệng, Viên gia người không chỉ không có tức giận, ngược lại toàn bộ cười một tiếng. Người này là ở đâu ra kẻ ngu? Một cái thị nữ che miệng cười nói. Viên Thiên Tâm lại là ôm bụng cười lên. Giống như thấy một người mới vừa vào thành phố lớn thằng nhà quê muốn đi phòng rửa tay nhưng không nhận biết trai gái, gấp nam quần tựa như được. Nhà giàu mới nổi chính là nhà giàu mới nổi, không thành được thành tựu. Phong Chính Hảo, Viên Ngọc Vi sắc mặt trầm xuống, lắc đầu than thở. Phong Sa Tuyết một mặt không rõ ràng, cũng không để ý gì tới rõ ràng tại sao những người này cười. Lưu Nguyệt Như cũng là mày liếu hơi nhăn, môi đỏ mọng cắn chặt, giống như là lấy hết quần áo bị người vây xem cười nhạo như nhau. A Hào nhìn như ở bảo vệ Tiểu Tuyết, thật ra thì ngược lại giúp đổ bận hiệu. Viên gia coi như là đối với Tiểu Tuyết lại cay nghiệt, cũng là Tiểu Tuyết ông ngoại nhà, Tiểu Tuyết mẫu thân nhà mẹ. A Hào để cho viên gia nhận cho Tiểu Tuyết quỳ xuống bưng trà, coi như viên gia nguyện ý, Tiểu Tuyết vậy không chịu nổi. Để cho chúng ta viên gia người cho Tiểu Tuyết quỳ xuống bưng trà, được à, vậy ta tới trước, không biết Tiểu Tuyết muội muội có dám hay không bị. Viên Thiên Tâm cười đi tới người thị nữ kia bên cạnh, bưng lên một ly nước trà, hỏi. Tinh xảo mặt trên, đều là vẻ hài hước. A Hào tựa hồ vậy ý thức được mình lỡ lời, chân mày hơi đông lại một cái. Ánh mắt nhìn về phía sắc mặt lạnh nhạt Mạc Phàm. Mạc Phàm ánh mắt nhắm hạ, lại dương ra lúc một mảnh ngọn lửa từ đáy mắt hiện lên. Bất đồng hắn mở miệng, Tiểu Tuyết tựa hồ cảm giác được Mạc Phàm tức giận, gạt bỏ vẻ tươi cười nhìn về phía Mạc Phàm, một đạo thần niệm truyền vào Mạc Phàm trong đầu. "Quên ngươi đáp ứng ta." Mạc Phàm trong mắt ngọn lửa lúc này mới thu lại, vào viên gia phòng khách trước hắn đáp ứng Tiểu Tuyết không động thủ, không tức giận, Tiểu Tuyết thì sẽ không hỏi tới dạ tình sự việc. Dẫu sao hắn cùng dạ tình quan hệ quá đặc biệt, nhưng lại không thể nói cho Tiểu Tuyết chuyện của kiếp trước tình. Nếu như không phải là nguyên nhân này, ở viên cự môn mở miệng lúc đó, hắn liền ra tay. Viên gia đạp hắn có thể, nhưng là từ Tiểu Tuyết thân trên động thủ, đó là tự tìm cái chết. Hắn thu lại tức giận, hai món thần niệm phân biệt truyền vào Á Hảo và Lưu Nguyệt Như trong đầu. Bé gái, ngươi thật suy nghĩ một chút quỳ sao, chúng ta người nhà quê cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo. Nếu như ngươi muốn, ta có thể để cho ngươi quỳ cả đời. A Hào thu lại thân trên hình rồng quyền kính, trầm giọng hỏi. Một câu nói rơi xuống, Viên Thiên Tâm nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là một mảnh ảm đạm, thân thể lại là không tự chủ được run rẩy, giống như bị một đầu chân long nhìn chăm chú vào tựa như được. Đang đang. Viên Thiên Tâm liên tục lui về phía sau hai bước, trong tay chun trà không cẩn thận hết trên đất trên, té nát bấy. Nước trà tung ra một cái liền đầy đất. Viên Phá Quân các người chân mày dương lên, trong mắt lóe lên một mảnh lãnh sắc. Các hạ, ngươi khi dễ như vậy con gái ta, là cảm thấy chúng ta viên gia không người sao? Viên gia lão ngũ Viên Văn Khúc lạnh giọng hỏi. Ngay tại lúc này, Lưu Nguyệt Như đi ra. Viên tiên sinh quá khiêm nhường, viên gia là vừa đến thuật pháp, phong thủy, huyền học giới thái đấu, làm sao có thể không có cao thủ? Theo ta biết thế giới thiên bảng trên nổi danh thất tinh tử chính là viên lão gia tử đi. Lưu Nguyệt Như đúng mực nói. Viên Phá Quân các người khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn về phía Lưu Nguyệt Như. Thất tinh tử chính là bọn họ phụ thân viên trọng dương, nhưng là đây là viên gia bí mật, ít có người biết, người mỹ phụ này lại hé mồm nói ra. Người là ai? Viên Phá Quân ánh mắt híp lại, hỏi. Ta là ai không trọng yếu, viên gia chủ biết ta là người Mạc gia là được. Mới vừa rồi A Hảo xung động ta trước thay hắn là các người nói lời xin lỗi, nếu như viên gia để cho ta một cái Mạc gia người làm quỳ xuống nói xin lỗi, ta đây là không có ý kiến, nhưng là các người để cho nhà chúng ta Bạch tiểu thư quỳ xuống nói xin lỗi, ta cảm thấy chân thực không đúng. Chương 1037, đối lũy. Hả? Không thiếu viên gia nhân khẽ nhíu mày, ở viên gia lại dám nghi ngờ viên gia, lẽ nào lại như vậy? Viên Phá Quân khẽ nhíu mày, khác thường nhìn Lưu Nguyệt Như một cái. Không đúng chỗ nào. Đầu tiên viên gia là đảo Hồng Công thuật pháp giới thủ lĩnh, không phải là không nói phải trái gia tộc. Chúng ta Mạc gia mặc dù mới vừa bộc lộ tài năng, cũng không phải không thông một chút lễ phép. Chúng ta và Bạch Tiểu Thư tới đảo Hồng Công trước, cũng đã phái người cho biết qua viên gia, cụ thể hành trình vậy cùng nhau nói cho viên gia. Mặc dù là Bạch Tiểu Thư là viên gia bà con, nhưng là viên gia vậy chưa đến nỗi một chút chuẩn bị cũng không có. Liền hai cái cửa vệ đồ có thể đuổi chúng ta. Đi. Lưu Nguyệt Như đúng mực nói. Nếu như bọn họ trước khi tới không có cho biết viên gia, bị viên gia ngăn cản ở ngoài cửa đến cũng bình thường. Bọn họ ngày hôm qua liền phái người nói cho viên gia, hơn nữa còn chiếm được viên gia trả lời. Nàng lời nói này vừa ra miệng, Viên Văn Khúc và Viên Thiên Tâm sắc mặt hơi trầm xuống, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Các người nói cho chúng ta viên gia thì thế nào, chúng ta viên gia mỗi ngày lui tới nhiều người như vậy, luôn có sơ sót, dẫu sao chỉ là một ngoại thân tiểu bối, cần ta tự mình đi nghênh đón sao, Tiểu Tuyết. Viên Văn Khúc lạnh giọng hỏi. Tiểu Tuyết không dám. Tiểu Tuyết trong mắt lóe lên một tia vẻ thống khổ, túi đầu nói. ta tính ngươi cũng không dám. Viên Văn Khúc hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Để cho cứu cứu đi đón ngoại sanh nữ, trừ phi ngoại sanh nữ là hoàng hậu hoàng phi vậy tồn tại, nếu không tuyệt đối không có đạo lý này. Viên tiên sinh tự mình nên đón ngược lại không tất, viên gia quả thật cũng có thể có sơ sót, nhưng là viên gia chủ nhìn dáng dấp vẫn biết Bạch tiểu thư chẳng qua là viên gia ngoại thân, nếu là ngoại thân, thì không phải là viên gia người, cho nên, coi như chúng ta xông vào viên gia, Bạch tiểu thư có sai, vậy chưa đến nỗi dùng viên gia giá pháp đi. Lưu Nguyệt Như đi theo cười nói. Viên Văn Khúc sắc mặt trầm xuống, nhất thời không lời có thể nói. Tiểu Tuyết là ngoại thân, những lời này là từ hắn trong miệng nói ra được, hắn cùng với mình đào một cái hố đem mình chôn. Hắn lúc này đổi lời nói, hãy cùng đánh mình mặt không có khác biệt. Ai nói ngoại thân cũng không bị viên gia gia pháp xử trí, chỉ cần có viên gia huyết mạch hơn nữa phạm sai lầm, đều phải bị viên gia gia pháp kích hoạt. Viên Cự Môn vỗ xuống ghế thái sư tay vịn, đứng lên nói. Tống Thiên Dưỡng phụ tử cũng ở tại chỗ, bọn họ vốn là muốn đạp một chút Mạc gia lập uy, tại sao có thể bị một cái tiểu phụ nhân cho làm thất bại. Nguyên lai là như vậy, cũng không phải là không họ Viên cũng không cần bị viên gia gia pháp xử trí, như vậy, chúng ta Bạch tiểu thư đúng là nên bị xử phạt. Bạch tiểu thư, nhìn dáng dấp ngươi là chạy không khỏi quỳ xuống dâng trà. Lưu Nguyệt Như khỏe miệng hơi cong, giống như là xem đùa giỡn như nhau, cùng Bạch tiểu tuyết nói. Sai chính là sai rồi, tiểu tuyết hẳn chịu phạt, đa tạ Lưu A-di là tiểu tuyết giải thích rõ. Tiểu tuyết thản nhiên nói. Cái này. A Hảo và Phong Sa Tuyết chân mày đông lại một cái, một mặt không rõ ràng. Làm một vòng, vẫn là phải nói xin lỗi, đây là tình huống gì? Tống Thiên Dưỡng phụ tử và Phong Chính Hảo vợ chồng chân mày cau lại, xem Mạc Phàm đám người ánh mắt lại khắc thường mấy phần. Viên Cự Môn, Viên Văn Khúc cùng Viên Gia Nhân chân mày nhíu lại. Vẻ đắc ý lần nữa trở lại mặt trên. Một nhân vật nhỏ cũng muốn cùng bọn họ đấu, kém xa. Nếu nhận sai, vậy còn chờ gì, viên gia quy củ xâm nghiêm, không cần có bất kỳ may mắn tâm lý. Viên Cự Môn một bộ trưởng bối dạy bảo hậu bối hình dáng, nói. Tiểu Tuyết mặt tuyệt mỹ trên bình tĩnh vô cùng, liền muốn đi bưng trà, lại bị Lưu Nguyệt Như lần nữa cắt đứt. Đương nhiên là cùng trước sai người bị viên gia gia pháp, chúng ta Bạch tiểu thư lại chịu phạt. Lưu Nguyệt Như cười cười nói. Cái gì trước sai người? Viên Cự Môn ánh mắt híp lại, hỏi. Bởi vì là viên gia sơ sót, đưa đến không có ai biết Bạch tiểu thư phải đến viên gia sự việc. Sự sai lầm này là đưa đến Bạch tiểu thư phạm sai lầm người đầu tiên. Viên nhị tiên sinh mới vừa rồi còn nói viên gia quy củ xâm nghiêm, không thể có bất kỳ may mắn tâm lý, chẳng lẽ chỉ nhằm vào ngoại thân và tiểu bối. Viên gia người mình chẳng qua là một câu sơ sót liền có thể lướt qua. Như vậy không được tốt đi, nếu như chuyện này truyền ra đối với viên gia danh tiếng nhưng mà thật to có tổn. Lưu Nguyệt Như nói, Viên Cự Môn chân mày nhất thời ngưng tụ thành một đoàn, trong mắt mũi nhọn bên ngoài thả. Hắn cũng không phải là ngu ngốc, mới vừa rồi hắn không biết tại sao Lưu Nguyệt Như bỗng nhiên vứt bỏ vùng đây, bây giờ làm sao có thể còn không biết. Mới vừa rồi bất quá là một cái hố, thành công đem hắn vậy dẫn tới trong hố mặt đi. Bây giờ tình huống là, nếu như xử trí tiểu tuyết, nhất định phải trước xử trí viên gia nhân. Tiện. Viên Cự Môn lời còn chưa nói hết, liền bị Viên Phá Quân cắt đứt. Cự Môn, im miệng. Đơn giản bốn chữ, nhưng mang cực lớn uy áp, để cho Viên Cự Môn lời ra đến khỏe miệng miễn cưỡng nuốt xuống. Viên Cự Môn hung hăng lạnh Lưu Nguyệt Như một cái, nổi giận đùng đùng ngồi xuống. Ngươi là ai? Viên Phá Quân ánh mắt rơi vào Lưu Nguyệt Như thân trên, hỏi. Nói chuyện đồng thời. Một cổ vô hình áp lực giống như một ngọn núi lớn như nhau hướng Lưu Nguyệt Như thân trên đè đi. Lưu Nguyệt Như hấp dẫn khỏe miệng cong ra lau một cái nụ cười quyến rũ, cho dù đối phó là viên gia thế hệ này gia chủ, nàng không chút nào nửa điểm sợ hãi. Ta bất quá là Mạc gia xưởng thuốc một cái nhỏ quản lý, may mắn bị Mạc tiên sinh chọn đời trước đơn Mạc gia tới viên gia nói một chút Mạc tiên sinh và Bạch tiểu thư hôn sự, tên chữ không để ra cũng được. Viên gia chủ biết chỉ làm ta là cái nhân vật nhỏ là được. Nghe được Lưu Nguyệt Như nói, Viên Cự Môn và Viên Văn Khúc mặt trên cái là đau xót, giống như là bị người vô hình chung đánh một cái tát tựa như được. Một cái Mạc gia nhân vật nhỏ, cũng có thể làm cho bọn họ viên gia không còn sức đánh trả chút nào, vậy bọn họ viên gia lại coi là cái gì? Người tên chữ ta vậy không có hứng thú biết, các người tới làm chi ta cũng không có hứng thú, bất quá ngươi nếu biết mình là người Mạc gia. có cái gì tư cách nhúng tay chúng ta Viên gia nội bộ sự việc? Mạc gia đã cuồng vọng tự lớn đến mảnh đất này bước, một người làm đều có thể nắm tay đưa đến chúng ta Viên gia liền sao? Viên Phá Quân nghiêm nghị hỏi. Viên Phá Quân vừa mở miệng, Viên Cự Môn và Viên Văn Khúc đám người sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt. Lão đại nói không sai, chính là, Mạc gia lúc nào như thế lớn lối. Lưu Nguyệt Như hơi nhíu mày, lộ ra một mảnh vẻ khó xử. Không thể không nói Viên Phá Quân không hổ là Viên mỗi gia chủ, chỉ là một trận này thấy máu bản lãnh thì không phải là mấy cái khác Viên gia con em có thể so sánh. Nàng mới vừa rồi tính tổng cộng chiến quả, bị Viên Phá Quân một câu nói cho sông mảnh giáp không dư thừa. Nàng cau mày, nhìn về phía bên cạnh Mạc Phàm. Mạc Phàm khoát tay một cái, Lưu Nguyệt Như gật đầu lui ra. Hắn còn chưa mở miệng, liền bị Tiểu Tuyết kéo một chút quần áo. Để cho ta đi. Nàng cùng Mạc Phàm tiếp xúc lâu như vậy, đối với Mạc Phàm đã vô cùng rõ ràng. Mạc Phàm nếu như ra mặt, Viên gia phải gặp tai ương. Cái này dù sao cũng là mụ mụ nàng nhà mẹ, bỏ mặc như thế nào, nàng cũng không hy vọng Mạc Phàm và Viên gia có bất kỳ sơ thất nào. Yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi coi như thiên băng đất diệt cũng sẽ không thay đổi. Mạc Phàm nhìn Tiểu Tuyết, cười nói. Hắn nếu đáp ứng Tiểu Tuyết, thì biết giống như ban đầu không có đối với Bạch gia động thủ như nhau, cũng không biết đối với Viên gia động thủ. Được rồi. Tiểu Tuyết gật đầu một cái, vung lỏng Mạc Phàm quần áo. Mạc Phàm tiến lên một bước, lạnh tanh ánh mắt nhìn về phía Viên Phá Quân. Chương 1038, hô nước. Viên Phá Quân đúng không? Mạc Phàm nhàn nhạt hỏi. Viên Phá Quân nâng chung trà lên chung, lắc đầu một cái. Một cái không được, lại đổi một cái. Hắn vậy không ngại bị người không ngừng kêu kỳ danh, vậy lười phải đi hỏi Mạc Phàm tên chữ. Là ta, các người còn có bản lãnh gì cứ việc lấy ra đi. Bản lãnh lấy ra, sợ rằng ngươi Viên gia không tiếp nổi, bất quá có một chút ta có thể nói cho ngươi, Mạc gia không chỉ có thể nắm tay đưa đến Viên gia, còn có thể đưa chân đến đảo Hồng Kông, đem ngươi Viên gia dẫm ở dưới chân. Mạc Phàm không nóng không lạnh nói. Rõ ràng là mới một cái đảo Hồng Kông thanh danh hiển hách gia tộc, ở hắn trong mắt cùng giết chết một con kiến không bao lớn khác biệt. Chính là một cái Viên gia mà thôi, mặc dù là đại sư sau đó, nhưng là bằng chút bản lãnh này giống như đạp hắn Mạc gia, nghĩ thật là đơn giản. Lại không nói hắn ra tay, coi như là bây giờ A Hảo, cũng có thể ung dung đem Viên gia hủy cái để hướng lên trời. Đạp ta Viên gia, được a, vậy ngươi thử một chút xem. Viên Võ Khúc trong mấy người nhất là cường tráng nam tử, trầm giọng nói. Hắn vừa đứng lên, mấy người đứng lên theo, nổi giận đùng đùng nhìn Mạc Phàm. Một tên tiểu tử tuổi tác không lớn, giọng không nhỏ. Bọn họ Viên gia hơn ngàn năm cơ nghiệp, há là nói đạp là có thể đạp được. Viên Phá Quân mí mắt nhỏ trọn, lại nhìn Mạc Phàm một cái. À, phải không, ta đây muốn xem các người ngày hôm nay làm sao đạp. Tay hắn trên hơi hơi dùng lực một chút. Trong tay chun trà nhất thời nghiền, bên trong còn sót lại nước trà trực tiếp biến thành hơi nước hướng trên trôi đi. Vách tường chung quanh trên, một mảnh màu vàng phạm văn lần nữa sáng lên. Những thứ này phạm văn sáng lên, hãy cùng sống như nhau, mình nhanh chóng xếp bố trí đứng lên, giống như tất cả chữ viết tạo thành kim long ở bốn phía di động. Thấy những thứ này phạm văn, Mạc Phàm chung quanh Viên gia nhân lộ ra một mảnh vẻ kiêng kỵ, rồi rít lui về phía sau. Một tia hung ác nụ cười hiện lên Viên Thiên Tâm khỏe miệng. Đây là Viên gia dựa vào thành danh trận pháp Cửu Long trận. Trận pháp này là Viên gia tổ tiên Viên Thiên Chính và đệ tử của hắn Lý Thuần Phong hai người hợp lực xây, dẫn Cửu Long Sơn Cửu Long khí, mượn Cửu Long Sơn và mênh mông biển khơi lực, trên có thể trấn áp tiên nhân, hạ có thể phong ấn yêu ma, uy lực cực kỳ lớn. Viên gia chỗ còn có thể có hôm nay danh tiếng. Trừ Viên gia tổ trên tích lũy khí vận và cái này mảnh biệt thự đặc biệt phong thủy bên ngoài, cái này trấn Cửu Long mới thật sự là để cho người kiêng kỵ tồn tại, đây cũng là bọn họ không sợ Mạc Phàm lá bài tẩy. Cửu Long trận uy lực so núi chúng thần mạnh hơn, chỉ bất quá không cách nào giống như núi chúng thần như vậy có thể di chuyển thôi. Coi như Mạc Phàm tới nơi này, cũng chỉ có thể đàng hoàng làm một đầu tu rồng. Giống vậy thấy trận pháp này, Phong Chính Hào vợ chồng và Tiểu Tuyết nhướng mày một cái. Trong mắt hiện lên một mảnh vẻ lo âu. Cửu Long trận bọn họ tự nhiên nhận được, trận pháp này bị Viên Phá Quân mở ra có thể xảy ra đại sự. Nhất là Tiểu Tuyết, những người khác hiển nhiên không có nhận ra Mạc Phàm tới, nếu không nàng những thứ này cứu cứu làm sao có thể ngồi yên. Mạc Phàm mới vừa bước lui các nước, diệt núi chúng thần nhiều người như vậy, ngọn gió đang thịnh, tuyệt đối hắn những thứ này cứu cứu có thể so được. Viên gia duy nhất có thể cùng Mạc Phàm sánh vai chỉ có nàng vị kia ngoại công thiên sư Viên Trọng Dương. Nàng cái này người cứu cứu lúc này mở ra Cửu Long trận, rõ ràng chính là muốn động thủ. Cái này Cửu Long trận uy lực quả thật lợi hại, nhưng là thật có thể trấn phong Mạc Phàm, nàng bất giác được, nhất là cậu hắn ngay tại Mạc Phàm gần như vậy địa phương. Mạc Phàm nếu như động thủ, có thể chỉ là một ý niệm sự việc, trận pháp này căn bản dậy không là cái gì tác dụng, chí ít phong không dừng được Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn lướt qua Du Long giống vậy Phạm Văn, mí mắt khẽ nâng. Trận pháp chi đạo vốn chính là đem tống ra một ít tương tự quy tắc đồ hình vẽ, từ đó để cho tự thân hoặc là những thứ khác trận pháp bản thân phát huy ra cường đại lực lượng. Những lực lượng này bất kể là thông qua cái gì phát ra, đều là mượn lực, bày trận người bản thân lực lượng chỉ là một môi giới thôi. Thông thường trận pháp chỉ có thể đưa tới kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành lực, trận pháp cường đại lại có thể để cho sơn hà hồi sinh, tinh thần tan thành mây khói. Hắn đã từng gặp qua một vị trận pháp cường đại sư, lấy niệm khắc trận, lấy lòng diễn trận, khắc vẽ trận pháp trực tiếp sáng tạo một mảnh thế giới chân thật, cái này đủ để gặp được trận pháp trô đáng sợ. Cái này viên ra trận pháp lại có thể mượn núi biển lực, mặc dù coi là không trên đặc biệt trận pháp cao cấp, so với hắn nhìn thấy trận pháp đã coi như là vô cùng lợi hại. Thậm chí liền có tầng 7 thiên sứ chúc phúc núi chúng thần, ở uy lực phương diện cũng không bằng trận pháp này. Sợ rằng xây trận pháp này người, ít nhất có kim đan kỳ tu vi. Chắc không được viên thiên chính có thể thành làm tên lưu thiên cổ huyền học thuật pháp đại sư, có thể xây như vậy trận pháp, vậy quả thật đáng bị hậu nhân xưng tụng. Mạc Phàm nhìn chung quanh Du Long, bình tĩnh nói. Vậy ngươi muốn lấy lại ngươi mới vừa rồi câu nói kia sao? Viên phá quân nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Lời vừa nói ra, tiếng rồng ngâm nhất thời vang lên, 9 cái phạm văn tạo thành Du Long ở Mạc Phàm 4 đầu người đỉnh hóa thành một cái phức tạp trận pháp. Một cổ cường đại lực lượng nhất thời hạ xuống, giống như có 9 cái chân long trôi lơ lửng ở đỉnh đầu bọn họ như nhau, để cho người không khỏi được cả người phát run, hô hấp đình trệ. Thu hồi. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, lắc đầu cười một tiếng. Nếu như viên phá quân không phải tiểu tuyết cứu cứu, hắn đã là một người chết, căn bản không nói được nhiều như vậy nói. Đây chính là các người viên gia dựa vào. Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Phải thì thế nào? Không phải thì thế nào? Viên phá quân dửng dưng như thường nói, một bộ đối với trận pháp này tin tưởng vô cùng dáng vẻ. Hắn không biết trận pháp này đối phó Mạc Phàm thì như thế nào, nhưng là đối phó mấy cái Mạc gia đại biểu, sẽ có vấn đề gì? Đúng vậy, các người sợ rằng phải thất vọng, không phải vậy, các người tốt nhất cùng chuẩn bị xong lớn hơn dựa vào lại đi đạp chúng ta Mạc gia, nếu không châu chấu đá xe, tự gánh lấy hậu quả. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, trận pháp này quả thật lợi hại, nếu như từ một vị thần cảnh đi khống chế, quả thật có thể làm bị thương hắn. Nhưng là ở viên phá quân trong tay, giống như đem một cái nặng nề kiếm quang cho một đứa bé, phá đối với hắn mà nói phá đứng lên tơ không tốn sức chút nào khí. Phải không, vậy ta muốn xem Mạc Phàm phái tới người có bản lĩnh gì, cũng dám nói như vậy. Viên phá quân không cho là đúng cười một tiếng, một tay bóp thành lan hoa chỉ hình dáng, liền muốn thúc giục Cửu Long trận lực. Xung quanh, toàn bộ trong phòng khách gươm tuốt vỏ, nỏ rưng, dây, không khí ngột ngạt vô cùng. Nói nhiều như vậy, viên gia và Mạc Phàm rốt cuộc hay là muốn động tay. Ngay tại lúc này, một hồi cao giọng cười to vang lên, ngồi ở một bên một mực không nói gì Tống Thiên Dưỡng rốt cuộc đứng lên. Ha ha, Lão Tần, không phải ta nói ngươi, ngươi đường đường viên gia gia chủ nhưng cùng mấy đứa bé làm cho đùa, ngươi mọi người phong độ đi nơi nào, đùa giỡn liền đến đây chấm dứt đi. Vội vàng đem trận pháp này giải tán, miễn được hù xấu xa mấy hài tử này, nhất là Tiểu Tuyết, ngươi đem Tiểu Tuyết bị dọa sợ, ngươi có thể phải bồi ta một cái tốt như vậy cô con dâu. Tống Thiên Dưỡng cười nói, viên phá quân khẽ to mày, coi là thật quét Cửu Long trận, vậy cổ quy đệ lực nhất thời không còn gì vô tồn. Hắn vốn là vậy không muốn động thủ, quá có mất thân phận, nhưng là nếu lên đại cấp, lại không thể tùy tiện đi xuống. Tống Thiên Dưỡng mở miệng, vừa vặn cho hắn đi xuống cơ hội. Tống Thiên Dưỡng gặp Cửu Long trận tàn đi, thở dài cười một tiếng. Vậy thì đúng rồi, làm trò đùa cũng phải có cái độ. Đúng rồi, nếu Tiểu Tuyết trở về, chúng ta là không phải nhìn một chút xính lễ, nói một chút chuyện hôn ước tình. Chương 1039, tự dưng lấy. Xính lễ. Mạc Phàm đổ còn không có gì, Lưu Nguyệt Như và A Hảo khẽ như mày, nhìn về phía Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết sắc mặt hơi đổi một chút, trong con ngươi xinh đẹp nhưng thoáng qua một mảnh kiên quyết vẻ. Cứu cứu, ta. Tiểu Tuyết, ngươi đừng nói trước, nếu Tống tiên sinh và Tống công tử tới, trước xem bọn họ đưa tới xính lễ rồi hay nói. Viên Phá Quân trầm giọng nói, trong giọng nói đều là không thể đưa hay không ý. Cứu cứu, ta có chút mệt mỏi, nếu như các người muốn xem, chính ngươi xem kìa, ta đi nghỉ trước. Tiểu Tuyết cau lại hạ chân mày, lạnh lùng nói. Làm sao, Bạch gia đại tiểu thư tinh quý đến mảnh đất này bước, liền bồi chúng ta những trưởng bối này uống ly cũng không chịu liền sao. Viên Cự Môn âm dương quái khí chen miệng hỏi. Cứu cứu, ta không phải cái ý này, ta đã có người yêu, cho nên xin cứu cứu có thể chúc phúc Tiểu Tuyết, cũng nhiều cảm ơn Tống Thúc Thúc và Tống Công Tử yêu mến, Tiểu Tuyết tâm lĩnh, nhưng xin thứ cho Tiểu Tuyết không cách nào tiếp nhận. Tiểu Tuyết quyết nhiên nói. Có người yêu, đi qua chúng ta đồng ý sao? Viên Cự Môn hừ lạnh một tiếng, hỏi. Cái này. Tiểu Tuyết hơi nhíu mày, không biết nên nói cái gì. Cái này dù sao cũng là nàng cứu cứu, nói quá nhẹ không có dùng, quá nặng lại thương cảm tình. Một bên, Tống Gia Tuấn gặp Tiểu Tuyết mặt đầy vẻ khó xử, khẽ mỉm cười đứng lên. Các vị thúc thúc bá bá, Bạch Tiểu Thư ngồi một đường máy bay, xem có thể đúng là mệt mỏi. Nếu không trước hết để cho Bạch Tiểu Thư đi nghỉ ngơi hạ, cái này xính lễ sự việc, trước để đó, cùng Bạch Tiểu Thư một chút hòa hoãn thời gian. Nếu như đến lúc đó Bạch Tiểu Thư vẫn kiên trì mình sơ lòng, vậy Gia Tuấn nguyện ý thối lui ra. Viên Phá Quân nhìn Tống Gia Tuấn một cái, mặt trên đều là vẻ hài lòng. Mặc ra gần đây mặc dù thế như liệt hỏa liệu nguyên, nhưng là nội tình cùng Tống Gia vừa so sánh với kém không phải một điểm nửa điểm. Tiểu Tuyết, Tống công tử đã đem nói đến chỗ này đến nước, ngươi còn muốn cho chúng ta Viên gia tiếp tục mất mặt sao? Viên Phá Quân nhìn chằm chằm Tiểu Tuyết, hỏi. Vậy thì nhìn một cái đi. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, cùng Tiểu Tuyết nói. Tiểu Tuyết mày liếu hơi nhăn, không hiểu nhìn về phía Mạc Phàm. Tống gia ở đảo Hồng Kông xây dựng ảnh hưởng mấy chục năm, cất giữ chân phẩm có thể lái được quốc gia nhà bảo tàng cũng không quá đáng. Tống gia nếu tới đưa xính lễ, còn phải ngay bọn hắn mặt mở ra, khẳng định chuẩn bị 10 phần đầy đủ, có thể ở xính lễ trên đệ Mạc gia một đầu, nếu không, Tống Thiên Dưỡng tuyệt đối sẽ không nói ra nói như vậy. Những thứ này xính lễ không mở ra khá tốt, cùng các nàng nhìn xính lễ, có thể hơn nữa không tiện cự tuyệt. Yên tâm đi. Mạc Phàm cho Tiểu Tuyết một cái trấn an ánh mắt, hướng Lưu Nguyệt Như nháy mắt. Lưu Nguyệt Như hội ý gật đầu một cái, lau một cái nghề nghiệp nụ cười hiện lên khỏe miệng của nàng. Viên tiên sinh, nếu các người đối với xính lễ như thế có hứng thú, chúng ta trước khi tới, nhà chúng ta Mạc tiên sinh và Mạc phu nhân vậy chuẩn bị một bộ hậu lễ, hy vọng viên tiên sinh vui vẻ nhận. Các người, Viên Phá Quân mí mắt khẽ nâng, lạnh lùng quét Lưu Nguyệt Như một cái. Bất đồng hắn nói chuyện, Viên Cự Môn liền chen vào. Mạc gia đồ chúng ta cũng không dám muốn, vạn nhất ngày nào đó có người đến cửa thỉnh cầu, nói chúng ta Viên gia trộm bọn họ đồ, chúng ta cũng gánh không nổi. Mạc gia quật khởi bất quá hơn một năm, có thể tích lũy bao nhiêu thứ, có thứ cũng nhiều là từ những địa phương khác đoạt lại. Những thứ này Mạc Phàm ở khá tốt, Mạc Phàm nếu như ngày đó bỏ mình, nhất định là có người tới thỉnh cầu. Không sai, cầm một ít giành được đồ làm xính lễ, chúng ta cũng không muốn. Viên Văn Khúc cười nói. Bên trong phòng khách, nhất thời một mảnh tiếng cười nhạo. Lưu Nguyệt Như chân mày nhíu lên, lúng túng tại chỗ. Tiểu Tuyết, Phong Chính Hào vợ chồng các người, mặt nổi lên hiện một mảnh khó khăn sắc. Viên gia liền xem đều không xem Mạc gia xính lễ, xem bộ dáng là quyết tâm đem Tiểu Tuyết gả cho Tống gia. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, khoát tay một cái để cho Lưu Nguyệt Như lui ra. Lão ba lão mụ quả thật làm cho hắn chuẩn bị một phần hậu lễ, hắn quả thật vậy cầm ra một ít để cái dương đồ. Bất quá, nếu viên gia không có hứng thú đó là viên gia tổn thất. Đừng nói hắn chuẩn bị xính lễ, coi như không có xính lễ, ai cũng đừng nghĩ từ tay hắn bên trong cướp đi Tiểu Tuyết. Viên Phá Quân nhẹ nhàng cười một tiếng, lý vậy không để ý đến Lưu Nguyệt Như, thật giống như Mạc Phàm các người không tồn tại tựa như được, ánh mắt di chuyển hướng Tống Thiên Dưỡng. Lao Tống, các người cũng mang theo cái gì cất giấu vật quý giá, để cho ta cô cháu ngoại này khai mở nhãn giới đi. Tống Thiên Dưỡng đánh sợ tay, mấy cái một mực ở ngoài cửa hậu Tống ra người làm đi vào. Một cái trong đó người ôm một cái trong đó cái dương đi tới. Cái hộp này không lớn, là dùng ngay ngắn một cái khối thượng phẩm hoàng hoa lê mài thành, phía trên điêu khắc trông rất sống động bách thảo hình vẽ, vừa thấy cũng biết đại sư thủ bút. Không biết trong hộp là cái gì, nhưng là cái hộp này ném tới cảnh đời trên cũng có thể trị giá mấy chục triệu không thành vấn đề. Cái đó Tống gia người làm đi tới phòng khách ngay chính giữa, ở cái hộp bốn góc mỗi người nhấn xuống. Ca. Cơ quát tiếng vang lên, cái hộp nắp phía trên xoay tròn ba vòng, tự đi văng ra, một cổ nhàn nhạt thơm mát từ trong hộp tràn ra. Trong nháy mắt, toàn bộ phòng khách cũng bao phủ ở nơi này cổ thơm mát bên trong. Trừ Mạc Phàm ra, tất cả mọi người chân mày đều là dương lên, ánh mắt nhất thời bị đồ vật bên trong hộp hấp dẫn. Trong hộp chứa là một hộp tiểu diệp lá trà, có chừng 2 cân dáng vẻ. Lá trà, cái này, đây là trà văn hóa ở Hoa Hạ lưu hành ngàn năm, uống trà vẫn là văn nhân nhã sĩ tượng trưng, cho dù đến bây giờ cũng không từng thay đổi. Nhưng là phải biết trà không phải hoa, không có đi qua nước sôi đem ngâm tuyệt đối không cách nào có như vậy mùi thơm, coi như là hoa vậy ít có thơm như vậy. Đây là hồ Tây vậy 18 cây ngự tiền long tỉnh bên trên trà sao. Viên Văn Khúc trong mắt bất chấp quang, nói. Hắn là viên gia mấy cái huynh đệ bên trong đối với trà rõ ràng nhiều nhất, mới có thể có thơm như vậy tức giận trà chỉ có một loại, hồ Tây ngự tiền long tỉnh. Cái này 18 cây không chỉ là hồ Tây long tỉnh tổ thụ, còn trông ở một cái linh tuyển chi trên. Mặc dù không phải là linh trà đã là nửa linh trà, một năm chỉ ra 2 lượng, tuyệt đối là trà ở giữa vương giả, giá trị liên thành. Cái hộp này bên trong lại sắp xếp 2 cân nhiều, đây chính là chí ít 10 năm tính. Bởi vì làm cho này 2 lượng trà không biết bị bao nhiêu người nhớ, tuyệt đối không thể nào hàng năm cũng bắt vào tay. Văn Khúc lão đệ ánh mắt thật cay độc, cái này cũng bị ngươi đã nhìn ra, ta nghe nói viên lão gia tử thích long tỉnh, liền phái người chuẩn bị chút. Xin viên lão gia tử nhận lấy. Tống Thiên Dưỡng cười một tiếng, nói. Rõ ràng là đưa quý trọng như vậy đồ, nhưng thật giống như cùng biết thời biết thế như nhau đơn giản. Trong phòng khách, không ít người sắc mặt hơi đổi một chút. Đây vẫn chỉ là thứ một món đồ, sẽ đưa 2 cân hồ Tây ngự tiền long tỉnh. Tống gia ra tay thật không phải là giống vậy rộng rãi. Viên Văn Khúc bên cạnh, Viên Thiên Tâm hấp dẫn khỏe miệng dương lên, hung hăng sưng sốt Bạch Tiểu Tuyết các người một cái. Hồ Tây ngự tiền long tỉnh là trà dặm vương giả, liền liền Vũ Di Sơn trên vậy mấy viên đại hồng bảo tổ trên cây trà cũng không so được cái này, Tống gia đã đến cực điểm, Mạc gia còn có thể cầm ra cái gì tới cùng Tống gia so. Không chỉ là Viên Thiên Tâm, Viên Cự Môn, Viên Võ Khúc mấy cái xem Mạc Phàm bốn người ánh mắt đều là vẻ hài hước. Mạc gia đây hoàn toàn là tới tự rước lấy à. Chương 1040, trăm tỷ xính lễ. Viên Phá Quân cũng là nhìn Mạc Phàm một cái, khỏe miệng hơi vểnh lên. Từ Tiểu Tuyết, Lưu Nguyệt Như và A Hảo cùng Mạc Phàm giọng nói chuyện trên xem, đoàn người này là lấy Mạc Phàm cầm đầu. Bỏ mặc Mạc Phàm là ai, ngày hôm nay cũng nhất định phải bị đạp thương tích đời mình. Cái khác nhà hắn không biết, Tống gia cất giấu vật quý giá ở toàn bộ Hoa Hạ đều là vô cùng nổi danh, bọn họ viên gia ngàn năm tích lũy, cũng không so bằng Tống gia. Ta trước thay lão gia tử cảm ơn Thiên Dưỡng lao đệ. Viên Phá Quân lời nói rơi xuống, bên người hắn một cái thị nữ đi tới, đem cái hộp nhận lấy. Tống Thiên Dưỡng khẽ mỉm cười, hướng cái thứ hai người làm khoát tay một cái. Người làm này hội ý, bưng một cái tinh xảo cái hộp đi tới. Bởi vì là mới vừa rồi ngự tiền long tỉnh mà náo nhiệt lên phòng khách, nhất thời an tĩnh lại, tất cả ánh mắt rơi ở cái hộp này phía trên. Mới vừa rồi ra tay một cái chính là giá trị liên thành đồ, lần này sẽ là cái gì? Cái hộp này là do bạch kim và ngọc thạch chế tạo. Có hình dạng bằng phẳng, chế tạo tương đương tinh mỹ, mặc dù cùng mới vừa rồi bách thảo hộp là phong cách khác nhau, nhưng tuyệt đối là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Ken két. Cái hộp văng ra, chói mắt xanh màu hồng ánh sáng từ cái hộp tách thả ra ra. Không ít người ánh mắt nhất thời đau xót, giống như là bị tạt nước hạt tiêu như nhau, vội vàng nhắm hai mắt lại. Nhưng là, vẫn là có mấy người thấy được trong hộp đồ. Trong hộp là một chùm kim cương dây chuyền. Trung quanh là một vòng lớn chừng hạt đậu thủy tinh chui, nơi ở giữa là một cái xanh màu hồng kim cương, chừng em bé mới sinh cỡ quả đấm. Tia sáng chói mắt, chính là từ viên này xanh màu hồng kim cương trên phát ra. Thấy viên kim cương này, không ít người vẻ mặt nhất thời sững sốt một chút. Cái này, đây là Đại Dương Tâm. Kim cương bởi vì là hắn đặc thù kết cấu, thể tích vậy cũng không lớn, 10 ca gia đã coi như là đặc biệt hiếm có tồn tại. Màu sắc vậy cũng là trong suốt không màu. Nhưng là, mọi việc đều có ngoại lệ, ở một ít mỏ kim cương bên trong phát hiện một ít lớn viên người, hơn nữa có những thứ khác màu sắc kim cương. Loại này kim cương trong nổi danh nhất chính là Đại Dương Tâm, tàu tỷ tạ nịp nữ nhân vật chính mang viên kia, lại kêu làm hy vọng. Đại Dương Tâm nặng 45.52 kaza, có cực kỳ hiếm thấy màu xanh đậm. Nghe nói, nó không chỉ có xanh được đẹp, hơn nữa tựa hồ bắn ra một cổ hung ác ánh sáng. Phàm là đeo Đại Dương Tâm người cũng không có kết quả tốt, tàu tỷ tạ nịp chìm nghỉm chính là ví dụ. Trừ tàu tỷ tạ nịp bên ngoài, triều đại Đại Dương Tâm người có lên tới quốc vương xuống đến phú thương, cơ hồ toàn bộ chết yểu. Không đúng, đây là yêu thần Aemi. Viên Văn Khúc nói theo. Đại Dương Tâm là thuần màu xanh, viên kim cương này xanh trong lộ ra một vẻ trời ban màu hồng, chỉ có yêu thần Aemi. Viên Văn Khúc lời vừa dứt hạ, không ít người vẻ mặt nhất thời sững sốt một chút, có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai. Trời ạ kia, là viên kim cương này. Nếu như Đại Dương Tâm là một viên thai ách kim cương, vậy yêu thần Aemi chính là một viên may mắn kim cương. Aemi không chỉ có cùng Đại Dương Tâm như nhau hiếm quý, có viên kim cương này người cơ bản trên đều có cái này tình yêu hoàn mỹ. Nghe nói, viên kim cương này là bị Aemi chúc phúc qua đá quý. Lần trước viên kim cương này giá sau cùng là 999 triệu đồng euro, bị một cái người thần bí sĩ xếp đi. 999 triệu đồng euro, đổi thành NDT đây chính là vượt qua 10 tỷ. Như vậy kim cương chân quý không nghĩ tới ở Tống gia trong tay, bây giờ lại bị Tống gia lấy ra làm sính lễ. Trong chốc lát, cơ hồ tất cả viên gia người phụ nữ cũng hướng Bạch Tiểu Tuyết đầu đi vô cùng ánh mắt hâm mộ. Nhất là viên Thiên Tâm. Ánh mắt giống như là ra khỏi vỏ hàn băng lợi kiếm vậy, quyền vậy nắm thật chặt. Viên này yêu thần vốn phải là nàng, bây giờ thành Bạch Tiểu Tuyết. Hô! Viên cự môn các người dài ói một viên hơi lạnh. Vì cưới một cái cô con dâu hở một tí liền ra tay 10 tỷ, liền liền bọn họ vậy không nghĩ tới. Không chỉ là bọn họ, Bạch Tiểu Tuyết và Lưu Nguyệt Như sắc mặt cũng là biến đổi. Ra tay thật lớn. Các nàng đều là phái nữ. Đối với những thứ này xa xí phẩm vô cùng rõ ràng, yêu thần Aemi tự nhiên vậy là một cái trong số đó. Trước đã từng có một công ty làm qua hạng nhất điều tra, lòng đàn bà trong hoàn mỹ nhất tín vật đính ước, 80% nhiều người phụ nữ ở phía chính phủ cho ra liệt biểu trong lựa chọn yêu thần Aemi. Những người còn lại sở dĩ không có lựa chọn yêu thần Aemi, một nửa bởi vì là không dám nghĩ, một nửa là không biết yêu thần Aemi. Cái này đủ để gặp được. Yêu thần Aemi ở đại đa số lòng đàn bà trong mắt địa vị cao bao nhiêu. Tống ra lại, Mạc Phàm mí mắt cũng là hơi nhấc lên một chút, nhưng chẳng qua là vừa nhấc, liền khôi phục như thường. Viên kim cương này so với giống vậy quả thật lớn rất nhiều, ánh mắt vậy đặc biệt ít có, phía trên vậy có một chút chúc phúc ma pháp. Bất quá, cái này như cũ chẳng qua là một viên kim cương thông thường mà thôi, hơn nữa còn là một viên mang nói dối kim cương. Tống lao đệ, vật này quá quý trọng chứ? Viên Phá Quân khách khi nói. Miệng trên như vậy, hắn trong mắt nhưng thoáng qua một mảnh vẻ đắc ý. Tống gia cho viên gia xuống sính lễ bên trong bao hàm yêu thần Aemi. Chuyện này nếu như chuyển tới không chỉ biết đưa tới đảo Hồng Kông náo động, vậy sẽ đưa tới toàn thế giới nhân vật nổi tiếng quý tộc giữa khiếp sợ, tuyệt đối có thể thế kỷ trước báo sớm và thời đại Chu Khan. Dẫu sao đây là yêu thần Aemi, giá trị 10 tỷ đô. Muốn không đưa tới người chú ý đều khó. Viên ba ba khách khí, nếu như có thể lấy được Bạch Tiểu Thư tâm hồn thiếu nữ, coi như là so yêu thần quý trọng gấp trăm lần đổ chúng ta Tống gia vậy nguyện ý đưa ra. Tống gia Tuấn nhìn Bạch Tiểu Tuyết một cái, cười nói. Lời tuy như thế nói, nhưng là cái này. Viên Phá Quân giả vờ giả bộ một mảnh vẻ khó xử, nói. Lao viên, ngươi đây là đau lòng ta tiền, vẫn là cảm thấy viên gia thu không dậy nổi những thứ này. Tống Thiên Dưỡng một bộ đùa giỡn dáng vẻ, hỏi. Cái này, Viên Phá Quân trầm ngâm chốc lát. Nếu như là lòng cùng ta tiền, vậy thì không cần. Nếu như chúng ta Tống gia muốn kết hôn không phải ngươi viên gia đơn tiểu thư, thật không cần những thứ này. Nếu là ngươi viên gia, chỉ là yêu thần Aemi còn xa xa không đủ, chúng ta tiếp tục xem đi. Tống Thiên Dưỡng khỏe miệng hơi cong, hào phóng nói. Một câu nói không chỉ có nói ra Tống gia rộng rãi. Cũng ở đây viên gia nịnh bợ trên vỗ một cái. Một mảnh vẻ đắc ý, nhất thời hiện lên viên gia tất cả mọi người mặt trên. Phong Chính Hào vợ chồng, Bạch Tiểu Tuyết, Lưu Nguyệt Như và A Hào sắc mặt nhưng là khó khăn xem vô cùng. Không thể không nói Tống gia thật sự là tiền muôn bạc biển, vứt ra 10 tỷ đồ, hãy cùng người bình thường vứt ra một nguyên tiền như nhau đơn giản. Cùng như vậy Tống gia hợp lại xính lễ, Mạc gia căn bản không thắng được. Có ngươi những lời này ta an tâm, chúng ta tiếp tục. Viên Phá Quân cười vang nói. Ở Tống Thiên Dưỡng tỏ ý xuống, từng cái hộp bị bưng lên. Kế yêu thần ạ hệ mỉ sau đó, một kiện kiện vật quý hiếm phơi bày ở mặt của mọi người trước. Trong này không chỉ có chân bảo, còn có một chút thiên tài địa bảo, nói thí dụ như suối không giả, ngàn năm nhân sâm châu, ngàn người đàn ông nguyên, đợi một chút, mỗi cái hộp nơi trang giá trị cũng không thấp hơn 10 tỷ. Chừng 10 cái hộp chung vào một chỗ, dòng giã 100 tỷ xính lễ. Cái hộp toàn bộ mở ra, toàn bộ trong phòng khách an tĩnh hồi lâu. Chương 1041, Mạc gia xính lễ. 100 tỷ xính lễ, nhiều tiền như vậy mua cái thế giới kế tiếp 500 mạnh công ty cũng đủ, nhưng chỉ dùng tới cưới một người. Kim phòng giấu người đẹp, 100 tỷ đổi lương duyên, Tống Lao Ca, ta hôm nay thật là phụ. Viên Văn Khúc ôm quyền nói, một bộ tâm phục khẩu phục dáng vẻ. Văn Khúc lao đệ quá khen, chúng ta Viên gia đồ quý giá trong nhà như nhau không có tránh được ngươi ánh mắt, Lao Ca ta cũng là mở rộng tầm mắt. Tống Thiên Dưỡng khiêm tốn nói, ta xem à, không chỉ là chúng ta phục, cái đó Mạc Phàm thấy những thứ này vậy khẳng định bội phục phục sắt đất. Viên Cự Môn bắt chéo chân, cười nói, đây chính là 100 tỷ xính lễ, mỗi một dạng cơ hồ đều là cùng loại ở giữa vương giả, coi như Mạc gia có nhiều như vậy tiền, vậy không cầm ra càng đồ tốt. Cự Môn lão đệ đừng nói như vậy, Mạc tiên sinh tu vi thông trời, chính là còn sống không nhiều thần cảnh cao thủ, đời này thần thoại, chúng ta những thứ này đều là vật phàm, làm sao có thể cùng Mạc tiên sinh như nhau. Tống Thiên Dưỡng bàn tay đẩy nói, trong mắt nhưng không có nửa điểm khiêm tốn vẻ. Hắn cầm ra những thứ này chính là cân nhắc đến không tránh được muốn cùng Mạc gia so một lần, nếu như tỷ võ lực bọn họ không phải Mạc gia đối thủ, so tài lực, mười Mạc gia cũng không phải hắn đối thủ. Thiên Dưỡng Lao Ca, ngươi quá khiêm nhường, nếu như Mạc gia có thể lấy ra càng đồ tốt, ta cho Mạc Phàm cái thằng nhóc đó quỳ xuống sách dạy. Viên Võ Khúc nói theo, ha ha, vậy tính ta một người, không quá ta xem cầm, để cho chúng ta cho Mạc Phàm sách dạy là không thể nào, hắn cho chúng ta quỳ xuống có khả năng ngược lại là thật lớn. Một cái khác viên gia nhân cười nói, trong phòng khách, nhất thời một chàng cười, hoàn toàn quên Mạc Phàm bốn người tồn tại. 100 tỷ xính lễ ta, còn có cái gì giống như, Mạc gia toàn bại. Giữa phòng khách, Viên Ngọc Vi liếu hơi nhăn, nàng muốn mở miệng lại bị Phong Chính Hào lắc đầu ngăn cản. Tiểu Tuyết, Lưu Nguyệt Như và A Hào hơi nhíu mày, sắc mặt khó khăn xem vô cùng. 100 tỷ xính lễ, Mạc gia mặc dù bây giờ như trời trong trời, nhưng tuyệt đối không có 100 tỷ tài sản. Mạc Phàm nhưng là lắc đầu cười một tiếng, nếu như những người này biết bọn họ nói người đó liền đứng trước mặt bọn họ, không biết những người này sẽ có biểu tình gì. Bất quá là 100 tỷ xính lễ mà thôi, hắn có lẽ không có nhiều tiền như vậy, nhưng là tùy tiện lấy ra đồ đều không phải là tiền có thể cân nhắc. Chúng ta đi thôi. Mạc Phàm cười nhạt, cùng Tiểu Tuyết nói. Tiểu Tuyết đáp một tiếng, liền hướng Viên Phá Quân tạm biệt. Cứu cứu, xính lễ đã nhìn xong, Tiểu Tuyết cáo từ trước. Lần này Viên Phá Quân không có lại ngăn cản, hướng thị nữ bên người khoát tay một cái. Mang Tiểu Tuyết đi cửu tiểu thư biệt viện. Ừ. Hai người thị nữ đi ra, dẫn Mạc Phàm bốn người liền phải rời khỏi. Đợi một chút, đại ca, nếu người Mạc gia tới, còn mang theo xính lễ, nếu không chúng ta vậy xem Mạc gia xính lễ, nếu không sẽ lộ vẻ được chúng ta Viên gia quá thất lễ đi. Viên Cự Môn nhìn Mạc Phàm bốn người âm hiểm cười nói. Những lời này rơi xuống, những người khác trước mắt sáng lên, lộ ra một mảnh nghiền ngẫm vẻ. Nhị ca nói không sai, mang tới liền xem một chút đi, xem đường đường Mạc gia cho chúng ta Tiểu Tuyết cầm cái gì. Viên Văn Khúc, ánh mắt híp lại, cười nói. Trước bọn họ muốn đạp Mạc gia một cước không có thành công, tốt như vậy cơ hội, làm sao có thể bỏ qua. Viên Phá Quân chân mày cũng là khều một cái, nhỏ xíu ánh mắt rơi vào Mạc Phàm các người thân trên. Nếu bọn họ cũng như thế nói, các người phải lấy ra Mạc gia xính lễ sao, nếu như các người thử một lần, nhìn Tiểu Tuyết trên mặt mũi, ta có thể cho các người một cái cơ hội. Viên Phá Quân nói, thật giống như đặc biệt khẳng khái dáng vẻ. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, khoe miệng vểnh lên, dừng bước. Không thể không nói những người này thật gặp may cắm châm, một chút cơ hội cũng không tệ qua, bất quá. Có cần thiết này sao? Đương nhiên là có cần thiết này, đây chính là quan hệ đến Tiểu Tuyết tương lai. Không phải là Mạc gia tự thẹn không bằng, không dám lấy ra cho chúng ta xem một chút đi. Viên cự môn cười lạnh nói. Nhị ca, Mạc gia bây giờ danh chấn hoa hạ, tại thế giới trên cũng có danh tiếng không nhỏ, ngươi đừng nói như vậy, hẳn không có chuyện gì là Mạc gia không dám. Viên Văn Khúc mặt đầy nghiền ngẫm vẻ, cười nói. Nhìn như ở khen ngợi Mạc gia, nhưng một cổ ý giễu cợt. Danh chấn thế giới thì thế nào, dám đến Nhật Bản đi cứu Tiểu Tuyết, cũng không dám lấy ra một ít thành ý tới, như vậy Mạc gia cũng không quá như vậy. Không dám. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, giống như nghe được một người ngu cùng hắn nói, ngươi có dám hay không giết chết cái này con kiến như nhau. Các người thật muốn xem ta Mạc gia xính lễ. Dĩ nhiên, ngươi dám không? Viên cự môn chắc chắn, hung ác ánh mắt giống như là thấy con mồi đi từ từ vào trong bẫy dập như nhau. Ha ha! Mạc Phàm cười không nói, hướng Lưu Nguyệt Như nháy mắt. Hắn vốn là đối với khoe khoang loại này sự việc không có gì hứng thú. Bất quá nếu những người này muốn xem, vậy để cho bọn họ kiến thức một chút đi. Lưu Nguyệt Như hội ý, khoe miệng cong ra một nụ cười. Chư vị, nếu muốn xem chúng ta Mạc gia thành ý, vậy liền đem ánh mắt trợn to điểm, nếu không các người có thể không nhận biết. Người trước lấy ra nói sau, có phải hay không đặt ở xe trên, muốn không muốn chúng ta phái người giúp các người cầm. Viên Võ Khúc cười nói, bốn người đều là bản lĩnh chống chân tới. Đồ còn không có lấy ra lại liền nói để cho ánh mắt bọn họ trợn to điểm, thật là không biết cái gọi là. Viên tiên sinh, ngươi thân là thuật pháp viên ra người, tùy thân đồ còn đặt ở xe trên sao. Lưu Nguyệt Như cười nói. Có ý gì? Viên Võ Khúc khẽ nhíu mày, không hiểu hỏi. Đầu năm nay, đồ không bung ở xe trên chẳng lẽ còn bỏ túi bên trong, quá điệu giới chứ? Lưu Nguyệt Như không trả lời, Như Ngọc vươn tay ra. Cái tay còn lại giơ lên hai ngón tay đặt ở bên mép. Cổ tay nàng lần trước cái ngọc trắng vòng tay nhất thời sáng lên dậy, một tia sáng trắng từ vòng tay trong bay ra, trên không trung hoa qua một cái vòng, rơi vào tay nàng trên. Ánh sáng trắng thu lại, một cái phong cách cổ xưa bình sứ thanh hoa xuất hiện ở tay nàng trên. Thấy một màn này, tất cả mọi người vẻ mặt nhất thời sững sốt một chút. Cái này, đây là chữ vật vòng tay. Mấy chữ như sấm như nhau. Viên Võ Khúc sắc mặt trực tiếp một mảnh xanh mét, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Hắn vẫn còn ở đem đồ vật đặt ở xe trên, Mặc ra một người làm đã mang chữ vật vòng tay. Trên lệch này không phải lớn như vậy, mặt mũi này đánh cũng không phải giống vậy tàn nhẫn. Phải biết, chữ vật vòng tay và chiếc nhẫn phương pháp luyện chế đã sớm thất truyền, vật liệu vậy cơ hồ đã không tìm được, coi như là viên gia như vậy tồn tại cũng chỉ có 3 cái chữ vật pháp khí. Một cái chiếc nhẫn ở viên gia lão gia tử trong tay, một cái vòng tay và một quả dây chuyền phân biệt ở viên phá quân và viên ngọc vi tay trên, coi như là viên cự môn muốn cũng không có. Mặc ra người làm, lại tùy thân liền mang theo chữ vật vòng tay. Cái này, từng cái xem Lưu Nguyệt Như cổ tay vào tay chạc ánh mắt, so mới vừa rồi tống ra lấy kim cương ra yêu thần lúc đều phải nóng bỏng rất nhiều. Lưu Nguyệt Như thật giống như đã sớm ngờ tới tựa như, nhẹ nhàng cười một tiếng. Cầm trong tay đầu người lớn nhỏ bình sứ thanh hoa mở ra. Chư vị, đây là chúng ta Mạc gia kiện thứ nhất xính lễ. Lời nói rơi xuống, một cổ thơm mát đi đôi với 3 thải ánh sáng phá bình ra, toàn bộ trong phòng khách lần nữa một mảnh văn hoa. Chương 1042, tuyệt thế dây chuyền. Viên gia mấy tên tiểu bối vốn là kinh cùng Lưu Nguyệt Như trên tay chữ vật vòng tay, thấy bình sứ thanh hoa bên trong nở rộ thải quang, nhất thời bị hấp dẫn. Đây là cái gì? Một cái trong đó viên gia con em không tự chủ được hít một hơi, ánh mắt nhất thời sáng lên liền mấy phần. Chẳng qua là một hơi, hắn liền cảm giác một cổ khí mát mẻ từ đáy lòng đến toàn thân, cuối cùng thẳng sông lên óc. Đảo Hồng Kông vốn là dựa vào biển, lại thuộc về Á nhiệt đới, tháng 11 vẫn là nóng bức khó chịu, nhưng là cái này cổ mùi thơm vào cơ thể, không chỉ có thân thể lạnh xuống, tinh thần vậy một mảnh trấn tĩnh, khó mà hình dung nhẹ nhàng khoan khoái. Mùi thơm này tốt đặc biệt. Bị cái này viên gia con em vừa nhắc, những người khác đi theo một người, mặt trên cũng là một mảnh hưởng thụ. Hả? Viên Văn Khúc, viên cự môn các người thấy bọn tiểu bối này biểu hiện trên mặt, tò mò nhẹ hút một hớp nhỏ, sắc mặt nhất thời cổ quái, trong mắt đều là vẻ khó tin. Đây là cái đồ gì, lại có thể bình tâm tĩnh khí an hồn? Đây là linh trà, nói chính xác, hẳn là linh trà cấp 3. Phong Chính Hào chân mày dương lên, thở dài một hơi. Vô cùng khiếp sợ nói, linh trà là linh trên cây cành lá đi qua đặc thù phương pháp luyện chế mà thành cực phẩm lá trà, linh trà căn cứ hắn sắc thái chia cấp 1 đến cấp 9, cấp 1 thấp nhất, mỗi lớp 10 phẩm là hơn một loại sáng bóng. Cái này bình sứ thanh hoa bên trong lá trà mang 3 loại hào quang, đó chính là linh trà cấp 3. Phong Chính Hào lời vừa dứt hạ, toàn bộ trong phòng khách thật giống như có một quả lựu đạn nổ tung tựa như. Linh thảo tam phẩm, làm sao có thể? Viên Văn Khúc không dám tin tưởng nói. Coi như là dài linh tuyển bên trên vậy 18 cây hồ Tây ngự tiền long tỉnh sinh sản lá trà, đi qua đại sư xào chế, cũng chỉ là nửa linh trà, chỉ có linh trà mùi thơm, lại không có linh trà có đặc thù công hiệu sáng bóng. Mặc ra ra tay một cái không chỉ là linh trà, vẫn là phẩm cấp tương đối cao linh trà cấp 3, điều này sao có thể? Linh trà cùng chữ vật vòng tay như nhau, đã sớm thất truyền phương pháp luyện chế. Một ít đại thế gia tự xưng linh trà, phần nhiều là gia nhập dược vật, sinh ra tương tự linh trà hiệu quả, thật ra thì cũng không phải chân chính linh trà. Nhất định là giả, nhất định là ảo thuật và biện pháp che mắt. Viên Cự Môn lạnh lùng nói, Mạc gia mới quật khởi thời gian bao lâu, lại ra tay chính là linh trà cấp 3, tại sao có thể là thật? Mặc dù Viên Cự Môn nói như vậy, một bên Tống Thiên Dưỡng và Viên Phá Quân các người nụ cười trên mặt cũng là cứng đờ. Bọn họ đều là gặp qua việc đời người, cái này linh trà vô luận là mùi thơm và sáng bóng cũng cùng trong truyền thuyết độc nhất vô nhị, nếu như là ảo thuật há có thể hoàn toàn lừa gạt được qua bọn họ ánh mắt. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, chính là linh trà mà thôi, cần hắn tới làm giả. Nếu như những người này đi Mạc ra trang viện, chỉ sợ cũng sẽ không đã nói như vậy. Nếu như cái này là giả, mấy vị kia xem cái này có phải giả hay không. Lưu Nguyệt Như khỏe miệng hơi cong, đem bình sứ thanh hoa thu vào, từ chữ vật vòng tay trong lấy ra một bộ dây chuyền. Dây chuyền trung gian là một viên đá quý thủy tinh lớn chừng quả đấm trẻ sơ sinh. Dây chuyền là do một mảnh mảnh trong suốt kim loại đánh tạo thành lá cây liền ở hết thảy. Mỗi một lá cây không chỉ có mỏng như cánh ve, bên trong thật giống như cùng còn sống như nhau, có chất lỏng lưu động. Sợi dây chuyền này bị lấy ra, liền trôi lơ lửng ở Lưu Nguyệt Như trong tay. Một mảnh sáng chói hoa quang thủy tinh đá quý trên tách thả ra. Ở đó một mảnh lá cây chiếu rọi trong nhanh chóng sáng đến mức tận cùng. Trong chốc lát, tất cả mọi người chợt cảm thấy đắm chìm trong thánh quang trong vậy, cường đại khí thần thánh để cho người có dũng khí không nhịn được quỳ bái ý, giống như thiên sứ hạ xuống vậy. Vật này vừa xuất hiện, trừ Mạc Phàm ra tất cả mọi người mí mắt chợt một bản, toàn bộ ánh mắt bị sợi dây chuyền này hấp dẫn. Đây là cái gì dây chuyền, thật là đẹp. Mấy cái viên da cô gái che miệng, nhìn dây chuyền ánh mắt trực câu câu. Yêu thần ạ hệ mì đã rất chói mắt, nhưng là cùng sợi dây chuyền này vừa so sánh với, hay cùng một cái là nhà giàu mới nổi, một cái mới thật sự là quý tộc như nhau, khác nhau trời vực cảm giác. Viên Thiên Tâm vậy lập tức bị sợi dây chuyền này đánh động, hận không được lập tức đem sợi dây chuyền này làm của riêng. Nàng thân là viên gia thế hệ này trẻ tuổi đồng lứa duy nhất một cô gái, ngày thường được gia tộc sủng ái, cái gì quý giá dây chuyền không gặp qua. Nhưng là... giống như Lưu Nguyệt Như trong tay cái này, loại cấp bậc này tuyệt đối là lần đầu tiên. Sợi dây chuyền này tuyệt đối không phải người hẳn có thể mang loại này dây chuyền chỉ có thể là tiên tử hoặc là thiên sứ. Liên Liên Tiểu Tuyết cũng là sững sờ, nàng biết Mạc Phàm chuẩn bị xính lễ, nàng cũng không nghĩ tới Mạc Phàm chuẩn bị lại là chân quý như vậy lễ vật. Mới vừa rồi linh trà nàng ngược lại là không có cảm giác gì, bởi vì là ở Mạc gia trang viện ngày thường uống chính là linh trà. Nhưng là, sợi dây chuyền này chân thực ra nàng ý liệu. Đây là thần thánh quyền trượng bên trên thánh linh đá quý sao? Viên Ngọc Vi kinh ngạc hỏi. Thần thánh thuộc tính đồ vốn là ít gặp, sợi dây chuyền này trên mạnh như vậy thần thánh lực, tuyệt đối không phải vật phàm. Nàng ngày thường tương đối thích tra xem điện tịch, căn cứ các nàng viên gia và phong gia ghi lại, sợi dây chuyền này bên trên thủy tinh đá quý chỉ có thể là thần điện thần thánh quyền trượng bên trên viên kia thánh linh đá quý. Thần thánh quyền trượng vốn là thần điện thần khí, thần điện bị Mạc Phàm tiêu diệt, núi chúng thần đều đến Mạc Phàm trong tay, thần thánh quyền trượng khẳng định rơi vào Mạc Phàm trong tay, chẳng qua là cái này cũng. Thánh linh đá quý, điều này sao có thể? Thần khí một số thánh linh đá quý, đây chính là thần khí, như vậy bảo vật lại bị đánh tạo thành một cái đính ước dây chuyền. Viên tiểu thư nói không sai, sợi dây chuyền này bên trên đá quý đúng là thánh linh đá quý, hơn nữa không chỉ là thánh linh đá quý. Dây chuyền bộ phận là thần thánh quyền trượng một phần khác thần chi nước mắt, sợi dây chuyền này tên là tuyệt thế, là chúng ta Mạc tiên sinh đưa cho Bạch tiểu thư tín vật đính ước. Lưu Nguyệt Như giải thích. Cái gì? Cơ hồ tất cả mọi người nhất thời ngược lại hít một hơi hơi lạnh, trong mắt đều là không tưởng tượng nổi vẻ. Một cái thánh linh đá quý cũng được đi, thần chi nước mắt cũng được dây chuyền một số. Nếu như quang vinh quyền trượng cũng có thể luyện thành dây chuyền một số, sợ rằng toàn bộ thần thánh quyền trượng toàn bộ sẽ trở thành là sợi dây chuyền này. Trong nháy mắt, Tống Thiên Dưỡng phụ tử sắc mặt khó khăn xem vô cùng, cơ hồ có thể vặn ra nước. Bọn họ trước còn đắc ý mình chuẩn bị xính lễ, bây giờ một chút cũng không cao hứng nổi. Lại không nói chiếc nhẫn chữ vật, Linh Trà và Mạc Gia chờ một chút sẽ lấy ra những thứ khác xính lễ, liền cái này một sợi dây chuyền tuyệt đối đáng giá trăm tỷ, chỉ nhiều không thiếu. Dẫu sao đây chính là thần điện thần khí, yêu thần ạ hệ mì đi theo hoàn toàn không có ở đây một cái cấp bậc. Cái này, Tống Thiên Dưỡng vốn đang ung dung không vội vã mặt trên, một mảnh âm ngoan vẻ thoáng qua. Hắn đã quá danh tác, cùng Mạc Phàm vừa so sánh với, cái gì cũng không phải. Không chỉ là cái này hai phụ tử, Viên Phá Quân, Viên Cự Môn các người mặt trên cũng là một mảnh xanh mét, ánh mắt âm tình bất định. Bọn họ chuẩn bị mượn Tống gia xính lễ, ngược một chút Mạc gia, để cho Mạc gia biết cái gì là nhà giàu mới nổi, cái gì lại là chân chính nhà giàu có. Ai biết không có có thể ngược đến Mạc gia, ngược lại bị Mạc gia hung hăng phản tát một bạt hai, cảm giác nóng hừng hực hiện lên tất cả mọi người mặt trên. Xính lễ tổng cộng 9 kiện, các người còn phải tiếp tục xem kế tiếp 8 kiện sao. Mạc Phàm quét những người khác một cái, lạnh nhạt hỏi. Chương 1043, 1.000 tỷ hào lễ. Các người Mạc gia lại đem thần điện thần khí chế thành dây chuyền. Viên Phá Quân trầm giọng nói. Thánh linh đá quý và thần chi lệ như quả lấy ra, không biết có thể vì gia tộc đổi lấy nhiều ít tài nguyên, Mạc gia nhưng chỉ cầm tới làm đồ trang sức. Mạc Phàm nhàn nhạt cười một tiếng, trong mắt đều là nếu không vẻ. Cái này thánh linh đá quý và thần chi nước mắt ở những người khác trong mắt là thần khí, ở hắn nơi này bất quá là giống vậy vật liệu. Coi như ở hắn trong mắt thần khí vậy vật liệu, chỉ cần có thể chế tạo thành tuyệt đẹp đồ trang sức, hắn cũng biết không chút do dự làm thành dây chuyền cho Tiểu Tuyết. Lưu phu nhân, đem còn dư lại 8 kiện đồ cầm ra đưa cho bọn hắn xem một chút đi. Mạc Phàm hướng Lưu Nguyệt Như nói. Lưu Nguyệt Như thu hồi tuyệt thế, tay trên lần nữa sáng lên một tia sáng trắng, một mặt phong cách cổ xưa đồng xanh kính xuất hiện ở trong tay của nàng. Bạch tiểu thư xính lễ kiện thứ 2 hoa tốt trăng tròn kính. Tất cả mọi người thần sắc lần nữa biến đổi, mồ hôi lớn như hạt đậu từ bọn họ trán rơi xuống. Đây là bát chỉ kính. Viên Văn Khúc kêu lên. Bát chỉ kính người bình thường không có gặp qua, bọn họ viên ra nhưng mà không hề thiếu liên quan tới bát chỉ kính ghi lại. Cái này gương bên ngoài mặc dù có thay đổi, hẳn là bị người 2 lần rèn luyện qua, nhưng tuyệt đối là bát chỉ kính. Nhật Bản 3 thần khí một trong bát chỉ kính, diệt sạch hết thể ác ý công kích bảo vật, tuyệt đối thần khí. Cái này, không ít người sắc mặt lại khó khăn xem rất nhiều. Trước mặt dây chuyền đã là thần khí một số, lần này trực tiếp lấy ra thần khí. Mặc ra xính lễ kiện thứ 3, 100 viên thiên thọ đan. Những lời này vừa rơi xuống, không ít người như bị sét đánh vậy. Mặc ra ở phòng đấu giá trên đánh bại Lâm gia đan dược thiên thọ đan, có thể gia tăng 10 năm thọ nguyên, lúc ấy một viên giá cả đã cao đến 1 tỷ, đi qua hắc thị một xào, 1,5 tỷ cũng đừng nghĩ mua được. Coi như dựa theo 1,5 tỷ coi là, đó chính là 150 tỷ. Chơi à kia, Mạc gia có tiền như thế. Bởi vì là Mạc gia chỉ ở hội đấu giá trên đẩy ra cái này 3 loại thuốc, đến tiếp sau này liền không có ra lại bán ra, có người hoài nghi Mạc gia đã dùng hết tài nguyên. Ai biết ra tay một cái chính là 100 viên. Khuynh thành nước thuốc 100 bình. Vẫn may chi dịch 100 bình. Thiên huyền sách một bộ. Thiên y kinh một bộ. Hai bộ kinh thư lần lượt xuất hiện ở Lưu Nguyệt Như tay trên. Viên Cự Môn các người trực tiếp từ vị trí trên đứng lên. Cái gì? Thiên huyền sách và thiên y kinh hắn mặc dù không biết là thứ gì, nhưng nghe hết sạch tên chữ cũng không khó đoán đến hơn phân nửa là công pháp một loại. Phải biết Mạc gia có thể nhanh như vậy quật khởi, hơn phân nửa là lấy được công pháp lợi hại gì, hơn nữa số lượng không thiếu. Rất nhiều thế lực cùng Mạc gia đối nghịch, cũng không phải là cùng Mạc gia có sống chết thủ, mà là mơ ước Mạc gia công pháp và y y thuật. Những công pháp này trong nổi danh nhất, chính là tháo ra vạn diệt lao lung bí pháp. Mạc gia xuống xính lễ bên trong lại có công pháp, cái này. Trong nháy mắt, bao gồm viên phá quân ở bên trong, tất cả viên gia nhân mặt như đất bụi đất. Từng cái ruột cũng hối chặn. Thần khí và bán thần khí, linh đan linh dược và pháp bảo, tùy tiện chọn một kiện cũng có thể để tống ra tất cả xính lễ. Tất cả mọi thứ chung vào một chỗ, 1.000 tỷ đều là nói ít, dẫu sao bên trong không thiếu cũng là bảo vật vô giá. Mặc dù những thứ này sẽ không cũng đến Viên gia trong tay, nhưng là lấy Tiểu Tuyết tính cách chí ít sẽ lưu lại phần lớn. Sớm biết Mạc gia số tiền lớn như vậy, bọn họ làm sao có thể đối với Mạc gia lãnh đạm như vậy? 1.000 tỷ xính lễ à? Không thiếu Viên gia hậu bối nhìn Mạc Phàm các người, ánh mắt cũng đứng thẳng lên. Không chỉ là những thứ này Viên gia hậu bối, Viên Cự Môn hận không được cho mình mấy bàn tay, Viên Võ Khúc lại là muốn tìm cái lỗ để chui vào. Nếu như không phải là bọn họ mới vừa mới mở miệng, Mạc Phàm đám người đã rời đi, không thấy được Mạc gia chuẩn bị cái này 10 kiện xính lễ, cũng không có như bây giờ lúng túng. Miễn cưỡng 1.000 tỷ xính lễ, vốn là đã tới tay, nhưng miễn cưỡng để cho chính bọn họ cho lui về. Lui về cũng được đi, bọn họ lại đem mặt đưa tới, để cho Mạc gia đùng đùng một lần cuồng rút ra. Như vậy sự việc, đổi lại là ai cũng nhất định phải mấy ngày mấy đêm ngủ không yên giấc. Đây là thứ 9 kiện xính lễ, Long Hoa Hội Tam Thư. Lưu Nguyệt Như nhìn mọi người mỗi người không giống nhau diễn cảm, lấy ra cuối cùng một kiện xính lễ. Tam Thư trôi lơ lửng ở Lưu Nguyệt Như chung quanh, cơ hồ tất cả Viên gia nhân và Tống Thiên Dưỡng cha con tâm tính hoàn toàn nổ. Long Hoa Hội danh chấn thủ đô bảo vật, liền liền Lâm Thiên Nam cũng thua ở món pháp khí này trên, lại cũng là xính lễ một trong. Chơi ạ kia! Trong nháy mắt, không ít người đều có loại cảm giác đang nằm mơ. Tống gia phụ tử và Viên gia một đám người toàn bộ sắc mặt xanh mét, trong mắt phun ngọn lửa, tức giận ngay tức thì đến trình độ cao nhất. Mặc ra thật là số tiền khổng lồ, ta Tống Thiên Dưỡng kiến thức, vậy tự thẹn không bằng. Viên lão ca, công ty chúng ta còn có chút việc, cáo từ trước, chuyện hôn ước tình, ngươi suy nghĩ thêm một chút, quay đầu chúng ta trò chuyện tiếp chuyện này. Tống Thiên Dưỡng đứng lên, lạnh lùng nói, mặt trên đều là khó mà che giấu vẻ giận. Đường đường Tống gia, nếu như ở võ lực trên bại bởi Mạc gia, hắn một chút cảm giác cũng sẽ không có. Bọn họ nhưng ở xính lễ trên bị người đè không ngóc đầu lên được, may là hắn là Tống gia gia chủ, đã sớm có thể làm được vui giận bất hình vũ sắc, lúc này cũng không nhịn được hỏa khí dâng trào. Tống lao đệ, chuyện này chúng ta hồi đầu lại nghị, ta đưa ngươi. Viên Phá Quân liền vội vàng đứng lên, chuẩn bị tự mình đi đưa Tống Thiên Dưỡng. Không cần, ngươi nơi này còn có khách, tự chúng ta biết đường. Gia Tuấn, chúng ta đi. Tống Thiên Dưỡng nhấc chân đi về phía cửa. Tống Gia Tuấn nhìn Tiểu Tuyết một cái, đi theo rời đi, trong mắt một mảnh vẻ phức tạp thoáng hiện. Văn Khúc, Thiên Tâm, thay ta đưa một chút lao Tống và Tống Công Tử. Viên Phá Quân hướng Viên Văn Khúc tỏ ý nói. Viên Văn Khúc phụ nữ, cha con gái, gật đầu một cái, đứng dậy đi đưa Tống Thiên Dưỡng phụ tử. 4 người mới vừa tới cửa, Tống Thiên Dưỡng lại dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Tuyết. Đúng rồi, Bạch Tiểu Thư, chúng ta Gia Tuấn mới vừa tranh cử là càng thiếu, buổi tối có cái mô hình nhỏ tụ họp chơi, đến lúc đó đảo Hồng Kông nhân vật nổi tiếng và tài Tuấn hẳn cũng biết tới, nếu như có hứng thú, có thể cùng bên cạnh ngươi anh bạn trẻ này cùng nhau tham gia. Tiểu Tuyết sẽ suy tính một chút, đa tạ Tống Thúc Thúc mời. Tiểu Tuyết do dự một chút, vẫn là tao nhã lễ độ nói. Được, đêm đó trên gặp. Nói xong, Tống Thiên Dưỡng lúc này mới rời đi. Viên tiên sinh, đây chính là chúng ta Mạc gia xính lễ, nếu như không có chuyện gì, chúng ta vậy đi trước. Lưu Nguyệt Như thu hồi tam thư, nhìn Viên Phá Quân nói. Tiểu Mai, thay mặt tiểu thư đi nghỉ ngơi. Viên Phá Quân nhíu mày lại, hướng bên người 2 người thị nữ nói. Bọn họ người đã vứt quá nhiều, lại để cho bọn họ ở chỗ này, chi sẽ để cho bọn họ lại càng không thoải mái, hay là để cho bọn họ rời đi tốt. Mạc Phàm 4 người ở 2 tên nha hoàn dưới sự hướng dẫn, đi theo rời đi. Trong phòng khách không khí ngột ngạt, lúc này mới chậm tách ra một số. Cái này Mạc ra vậy chân thực quá hào phóng. Viên Cự Môn giải thở ra một hơi, nói. Bất kể là Hoa Hạ gia tộc, vẫn là trên quốc tế gia tộc cổ xưa, chưa bao giờ có đem dùng thần khí, công pháp làm xính lễ. Nhất là thần khí, tuyệt đối không có. Ai nói không phải sao? Lần này thật sự là bắt gà sao phản bị bắt đem. Viên Võ Khúc đi theo thở dài nói. Mạc gia có thành ý như vậy, Tiểu Tuyết đối với Mạc Phàm cũng có ý, nếu không chúng ta đem Tiểu Tuyết gà cho Mạc Phàm. Viên Ngọc Vi hỏi dò. Những lời này vừa ra miệng, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về ngồi ở giữa nhất Viên Phá Quân thân trên. Chương 1044, Viên gia mục đích. Viên phá quân ánh mắt híp lại, lau một cái ánh sáng lạnh lẽo thoáng qua. Cửu muội, ý ngươi là để cho chúng ta Viên gia vì những cái kia xính lêm mà cúi đầu sao? Đại ca, ta... Viên Ngọc Vi mày liễu đông lại một cái, sắc mặt biến đổi theo. Đại ca, Ngọc Vi không phải cái ý này, nàng chẳng qua là cảm thấy Mạc gia lấy ra thành ý, chúng ta là không phải có thể cân nhắc một chút cho Mạc gia một cái cơ hội. Phong Chính Hảo giải thích. Cho Mạc gia một cái cơ hội có thể, bất quá, ta cảm thấy Mạc gia thành ý còn chưa đủ, nếu như muốn cưới Tiểu Tuyết, để cho Mạc Phàm tự mình đi cầu chúng ta đi, ta có lẽ sẽ suy tính một chút. Viên phá quân hử lạnh một tiếng nói. Bọn họ Viên gia và Tống gia cùng nhau ra tay, Mạc gia bất quá là phái ba đại biểu, bọn họ không chỉ không có đem Mạc gia đạp phải dưới chân, ngược lại bị Mạc gia ba người ngược mặt mũi hết sức hung. Lúc này, bọn họ tại sao có thể hướng Mạc gia cúi đầu? Đại ca, cái này không tốt lắm đâu, Mạc Phàm thực lực bây giờ thông trời, trên núi chúng thần tụ tập nhiều người như vậy cũng không làm gì được hắn, chúng ta như vậy cùng Mạc gia là địch. Không được tốt chứ? Phong Chính Hảo cao mày hỏi. Mạc gia bây giờ là như trời trong trời, nếu như lánh đời tông môn không ra, những cái kia sống trăm năm thần cảnh cao thủ không ra, không người nào có thể đối phó được Mạc Phàm. Coi như là biến mất thời gian dài như vậy Lâm Thiên Nam bây giờ hiện thân, cũng chưa chắc là Mạc Phàm đối thủ. Viên gia cùng Mạc Phàm làm khó dễ, chân thực không sáng suốt. Không tốt lắm, ta cảm thấy tốt vô cùng. Mạc gia xính lễ quả thật người thật hấp dẫn, nhưng là chúng ta Viên gia há lại là thấy tiền sáng mắt người, muốn cưới Tiểu Tuyết, quang xính lễ cũng không đủ, còn cần thành ý, chẳng lẽ chúng ta không đồng ý Tiểu Tuyết cùng Mạc gia hôn sự, Mạc gia còn biết đem chúng ta Viên gia tiêu diệt, nói như vậy, ta đây cảm thấy càng không thể đem chúng ta Viên gia đơn tiểu thư gả như Mạc gia. Viên Cự Môn nghiêm trang nói. Phong Chính Hảo và Viên Ngọc Vi mày liếu nhíu càng chặt. Viên Cự Môn nói nhiều như vậy ở bọn họ trong thai thật ra thì chỉ có một nghĩa là, muốn kết hôn Tiểu Tuyết có thể, nhất định phải hướng bọn họ Viên gia túi đầu mới có thể. Viên gia để cho Mạc Phàm túi đầu, cùng một người bình thường để cho rồng nhận chủ không có gì khác biệt, đơn giản là vọng tưởng. Băng vào Tiểu Tuyết tới buộc lại Mạc Phàm, cùng đi dây thép không có gì khác biệt. Nhị ca, cái này là lão gia tử ý nghĩa sao? Phong Chính Hảo tò mò hỏi. Viên gia nhìn như ở Viên phá quân làm chủ, nhưng là rất nhiều chuyện tình đều là Viên gia lão gia tử Viên Trọng Dương ở sau lưng điều khiển. Viên gia cùng Mạc gia quan hệ loại chuyện này quan Viên gia hưng suy việc lớn, hơn phân nửa là Viên gia lão gia tử ở phía sau chỉ huy. Viên Cự Môn không trả lời, ánh mắt nhìn về phía Viên phá quân. Đại ca, cái này ngươi tới nói đi. Viên phá quân cầm lên chun trà cạn nếm một cái, chỉ chốc lát sau lúc này mới lên tiếng. Đang hảo, có phải hay không lão gia tử ý nghĩa ngươi không cần biết, không quá ta có thể nói cho ngươi, tiên mộ đã mở ra, rất nhiều người cũng làm dám đến, vậy có thật nhiều người sẽ tìm trên Mặt ra, nếu như chuyện này xử lý tốt, các người Phong gia và chúng ta Viên gia cũng sẽ là lợi nhuận người, đến lúc đó Sa Tuyết vậy nha đầu sau này ở Phong gia địa vị cũng biết cao một chút, vì Sa Tuyết ngươi vậy phải suy tính một chút. Tiên mộ. Phong Chính Hảo và Viên Ngọc Vi thần sắc cái là biến đổi. Tiên mộ bọn họ làm sao biết không biết, trong truyền thuyết táng tiên đất. Gần đây luôn là có tiên mộ muốn mở ra tin tức truyền tới, cơ hồ đều là giả. Nhưng là, những lời này từ Viên phá quân trong miệng gạt ra, sợ rằng tiên mộ là thật mở ra. Nguyên lai là như vậy. Phong Chính Hảo bừng tỉnh hiểu ra nói. Hắn trước còn nghi ngờ, tại sao lúc này Viên gia bỗng nhiên muốn từ Bạch gia phải về Tiểu Tuyết. Lại đem Tiểu Tuyết gả cho Tống gia. Bây giờ hắn rốt cuộc rõ ràng, hết thảy các thứ này đều là tiên mộ. Tiên mộ mỗi 3 năm đánh mở một lần, bởi vì là có Vạn Diệt Lao Lung ở đây, tất cả mọi người đều chỉ có thể trơ mắt nhìn, đồ vật bên trong cái gì cũng không lấy được. Bây giờ, Mạc Phàm thành tiên mộ chìa khóa, ai nếu như có thể bắt được cái chìa khóa này, thì tương đương với nắm giữ toàn bộ tiên mộ. Phải biết đây chính là tiên mộ, cửa chính là Trấn Long Đất. Bên trong truyền thừa, linh dược và bảo vật tuyệt đối không thiếu được. Nếu như nói Mạc Phàm đưa tới xính lễ là một cái bảo dương, kia tiên mộ bên trong có thể chính là khắp nơi bảo dương. Viên gia bây giờ đáp ứng Mạc Phàm cùng Tiểu Tuyết hôn sự, đây cũng là cùng cái này tiên mộ vô duyên. Nhưng là, nếu như có thể để cho Mạc Phàm hướng Viên gia cúi đầu đó cũng không giống nhau. Ai có thể hay không vào tiên mộ, đều phải xem bọn họ Viên gia sắc mặt. Không thể không nói. Viên gia khẩu vị thật không phải là lớn như vậy. Như thế nào, Đang Hảo, vì Sa Tuyết ngươi phải cùng chúng ta cùng nhau sao? Chỉ cần chúng ta đứng ở một cái tuyến trên, kiên quyết không đồng ý Mạc gia cùng Tiểu Tuyết hôn sự, Mạc Phàm đến lúc đó còn không thỏa hiệp. Viên Cự Môn mặt đầy cám dỗ nói, ta xem Mạc gia có thể cầm ra nhiều như vậy xính lễ, cũng không biết đau lòng cái đó tiếp trừ vạn diệt lao lung bí pháp, chỉ cần chúng ta kiên trì một chút, nói không chừng hắn thì cho. Viên Tham Lang cười nói, Phong Chính Hào khe như mày, ánh mắt trừng chuyển động lực. Hắn quả thật hy vọng thông qua tiên mộ là Phong gia lập công, để cho Sa Tuyết ở Phong gia mới có thể có cao hơn địa vị, nhưng là cứ như vậy hắn liền cùng Viên Phá Quân các người thành hạng của một hang. Đại ca, nhị ca, chuyện này ta sẽ cân nhắc một chút. Viên Phá Quân lắc đầu một cái, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng vẻ. Hắn cũng không có đặt ở lòng trên, cơ hội hắn cho Phong Chính Hào, là Phong Chính Hào không chịu bắt, cái này thì trách không được hắn. Cự Môn, ta nhớ được ngươi cũng muốn đi tham gia Tống gia làm chúc mừng dạ tiệc đi, đến lúc đó đừng quên thông chi một chút Tiểu Tuyết và Tiểu Tuyết bên cạnh cái thằng nhóc đó. Đại ca, thông báo bọn họ làm gì? Viên Cự Môn không hiểu hỏi. Ngươi dựa theo ta nói làm là được, nhớ tới chỗ, không nên đi chọc cái thằng nhóc đó, nhìn là được. Viên Phá Quân thần bí nói. Viên ra ngoài trang viện, sáng lên chạy băng băng mười bạch dọc theo đường mòn hướng Tống gia biệt thự chạy đi. Lão ba, ngươi mời cái thằng nhóc đó làm gì, chẳng lẽ là... Tống gia Tuấn chân mày hơi chăm chú, hỏi. Gia Tuấn, ngươi cảm thấy cái thằng nhóc đó là người nào? Tống Thiên Dưỡng không đáp hỏi ngược lại. Cái thằng nhóc đó không thể nào là Mạc Phàm, hẳn là Mạc Phàm học trò hoặc là thân tín, ở Mạc gia có không thấp địa vị. Tống gia Tuấn phân tích nói. Mặc dù Mạc Phàm nói không nói nhiều, nhưng là hắn vẫn là có thể nhìn ra Bạch Tiểu Tuyết bốn người là lấy Mạc Phàm làm trụ cột. Cái thằng nhóc đó quả thật không phải là Mạc Phàm, nhưng là liền bởi vì là địa vị hắn thấp một ít, càng không thể ở nơi này đảo Hồng Kông dẫm ở chúng ta Tống gia đầu trên. Tống Thiên Dưỡng trong mắt thoáng hiện một mảnh sắc bén vẻ, lạnh lùng nói. Mạc Phàm tự mình để cho bọn họ ở Viên gia mất thể diện cũng không thể, mấy tên tiểu quỷ đem bọn họ đạp được không đứng nổi. Làm sao vậy muốn thu thập một chút? Bắt giặc phải bắt vua trước, ngoài ra hai người trước để đó, lấy trước Mạc Phàm khai đao nói sau. Như vậy sẽ không đem Mạc Phàm đưa tới sao? Tống gia Tuấn có chút lo lắng hỏi. Mạc Phàm tốt nhất tại chỗ cứ tới đây, nếu không Mạc Phàm có thể phải thiếu một tên học trò hoặc là thân tín. Tống Thiên Dưỡng cười lạnh nói. Như vậy, ta hiểu ý, lão ba ngươi yên tâm đi, tối nay dạ tiệc ta nhất định để cho lão ba ngươi hài lòng. Tống gia Tuấn khẽ cười nói, trong mắt lóe lên một mảnh nghiền ngẫm. Chương 1045, nhắc nhở. Viên gia biệt thự, một cái tĩnh mật trong biệt viện. Biệt viện không lớn, chỉ có hơn 100 bằng phẳng dáng vẻ, nhưng là lắp ráp nhưng đặc biệt tinh xảo. Bốn phía không chỉ có trồng đầy hoa cây, bên trong nước chảy vần quanh, cầu nhỏ nhô ra, ở bên trong giống như là ở tại bên trong ngự hoa viên tựa như, nơi này là Tiểu Tuyết mụ mụ trước kia chỗ ở. Vào lúc này, Mạc Phàm và Tiểu Tuyết rúc vào với nhau, đứng ở một cái lương đình hạ. Cảm ơn ngươi, chuẩn bị nhiều như vậy đồ. Tiểu Tuyết giống như con mèo con như nhau núp ở Mạc Phàm trong ngực, nói. Nàng biết Mạc Phàm chuẩn bị xính lễ, nhưng là nàng hoàn toàn không nghĩ tới Mạc Phàm vì đánh động viên ra lấy ra thần khí và công pháp. Ta cảm thấy còn quá thiếu. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Những vật này là hắn có thể lấy ra tốt nhất. Nhưng so với kiếp trước hắn lại tu chân giới lúc nơi có thể cho còn kém quá nhiều. Còn quá thiếu. Tiểu Tuyết mặt trên lộ ra vẻ khiếp sợ, tiếp theo mày liều khe nhíu một chút, trực tiếp hướng Mạc Phàm cánh tay trên tắp tới. Những thứ này xính lễ roi mắt cả thế giới, vậy không lại có bao nhiêu người có thể cầm cho ra, coi như cầm cho ra vậy không nhất định sẽ lấy ra. Mạc Phàm lại nói còn quá thiếu, thật là quá khinh người. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng. Tuy ý Tiểu Tuyết ở hắn thân trên cán loạn. Một lát sau, Tiểu Tuyết sửa sang lại hơi có chút xốc xếp tóc từ Mạc Phàm trong ngực đi ra. Đúng rồi, trễ trên chúng ta phải đi Tống gia sao? Tiểu Tuyết hỏi. Tống Thiên Dưỡng nổi giận đùng đùng rời đi, tất cả mọi người đều có thể thấy hắn tức giận trên mặt. Tống Thiên Dưỡng cuối cùng vẫn là mời các nàng tham gia Tống gia cử hành yến hội, khẳng định không có chuyện tốt. Đi, tại sao không đi đâu? Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong. Cười nhạt một tiếng nói. Tống gia hướng viên gia sinh ra lễ, khẳng định cũng không phải từ nhỏ Tuyết chú ý đơn giản như vậy. Nếu Tống gia mời bọn họ đã qua, dĩ nhiên phải đi xem Tống gia muốn làm cái gì. Như vậy có thể hay không không tốt lắm. Tiểu Tuyết lo lắng nói. Đảo Hồng Kông dù sao không phải là Tokyo, Mạc Phàm có thể ở Tokyo đại khai sát giới, ở Hoa Hạ lại không thể. Có ta ở đây, ngươi yên tâm là tốt. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, căn bản không có đem Tống gia dạ tiệc sự việc coi ra gì. Tiểu Tuyết cau lại hạ chân mày, cũng không nói gì nhiều, nhưng là trong mắt nhưng thoáng qua một tơ vẻ lo âu. Tống gia ở đảo Hồng Kông năng lượng lớn vô cùng, cũng không phải là mấy kiện xính lễ có thể phản ứng đi ra ngoài. Nàng nhớ được đã từng có mấy tên tộc chọc giận tới Tống gia một câu nói toàn bộ đảo Hồng Kông cũng rung chuyển. Không chỉ có cổ phiếu giảm lớn, giá phòng, vật giá biên độ lớn trên tăng, còn có vô số dưới người đổi, cơ hồ tương đương với một cái tiểu nhân kinh tế nguy cơ, làm được vừa mới tới loạn thành một nồi cháo. Cuối cùng do cảng đốc ra mặt đi Tống gia làm thuyết khách, mới giải quyết chuyện này. Mạc Phàm cũng không có đặt ở lòng trên, chẳng qua là hướng trước Lưu Nguyệt Như chỉ Tống gia phương hướng nhìn một cái, vẻ kinh dị thoáng qua. Xem Tống gia muốn làm gì đi. Mạc Phàm bốn người ở biệt viện ăn chút gì, nghỉ ngơi một buổi chiều. Thẳng đến tối trên, một chiếc quần bản dài chở viên cự môn đến mở cửa, mang trên Mạc Phàm và Tiểu Tuyết hướng Tống gia phương hướng chạy đi. Xe mới vừa mở ra viên ra cửa, viên cự môn thông qua sang xe kính nhìn Mạc Phàm và Tiểu Tuyết một cái, khỏe miệng hơi vểnh lên. Nếu các người cùng ta cùng đi Tống gia, ta có thể phải nhắc nhở các người một chút, ở Tống gia không thể so với ở chúng ta viên gia. Ở chúng ta viên gia bỏ mặc chuyện gì, xem ở chúng ta viên gia trên mặt mũi, Tống Thiên Dưỡng cũng không quá rảnh cùng các người so đo, nhưng là ở Tống gia, coi như là Tiểu Tuyết ông ngoại ngươi tại chỗ, Tống Thiên Dưỡng cũng chưa chắc cho mặt mũi, nhất là các người ngày hôm nay còn đắc tội Tống Thiên Dưỡng, cho nên các người đến Tống gia nhất định phải cẩn thận. Một chút, dù sao cũng không muốn gây rắc rối, nếu không coi như là ta đến lúc đó cũng không giữ được các người. Viên cự môn giả mù sa mưa nói, một bộ thật là Mạc Phàm và Tiểu Tuyết lo nghĩ dáng vẻ. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được tựa như được, lý vậy không để ý đến viên cự môn. Ngược lại là Tiểu Tuyết, khẽ gật đầu. Ta biết cứu cứu. Viên cự môn gặp Mạc Phàm không để ý đến hắn, không chỉ không có tức giận, ngược lại hung ác cười một tiếng. Coi như dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút, vậy có thể đoán được Tống gia liền là nếu muốn báo thù mới mời Mạc Phàm đi. Mạc Phàm tốt nhất đừng nghe hắn nói, như vậy hắn liền có thể nhìn Mạc Phàm ở Tống gia bêu xấu, bị Tống gia người dâm ở dưới chân. Chính là không biết, Tống gia sẽ làm sao đối phó cái thằng nhóc này. Đúng rồi, Tiểu Tuyết, ngày hôm nay một mực bận điệu, ngươi còn không có cho ta giới thiệu ngươi vị bằng hữu này đâu, hắn là ai, ở Mạc gia chức vị gì? Viên cự môn tò mò nói, Mạc Phàm tuyệt đối là Mạc gia trong ba người nhất có địa vị, liền Tiểu Tuyết tựa hồ vậy nghe hắn. Nhưng là đến bây giờ hắn còn không biết Mạc Phàm tên gì. Hắn. Tiểu Tuyết mắt đẹp nhìn về phía Mạc Phàm, bên trong thoáng qua một mảnh tin hỏi vẻ. Ta kêu Mạc Phàm. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Viên cự môn hơi sững sờ, ngay sau đó lắc đầu cười một tiếng. Hắn là không có gặp qua Mạc Phàm, nhưng là theo hắn biết Mạc Phàm tuổi tác không lớn, không vượt qua 20 tuổi dáng vẻ. Nhưng là hắn ngồi trên xe cái này Mạc Phàm cùng trong truyền thuyết Mạc Phàm cũng chỉ có tuổi tác tương đương, những phương diện khác không có nửa điểm chỗ tương tự. Trong truyền thuyết Mạc Phàm, một bộ quần áo trắng, tóc dài xóa vai, một bộ thế ngoại tiên nhân hình dáng. Lại xem cái thằng nhóc này, nếu như không phải là ngồi ở bọn họ viên ra xe trên, sợ rằng Tống gia người gác cổng cũng sẽ không để cho hắn đi vào. Như vậy một tên tiểu tử, chẳng qua là cùng Mạc gia có chút quan hệ, lại dám nói mình là Mạc Phàm. Thật làm hắn viên cự môn mấy thập niên này cơm là ngu ngốc, cùng hắn chơi loại này trò lừa bịp, gạt quỷ hả. Ngươi chính là Mạc Phàm, vậy ta vẫn là Mạc Phàm hắn sư phụ đây. Viên cự môn cười nói. Không chỉ có hắn cười, xe trên những thứ khác viên gia nhân vậy cười theo. Cứu cứu, hắn thật sự là. Tiểu Tuyết cau mày nói. Thật sự là Giang Nam Mạc Phàm Mạc Đại Sư đúng không, ta biết. Không nghĩ tới Mạc Đại Sư lại tự mình đến chúng ta viên gia tới, thật là làm cho ta viên gia nhà nghèo thêm rực rỡ à. Viên cự môn một bộ tin hoàn toàn dáng vẻ, trong mắt nhưng là tất cả đều là vẻ hài hước. Mạc Phàm lắc đầu một cái, căn bản không có đặt ở lòng trên, cũng không có phản bác. Như giả bao đổi Mạc Phàm hãy cùng bọn họ ngồi ở cùng một chiếc xe trên, bọn họ cũng không nhận được, cùng bọn họ nói gì đều vô dụng. Tin người không nghi ngờ, nghi người không tin. Tiểu Tuyết gặp Viên Cự Môn không tin, vậy lười được lại đi tranh cãi. Đúng rồi, cứu cứu, ngoại công bây giờ ở đâu, ta tại sao không có thấy ngoại công? Nàng lần này tới chủ yếu là thấy Viên gia lão gia tử thơ đích thân viết mới tới, nhưng là lúc xế chiều nàng đi Viên lão gia tử biệt viện thăm hỏi lão gia tử, lại bị cho biết Viên lão gia tử không có ở đây trong biệt thự. Ông ngoại ngươi có chuyện ở bên ngoài, bất quá vậy mau trở lại. Viên Cự Môn khỏe miệng hơi cong, cười quỷ dị nói. Lá thư này là... Tiểu Tuyết hỏi. Cùng ông ngoại ngươi trở về, ngươi thì biết, cụ thể là do ai viết tin ta cũng không rõ ràng, dẫu sao ta cũng không phải là Viên gia gia chủ. Tiểu Tuyết gặp Viên Cự Môn không phải quá nhớ trả lời, nàng cũng không có tra cứu, hướng ngoài cửa xe nhìn. Tống gia biệt thự khoảng cách Viên gia không xa, không một hồi nữa xe đã đến Tống gia trước biệt thự. Chương 1046, tụ họp. Cùng Viên gia biệt thự bất đồng, Tống gia biệt thự là hoàn hoàn chỉnh chỉnh tiểu Âu Châu phong cách. Nếu như là Viên gia biệt thự giống như Giang Nam Viên Lâm, Tống gia biệt thự chính là Âu Châu hoàng cung, Viên gia chẳng qua là giống như Tống gia nhưng thật sự là hoàng cung. Bởi vì là nghe nói cái biệt thự này không có đến Tống gia trong tay trước, chính là ở một vị có nước Anh hoàng gia huyết mạch đại công. Mạc Phàm và Tiểu Tuyết Trô ở xe ngừng ở Tống cửa nhà, tụ họp đã bắt đầu. Từng chiếc một xe sang chỉnh tề ngừng ở cửa, bên trong kém nhất cũng là giá trị mấy triệu phe ra di vượt qua chạy. Màu đỏ thám Italy thảm trải sàn, trực tiếp tụ họp hậu viện xuyên qua mấy đạo cổng hình vòm, trải đến bên ngoài cửa. Thảm trải sàn hai bên, đứng hai dãy ăn mặc thấp ngực đạt tới mông lễ dùng siêu mâu tạo thành lễ nghi tiểu thư, vô luận cái nào đều là để cho máu người khí dâng trào tồn tại. Không ít người mới vừa rồi xe sang đi xuống, thì có lễ nghi tiểu thư tiến lên đón, mang bọn họ hướng bên trong biệt thự đi tới. Sang trọng bố trí, xa hoa tình cảnh, hãy cùng kết nạp hội điện ảnh chúng tinh tụ tập như nhau, phi thường náo nhiệt. Thấy chưa, đây chính là Tống gia tụ họp, biết vị kia sao? Viên Cự Môn chỉ một người mới vừa tới cửa trung niên chàng trai nói. Hắn là ai? Mạc Phàm cười nhạt hỏi. Đào Hồng Công tiền nhậm cảng đốc Sa Văn Hiên. Viên Cự Môn cười nói. Đào Hồng Công bởi vì là lịch sử duyên cớ, tuyệt đối là hoa hạ phức tạp nhất thành phố một trong. Có thể thành là cảng đốc người, đều là ở Đào Hồng Công nhất đức cao vọng trọng tồn tại. Người như vậy cũng phải cấp Tống gia mặt mũi, tham gia Tống gia tụ họp. Cái đó phỏng đoán, ngươi cũng không biết. Viên Cự Môn chỉ một người mới vừa rồi trên xe xuống, sắc mặt lãnh khốc trung niên nam tử hỏi. Ta quả thật không biết. Mạc Phàm gật đầu một cái, vậy không phủ nhận. Hắn kêu Trần Chí Hoa, Đảo Hồng Công trước kia lớn nhất hội đoàn Long Bang lão đại, bây giờ là Long Hoa tập đoàn Đồng Sự Trường, ở Đảo Hồng Công, cho dù bây giờ có người nhắc tới Trần Chí Hoa tên chữ, đứa bé lập tức không dám khóc đề. Viên Cự Môn giải thích, một cái có thể đem Đảo Hồng Công đứa bé cũng sợ đến như vậy người, đủ để gặp được rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng là, Trần Chí Hoa cũng là Tống gia khách một người trong, Trần Chí Hoa dám ở Đảo Hồng Công những địa phương khác gây chuyện, tuyệt đối không dám ở nơi này. Đúng rồi, lần trước Trần Chí Hoa ở Tống gia khi dễ một cái Tống gia người làm nữ người, bị Tống gia ném ra ngoài, sau đó Trần Chí Hoa mang 99 cái huynh đệ ở Tống cửa nhà quỳ 7 ngày 7 đêm, chuyện này mới hòa bình giải quyết. Viên Cự Môn vỗ một cái Mạc Phàm bả vai nói, chuyện này được gọi làm Trần Chí Hoa chuyện kiện, đã từng ở Đảo Hồng Công truyền sôi sùng sục. Nghe nói Trần Chí Hoa vì che xấu xí, bỏ tiền mua liền mấy nhà báo xã và truyền thông, lúc này mới đem chuyện này mau sớm lắng xuống. Có thể đem Đảo Hồng Công lớn nhất hội đoàn đại lao ném ra ngoài, lại để cho cái này đại lão quỳ xuống nói xin lỗi, Tống gia rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố không cần phải nói cũng có thể cảm nhận được. Cho nên, ta khuyên ngươi vẫn là nhớ ta ở xe trên cùng ngươi nói, Mạc Đại Sư. Viên Cự Môn đi theo cười nói. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, cong ra lau một cái như có như không nụ cười. Đem Viên Cự Môn tay từ bả vai trên lấy xuống. Cùng ngươi biết ta là ai, lại theo ta nói những lời này đi. Viên Cự Môn cùng hắn nói nhiều như vậy, nếu như không phải là để cho hắn sợ Tống gia, liền để cho hắn không nhịn được, đưa tới hắn cùng Tống gia mâu thuẫn. Hắn đường đường bất tử y ỉa tiền, cần sợ một cái Tống gia, lại cần sợ cùng một cái Tống gia mâu thuẫn. Chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể điều khiển núi chúng thần đáp xuống Tống gia biệt thự. Đem Tống gia đập là đất bằng phẳng, hoàn toàn không cần cùng Tống gia nói gì. Viên Cự Môn nghe được Mạc Phàm nói, mí mắt khẽ nâng. Nụ cười trên mặt hơn nữa nồng nặc, giống như nghe được thiên đại cười nhạo tựa như được. Ú a, ngươi là ai? Ngươi đừng nói cho ta ngươi thật vẫn là Mạc Phàm à, muốn không muốn ta đem chuyện này nói cho Tống Thiên Dưỡng, nếu như hắn biết ngươi chính là Mạc Phàm Mạc Đại Sư, khẳng định lập tức đi ra tự mình nên đón. Ngươi có nên nói cho biết hay không Tống Thiên Dưỡng đó là chuyện ngươi, không quá ta phải nói cho ngươi một chuyện, bọn họ là ai cũng không trọng yếu, nhớ ngươi là ai, nếu không hối hận cũng không tìm được địa phương. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, không cho là đúng nói. Viên cự môn người như vậy, nếu như hắn không phải Tiểu Tuyết cứu cứu, hắn một cái ý niệm liền để cho hắn lại cũng không nói ra lời. Ngươi! Viên cự môn khẽ nhíu mày, trong mắt một mảnh hàn quang lóe lên. Ngươi muốn nói cái gì? Mạc Phàm ánh mắt híp lại, vẻ hàn quang chợt tiết, nhìn chằm chằm viên cự môn lạnh giọng hỏi. Viên cự môn bị Mạc Phàm một nhìn chăm chú, chỉ cảm thấy một đạo dùng mình theo sống lưng trực tiếp xông lên nóc cửa, hắn sắc mặt nhất thời biến đổi. Mạc Phàm tuổi tác không lớn, nhưng là hắn có loại cảm giác, chỉ cần hắn còn dám lắm mồm, nhất định sẽ có không tốt sự việc phát sinh. Thân vị phong thủy huyền học ngôi sao sáng viên ra người, hắn đối với lần này rất tin không nghi ngờ. Tiểu Tuyết, đây chính là bạn ngươi, quá không biết lớn nhỏ, lại uy hiếp ta. Viên cự môn hướng Tiểu Tuyết hét. Tiểu Tuyết khẽ nhíu mày, vừa muốn giải thích, hai cái lễ nghi tiểu thư đi tới. Hai vị là Bạch tiểu thư và Mạc gia quý khách đi. Gia chủ chúng ta người để cho hai người chúng ta đặc biệt ở chỗ này chờ đợi hai vị, tụ họp đã bắt đầu, có thể cho phép ta mang các người đã qua sao? Một cái trong đó phỉ lễ tân người đẹp một mực cung kính nói. Cứu cứu, chúng ta đi vào trước, chúng ta ở bên trong gặp đi. Tiểu Tuyết cũng không có cùng viên cự môn nói xin lỗi ý nghĩa, nói. Nói xong, nàng và Mạc Phàm cùng nhau ở hai cái lễ nghi tiểu thư dưới sự hướng dẫn, hướng bên trong biệt thự đi tới. Viên cự môn chân mày đông lại một cái, trong mắt ngọn lửa hừng hực cháy, một quyển trực tiếp nện ở quần cửa xe trên. Âm một tiếng, xe trực tiếp vùi lấp đi xuống rất một khối to. Hắn quyển thứ hai vừa muốn đập xuống, một cái thanh âm thanh thúy từ bên cạnh chuyển tới. Nhị thúc, cùng một cái Mạc gia người làm còn như sinh lớn như vậy khí sao. Hơn nữa, hắn càng như vậy, đợi một hồi xảy ra chuyện có khả năng lại càng lớn. Viên cự môn chân mày khẽ nhếch, theo thanh âm nhìn lại. Ánh mắt liền rơi vào viên thiên tâm thân trên. Viên thiên tâm thay liền nghỉ ngơi trang, mặc vào một kiện màu đen váy đầm dài, cả người hãy cùng trưa ban đêm hoa hồng đen như nhau, quyến rũ trong mang cao quý. Thiên tâm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Viên cự môn cau mày hỏi. Viên thiên tâm cũng không có bị Tống gia mời, nếu không bọn họ sẽ cùng đi Tống gia. Gia Tuấn có một số việc cần ta hỗ trợ, cho nên sẽ để cho ta nhắc qua tới. Viên thiên tâm cười lạnh nói, có một số việc, không phải là. Viên cự môn chân mày khẽ nhếch, cười hỏi. Tống gia Tuấn tạm thời mời viên thiên tâm tới đây, có thể có chuyện gì, hơn phân nửa là vì Mạc Phàm sự việc tới được. Nhị thúc, ngươi yên tâm đi, chỉ cần cái thằng nhóc đó vào Tống gia cửa, hắn có thể so với năm đó Trần Chí Hoa còn thẳng hơn. Viên thiên tâm cười nói, à, là làm sao cái thẳng pháp. Viên cự môn nhiều hứng thú nói. Cái thằng nhóc này ở viên gia để cho viên Tống hai nhà người bêu xấu, ở chỗ này cũng không đem hắn coi ra gì, hắn đã sớm hận không được xem Mạc Phàm bêu xấu. Cái này đợi một hồi ngươi thì biết, chúng ta đi vào trước đi, nhị thúc. Viên thiên tâm thần bị nói. Cũng tốt, chúng ta đi. Viên cự môn cũng không truy hỏi. Loại chuyện này, trước thời hạn biết liền không có ý tứ, hay cùng một bộ tốt điện ảnh bị người kịch thấu như nhau. Một nhóm viên gia nhân ở lễ nghi tiểu thư dưới sự hướng dẫn, vậy vào biệt thự. Chương 1047, lại gặp Tống Gia Tuấn. Tụ họp ở Tống Gia hậu hoa viên cử hành, ước chừng hai cái sân đá banh lớn hậu hoa viên bị Tống Gia toàn bộ dùng đèn màu vây quanh. Đèn màu chớp mắt, giống như tinh không vậy, rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Tinh không dưới, không chỉ có mấy chục đại sư cấp người pha rượu ở lộ thiên quẩy rượu bên trong điều chế các loại lóa mắt thải rượu cốc thai. Mại Clean 3 sao đầu bếp chế tạo các loại món ngọt thức ăn ngon, còn có mấy cái có thể ở TV trên thấy nhạc khí đại sư đang diễn tấu. Tụ họp mặc dù là lộ thiên, nhưng là không hề so ở 7 khách sạn cấp sao bên trong cử hành tiệc rượu khiêm tốn. Trong hội trường, không ít người top 3 top 5 tụ đang lay động trước ly rượu chắt chung một chỗ nói chuyện thiếm, mỗi một coi như không phải một đơn phi phạm, vậy ăn mặc chói lọi. Hai vị, đây chính là tụ họp nơi, hai vị xin tự nhiên. Có chuyện gì cứ việc tìm chúng ta. mang Mạc Phàm hai người vào sân cái đó lễ nghi tiểu thư cười nói. Chúng ta biết, các người đi làm việc đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Được, tiên sinh, tiểu thư, chúc các người ở yến hội trên chơi vui vẻ. Vậy hai cái lễ nghi tiểu thư hướng Mạc Phàm hai người một không người, lúc này mới rời đi. Mạc Phàm và tiểu tuyết điểm hai ly tên là bảy màu hồng rượu cốc hai, chọn một không người quầy rượu cạnh ngồi xuống. Không một hồi nữa, ăn mặc áo sơ mi trắng và màu đen áo khoác, đánh nơ con bướm người phục vụ liền đem hai ly có bảy loại màu sắc bảy màu hồng bưng tới. Mạc Phàm và tiểu tuyết mới vừa bưng lên bảy màu hồng, mấy cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy cô gái đi tới. Người là tiểu tuyết. Một cái trong đó ăn mặc tuyết sắc váy đầm dài cùng công chúa vậy tóc quan mỹ nữ chân dài, không xác định hỏi. Ta là, các người là. Tiểu tuyết nghiêng đầu qua nhìn hơi nhíu mày, tò mò hỏi. Ta là tiểu thiến, tống thiến, ngươi không nhớ được ta, khi còn bé chúng ta còn đã chơi chung. Cái cô gái đó mày liếu nhỏ dương, cười nói. Ngươi là tiểu thất. Tiểu tuyết chân mày nhíu lại, hỏi. Tống thiến phải tống gia tuấn cùng cha khác mẹ muội muội, nàng khi còn bé tới viên gia lúc thường xuyên chơi với nhau, hai người quan hệ cũng xem là tốt. Bởi vì là nàng ở tống gia xếp hàng lao thất, cho nên bọn họ một đám người thường xuyên gọi tống thiến tiểu thất. Nhưng là, từ mụ mụ nàng qua đời sau đó, nàng không có lại tới qua đảo Hồng Kông, cũng chỉ mất đi liên lạc. Không sai, ta là tiểu thất, ngươi còn nhớ được ta, ta nghe viên thiên tâm nói ngươi cũng tới, không nghĩ tới thật thấy ngươi. Tống thiến có chút kích động nói, giống như hơn một năm không thấy bạn bỗng nhiên ở đầu đường vô tình gặp được tựa như được. Ta nghe nói ngươi xuất ngoại, gần đây khá tốt. Tiểu tuyết mặt trên vậy hiện lên một mảnh vui mừng, hỏi. Cũng không tệ lắm. So ở tống gia tự do nhiều, ngươi đâu, ta nghe nói ngươi tới đảo Hồng Kông là bị viên gia ép cưới, đối tượng là ca ta. Tống thiến cảnh giác nhìn chung quanh một chút, thấp giọng hỏi. Coi là vậy đi. Tiểu tuyết đắng chát cười một tiếng nói. Thật đúng là như vậy, viên gia lại làm chuyện loại này, thật là quá có thể. Tống thiến bất mãn nói. Tống thiến mới vừa mở miệng, vẫn chưa nói hết, liền bị bên cạnh một cái tóc ngắn lạnh lùng người đẹp đỉnh hạ. Nàng lúc này mới nhìn thấy đi theo cách đó không xa mới vừa đi tới viên gia đoàn người. Nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta tìm một nơi an toàn trò chuyện. Tiểu tuyết mày liếu hơi nhăn, nhìn về phía Mạc Phàm. Tống thiến không giống như là cố ý đem nàng cây mở, nhưng là nàng có cảm giác chuyện này thật giống như là lạ ở chỗ nào, giống như là có người ở sau lưng dở trò, đem nàng cây mở sau đó đối phó Mạc Phàm. Đi đi, không có chuyện gì. Mạc Phàm nhàn nhạt uống một hớp rượu cốc hai, cười nói. Cái này. Tiểu tuyết lộ ra một tia vẻ khó xử. Tống gia ở đảo Hồng Kông mạng lưới quan hệ thực sự quá lớn, nàng ở chỗ này, tống gia nhiều ít còn biết cô kỵ một ít, dẫu sao nàng là một cô gái, tống gia từ thân sĩ cũng không biết quá trắng trợn đối phó Mạc Phàm. Nhưng là, chỉ có Mạc Phàm một người, ngày hôm nay cái này tụ họp nhất định sẽ xảy ra chuyện tình. Vạn nhất Mạc Phàm ở chỗ này động thủ, thì không phải là cùng đưa một cái tống ra là địch đơn giản như vậy. Bạn ngươi. Tống thiến nhìn Mạc Phàm một cái, hỏi. Đúng vậy. Tiểu tuyết nhi gật đầu một cái. Anh bạn trẻ này ca, chúng ta cùng tiểu tuyết đã lâu không gặp, mượn tiểu tuyết một hồi có được hay không, bảo đảm đầu đôi vẫn còn cho ngươi. Tống thiến dài dài lông mi mau hạ một con mắt nhắm trên, ngoài ra một con mắt mở ra, đầu nghiêng hướng một bên, một tay tất thành ok hình dáng, hỏi. Đáng yêu vô cùng dáng vẻ, giống như là mạn gạ bên trong đi ra ánh mặt trời cô gái như nhau. Có thể, các người đi đi. Mạc Phàm cười nói. Cái này Tống Thiến thân trên không có nửa điểm địch ý, không phải giả vờ. Nếu như nàng là đang đóng phim, tuyệt đối sẽ không tránh được hắn ánh mắt. Tiểu ca ca, ngươi đẹp trai nhất. Tống Thiến ở Mạc Phàm gò má hôn lên hạ, kéo Tiểu Tuyết liền phải rời khỏi. Nhưng mà, Tiểu Tuyết lộ ra một tia vẻ khó xử. Đi đi, chơi vui vẻ, ta nơi này không có việc gì. Mạc Phàm khẽ cười nói. Hắn vốn là đối với tiệc rượu liền không có hứng thú, nếu tiểu tuyết gặp người quen, để cho nàng đi chơi là được. Còn như tống ra người, muốn tới thì tới đi. Hắn đường đường bất tử y tiên cái gì tình cảnh không có gặp qua, há sẽ sợ một cái tống ra đến tìm hắn phiền toái. Được, ngươi cẩn thận điểm. Tiểu tuyết gật đầu một cái, trong mắt lo âu lại không có giảm đi nhiều ít. Liền bị Tống Thiến lôi đi. Mạc Phàm đáp một tiếng, liền tiếp tục uống rượu cốc hai. Ngay tại lúc này, không biết ai kêu một tiếng. Tống Thiếu đi ra. Cơ hồ tất cả mọi người vốn là đang nói chuyện trời đất, rồi rít theo thanh âm nhìn lại. Liền gặp Tống Gia Tuấn người mặc giá trị không rẻ màu trắng tây trang, khỏe miệng bắt trước nụ cười tự tin, lắc lắc ly rượu chắt từ phòng khách đi ra. Hắn vốn là xanh anh Tuấn, lại thêm lần trước thân sang trọng y đi trang và chú tâm lối ăn mặc, ngọc thụ lâm phong dáng vẻ để cho tại chỗ phái nam sinh lòng ghen tị, nữ lại là từng cái nhìn ánh mắt đăm đăm, tâm tư dạo dược không dứt. Tống Thiếu trẻ tuổi có là cũng được đi, còn lớn lên như thế anh Tuấn, Tống gia các ngươi là không cho chúng ta những gia tộc này hậu bối đường sống à? Một cái ông già nói đùa. Cái này ông già kêu Chu Thiếu Hoa, là điện ảnh và truyền hình vòng đại lão. Chu gia hệ thống giạp đã không chỉ có lần bố trí Hoa Hạ, thậm chí mở đến thị trường nước ngoài đi, cũng là đảo Hồng Kông hết sức quan trọng nhân vật. Chẳng qua là hắn mấy cái cháu trai không chịu thua kém, không phải cùng người tranh đoạt tình nhân, chính là ở bên ngoài gây rắc rối. Còn cùng mấy gia tộc khác con em cùng nhau tổ cái đảo Hồng Kông thập tam thiếu, cùng Tống Gia Tuấn vừa so sánh với liền cặn bã đều không phải là. Chu lão quá khiêm nhường, tiểu Chu bọn họ tuổi còn quá nhỏ, lớn một chút là tốt. Tống Gia Tuấn một mặt khiêm tốn, cười nói. Khiêm tốn, bọn họ có ngươi một trong 1% lão già đây liền đốt nhang lớn. Chu Thiếu Hoa tức giận nói. Chu lão, đừng nói ngươi vậy mấy cái cháu trai. Nhà chúng ta vậy mấy cái có Tống Thiếu 0.1% ta an tâm. Một cái khác nam tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Các người vậy đừng so, không so được, Tống Thiếu nhưng mà càng thiếu, há là chúng ta những thứ này người bình thường có thể so sánh, sau này nói không chừng vẫn là. Một hồi tân bốc thanh âm, này thay nhau vang lên, cơ hồ đem Tống Gia Tuấn nâng trời cao. Tống Gia Tuấn khỏe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng Mạc Phàm nhìn bên này một cái. Cùng đám người này chu toàn mấy câu, đi theo phía sau mấy người liền hướng Mạc Phàm bên này đi tới. Mạc công tử làm sao một người, Bạch tiểu thư đâu? Chương 1048, giết người. Hắn không biết Mạc Phàm tên gì, nhưng là Mạc gia người làm. Hắn gọi Mạc Phàm là Mạc công tử tuyệt đối không kém, chỉ biết là tôn xưng, tuyệt sẽ không là chê bai. Dẫu sao người làm sao, có thể bị chủ nhà ban cho họ là lớn vô cùng vinh dự. Nàng đi đâu? Ngươi cần hỏi ta. Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Tống Gia Tuấn khẽ nhíu mày, bất đồng hắn mở miệng, hắn mấy người bên cạnh sắc mặt trầm xuống, trong mắt lộ ra một mảnh sắc giận. Bọn họ Tống Thiếu là người nào, đảo Hồng Kông những đại lão này thấy hắn, cũng từng cái cùng xem trọng có thừa. Bọn họ Tống Thiếu chủ động tới chào hỏi, cái thằng nhóc này lại như thế đi túi, thật là không biết sống chết. Thằng nhóc, ngươi sống không nhịn được, không biết ngươi đang nói chuyện với ai sao. Tin không tin chúng ta đem ngươi. Một cái trong đó quần áo đen nam to con tử lạnh lùng nói. Người nam này tử lời còn chưa nói hết, liền bị Tống Gia Tuấn ngăn lại. Đủ rồi, làm sao cùng Mạc công tử nói chuyện, các người biết hắn là ai không? Tống Gia Tuấn ánh mắt híp một cái, lạnh giọng hỏi. Thiếu gia. Người nam này tử vội vàng túi lầu xuống. Còn không nhanh chóng cho Mạc công tử nói xin lỗi. Tống Gia Tuấn không chút khách khí nói. Người nam này tử trong mắt lóe lên một mảnh không cam lòng, cắn răng nói, Mạc công tử, mới vừa rồi là ta quá xung động, mời ngươi không muốn cùng ta vậy kiến thức. Rõ ràng là đang nói xin lỗi, từng chữ từng câu nhưng giống như là cắn đao như nhau, hận không được một chữ đều là một dao đâm ở đối phương thân trên. Mạc Phàm tựa hồ không có nghe được vậy, mặt trên không có nửa điểm diễn cảm. Tống Gia Tuấn gặp Mạc Phàm không có phản ứng, cũng không tức giận, thẳng ngồi ở Mạc Phàm đối diện châu ngồi trên. Mạc công tử, là ta trí nhớ không tốt, ta mới vừa rồi thật giống như thấy ta thất muội mang Bạch tiểu thư đi nàng gian phòng, đây là ta sai, ta xin lỗi ngươi. Tống Gia Tuấn giơ lên ly rượu chắc nói. Mạc Phàm cầm ly cao cổ, lý cũng không có Tống Gia Tuấn, mình uống. Tống Gia Tuấn lúng túng cười một tiếng, thu cánh tay về, vậy nhàn nhạt nếm một cái. Mạc công tử thật là xuất tính, bất quá như vậy cũng không đòi cô gái thích, hôm nay tiệc rượu trên co không thiếu cô gái đẹp. Muốn không muốn ta cho Mạc công tử giới thiệu mấy cái, dẫu sao ta thất muội cùng Bạch tiểu thư thật lâu không gặp, có thể có nhiều chuyện phải nói. Ta có bạn gái, cái này cũng không cần ngươi quan tâm, nếu như không có chuyện gì, ngươi có thể rời đi. Mạc Phàm không có động tĩnh nói. Hả? Tống Gia Tuấn ánh mắt híp lại, lau một cái ánh sáng lạnh lẽo thoáng qua. Không chỉ có như vậy, hắn mặt anh Tuấn trên, nụ cười vậy bắt đầu có chút cứng ngắc. Lại nữa giống như mới vừa rồi bị người tấn búc lúc như vậy tự nhiên. Cái này Mạc Phàm ở viên gia lúc cứng rắn cùng đá như nhau cũng được đi, đó là viên gia, Mạc Phàm lại là viên gia quý khách, bọn họ Tống gia khó mà nói cái gì. Bây giờ chỗ này là Tống gia, cái thằng nhóc này vẫn dầu muối không vào, căn bản không có đem hắn coi ra gì. Hắn mặc dù đã bố trí xong cục, lập tức phải bắt đầu, vào lúc này cũng không khỏi được có chút nổi giận. Thằng nhóc, ngươi! Tống gia Tuấn sau lưng cái đó nam tử chân mày đông lại một cái, không nhịn được lại phải mở miệng, bị Tống gia Tuấn một cái ánh mắt nuốt xuống. Cái này thật tốt thiệt diệu, nhiều như vậy người đẹp, chỉ cần Mạc công tử bất giác được cô quạng là được, nếu như Mạc công tử vậy một lát mà nhu cầu, còn có thể đến tìm ta. Tống gia Tuấn đẻ lửa giận, đứng lên cười nói. Hắn vừa mới truyền thân, đông nhiên lại dừng lại. Đúng rồi, mặc dù chúng ta Tống gia hết sức khống chế, nhưng là không ngăn được những người khác thịnh tình khó chối từ. Nếu không phải là tham gia chúng ta Tống gia tiệc rượu, cho nên tối nay tiệc rượu trên có thể tốt xấu lẫn lộn, Mạc công tử phải cẩn thận một chút, dẫu sao mọi người đều là người trưởng thành, uống chút rượu gây chút chuyện rất bình thường, nếu như gặp phải phiền phức gì, cũng có thể đến tìm ta, dẫu sao ngươi là lão ba ta tự mình mời tới quý khách, đã xảy ra chuyện gì đó chính là chúng ta Tống gia chiêu đãi không chu toàn. Tống gia Tuấn nói theo, Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, lắc đầu cười một tiếng. Cái này Tống gia Tuấn nín lâu như vậy, rốt cuộc vẫn là không nhịn được. Rõ ràng có thể trực tiếp động thủ, càng muốn đi lên tiếng chào hỏi mình tìm ngược. À, phải không, nếu như có chuyện như vậy, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Như vậy, ta an tâm, còn có chút quý khách cần ta gọi, ta trước thất bồi, chờ lát nữa gặp. Tống gia Tuấn trong mắt lóe lên một mảnh sắc bén, xoay người rời đi. Hắn đi tới mấy cái đang uống rượu chàng trai trai gái vùng lân cận, hướng mấy cái này chàng trai nháy mắt ra dấu, liền hướng cửa đi về phía. Đồng thời bị điều mở, còn có Tống gia hộ vệ. Nếu phải đối phó Mạc Phàm, có hộ vệ tại chỗ không thể được, bọn họ Tống gia hộ vệ nhưng mà rất làm hết phận sự. Không một hồi nữa, phụ cận đây liền một cái Tống gia hộ vệ cũng không có. Mấy tên thanh niên kia trai gái ở giữa một cái gặp hộ vệ toàn bộ rút lui, khoe miệng khẽ nhếch. Hướng những người khác khoát tay một cái, mấy người cầm chai rượu và ly rượu thẳng hướng Mạc Phàm đi tới. Ầm. Một cái trong đó giữ lại Mạc Tây liền kiểu tóc nam tử, hướng về phía chai rượu cực mạnh nhập khẩu, đem chai rượu nặng nề đặt ở Mạc Phàm trước người bàn trên. Thằng nhóc, chỗ này chúng ta, lập tức cho ta đứng lên, làm đi sang một bên. Người nam này tử không chút khách khí nói. Mạc Phàm quét cái này mấy người một cái, dừng dưng một tiếng. Mấy người này tuổi tác cùng Tống gia Tuấn không sai biệt lắm, mặc dù cũng là ăn mặc tây trang lễ phục, nhưng là bất kể trai gái, từng cái túi mắt rũ thấp, vành mắt phát bụi đất, đôi mắt vô thần, đáy mắt đều là tiêu máu, vừa thấy cũng biết lâu dài ở mỹ tiểu sắc gây ra, khí chất trên cùng Tống gia Tuấn kém rất nhiều. Tống gia Tuấn tìm như vậy một đám người, cũng là đủ rồi. Nhìn dáng dấp, Tống gia thật đem hắn làm Mạc gia đại biểu, người làm. Cuối cùng cũng bắt đầu sao? Mạc Phàm cười hỏi, cái gì bắt đầu, ngươi không có nghe được chúng ta Chu Thiếu nói sao, đây là chúng ta địa phương, thức thời cút nhanh lên. Mạc Tây liền nam tử bên cạnh, một cái diễm trang nồng lau cô gái lạnh lùng nói. Không nói vậy không có quan hệ, ta tới xem Tống gia rốt cuộc muốn chơi thế nào đi. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được vậy, nói. Hả? Cái này mấy người chân mày đông lại một cái, trong mắt đều là vẻ giận. Thằng nhóc. Nghe không hiểu tiếng người đúng không, ngày hôm nay không đem ngươi đánh tới quỳ xuống, chúng ta thì không phải là đảo Hồng Công thập tam thiếu. Một cái khác cổ phía sau xăm ác quỷ nam tử trong mắt lóe lên một mảnh tàn khốc, cầm chai rượu lên tử trực tiếp hướng Mạc Phàm đầu đập tới. Đánh tới quỳ xuống, ngươi nói đánh tới quỳ xuống là thế này phải không? Mạc Phàm ngón tay hướng cái đó người đàn ông xăm tử chỉ một cái. Ẩm. Cái đó nam tử trong tay chai rượu vốn là đập về phía Mạc Phàm. Nhưng nện ở hắn đầu trên, bình rượu trực tiếp vỡ nát, còn thừa lại rượu lẫn vào máu tươi từ trán hắn chảy xuống. Cái này một chai rượu đi xuống, người nam này từ hai chân mềm nhũn quỳ xuống trên, thân thể hướng một bên nghiêng đi. Cùng lúc đó, cổ hắn phía sau xăm đống nhiên sáng lên, trực tiếp biến mất. Chai rượu bể tan thành thanh âm rơi xuống, mấy người này vẻ mặt sững sốt một chút. Thằng nhóc, ngươi lại đem chúng ta Trần Thiếu đánh, ngươi biết hắn là ai nhi tử sao? Cái đó diễm trang người đẹp ngưng mi, nói. Không đúng, hắn không phải đánh Trần Thiếu, hắn đem Trần Thiếu giết đi. Cái đó Mạc Tây Liền nam tử ngón tay đặt ở người đàn ông xăm chết lỗ mũi trên, nhìn Mạc Phàm kinh ngạc nói. Cái gì, hắn giết Trần Thiếu? Diễm Trang người đẹp vẻ mặt mẩn ra, kêu lên. Một câu nói này vang lên, không ít người ngay tức thì nhìn lại. Chương 1049, rời hồn quỷ nguyền rủa. Tiệc rượu trên xuất hiện một ít mâu thuẫn nhỏ quá bình thường bất quá, vậy ở loại trường hợp này, nếu như không phải là nam ở tinh thần trên đem nam áp đảo, chính là nam tại thân thể trên đem nữ áp đảo. Cho nên, có chút cãi vả, cũng không có ai sẽ đặt ở lòng trên, cơ bản đều là chuyện nhỏ, không có ai sẽ chân chính động thủ, nhất là ở Tống gia. Nhưng là nếu như xảy ra nhân mạng, vậy cũng không giống nhau, không ít người vội vàng hướng thanh âm truyền tới đi về phía. Liền gặp Trần Thiếu mặt đầy máu ngã xuống đất trên, bụng ở giữa đã không có nửa điểm phập phồng, hiển nhiên là chết. Không ít người sắc mặt nhất thời cổ quái, ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Là Trần gia tiểu tử, cái này Trần Thiếu kêu Trần Chí Cương, là Trần Chí Hoa con một. Bởi vì là cha hắn Trần Chí Hoa nguyên nhân, Trần Chí Cương ở đảo Hồng Kông hoành hành bá đạo, ít có người dám chê ở. Ở Tống gia yến hội trên, lại bị người đánh chết. Lần này sự việc lớn chuyện rồi. Ở Tống gia không cho phép gây chuyện là tuyệt đối. Lần trước Trần Chí Hoa ở Tống gia gây chuyện, chẳng qua là cưỡng bách một cái thị nữ liền bị ném ra quỳ 7 ngày. Lần này xảy ra nhân mạng, nên có bao kinh khủng có thể tưởng tượng được. Đi nhanh kêu xe cứu thương. Trần Chí Hoa cũng ở đây tiệc rượu trên, nhanh đi thông báo hắn. Tống gia hộ vệ đâu, vội vàng đem người động thủ bắt. Chu gia gia chủ Chu Thiếu Hoa vội vàng nói. Làm xong những thứ này, hắn hướng đám kia chàng trai nhìn. Là ai ra tay? Là hắn, cái thằng nhóc này đoạt chúng ta chỗ ngồi, không để cho mở cũng được đi, còn để cho chúng ta quỳ xuống, chúng ta cự tuyệt, hắn liền giết Trần Thiếu. Cái đó Diễm Trang người đẹp chỉ Mạc Phàm nói, đem nước dơ một cổ não toàn bộ tạt vào Mạc Phàm thân trên. Không ít người ánh mắt híp một cái, bất thiện nhìn về phía Mạc Phàm. Thật là phách lối tiểu tử, thật là không biết sống chết. Lại bỏ mặc cái này nùng trang người đẹp nói rốt cuộc là thiệt hay giả, nhưng là Trần Chí Cương đúng là chết, có một điểm này là đủ rồi. Trần Chí Cương ở đảo Hồng Kông có thể nói là hôn thế tiểu ma vương tồn tại, 8 tuổi liền bởi vì là đối với một người đẹp lao sư dùng sức mạnh, vào bất can thiệp vào nơi. Ở đảo Hồng Kông, cơ hồ không có người đi chọc Trần Chí Cương. Mạc Phàm nhưng đem Trần Chí Cương đánh chết, không thể không nói Mạc Phàm lá gan rất mập. Thằng nhóc, ngươi là nhà ai người? Không biết đây là địa phương gì không, lại dám động thủ giết Tiểu Cương. Chu Thiếu Hoa lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, hỏi. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, quét Trần Chí Cương một cái, ánh mắt trở về lại mấy tên thanh niên kia thân trên. Hắn vậy một chút, hẳn không đủ để có thể chết người. Chẳng qua là ngay tức thì, hắn liền hiểu rõ ra. Nguyên lai là như vậy, rời hồn quỷ nguyền rủa. Rời hồn quỷ nguyền rủa là quỷ tộc chú pháp, cái này chú pháp một khi bị trồng. Chỉ muốn cái này chú pháp khởi động, linh hồn cũng sẽ bị quỷ vật rút ra đi chuyển tới những địa phương khác, cùng chết không sai biệt lắm. Cái này quỷ nguyền rủa thường dùng với chết giả, tới né tránh kẻ thù. Mặc dù cũng không phải là cái gì cao cấp chú pháp, nhưng là bởi vì là quỷ tộc chú thuật, cho nên cùng thật chết rất tương tự, giống vậy y tiền cũng không tốt phân biệt, chớ đừng nói chi là người bình thường. Hơn nữa, không chỉ có Trần Chí Cương trên người có cái này rời hồn quỷ nguyền rủa. Mấy người này thân trên đều có. Bỏ mặc mới vừa rồi hắn đối với người nào động thủ đều giống nhau, những quỷ này nguyền rủa sẽ bị kích hoạt, liền sẽ có người chết. Thật đúng là biết chơi. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, cười nói. Chu Thiếu Hoa nghe được Mạc Phàm nói, khe như mày, hoa dâm chân mày hạ, một đôi đầy đủ kinh tang thương cặp mắt lộ ra một mảnh vẻ bất mãn. Thằng nhóc, ngươi không có nghe được ta đang hỏi ngươi, ngươi là ai? Chu Thiếu Hoa trầm giọng hỏi. Ngươi, còn không có tư cách cùng ta nói chuyện. Mạc Phàm quét Chu Thiếu Hoa một cái, thản nhiên nói. Trung quanh, không ít người vẻ mặt sững sốt một chút, rồi rít cười lắc đầu một cái. Bọn họ có thể nói là đảo Hồng Kông tầng trên nhất người, đảo Hồng Kông trẻ tuổi hậu bối bọn họ cơ bản cũng gặp qua. Cái thằng nhóc này một bộ khuôn mặt mới, lại như vậy cùng Chu Thiếu Hoa nói chuyện. Đừng nói Mạc Phàm không phải khuôn mặt mới. Là đảo Hồng Kông cái đó gia tộc con em cũng không gặp có cái này tư cách. Phải biết Chu Thiếu Hoa nhưng mà khống chế hoa hạ dạp chiếu phim, không chỉ có hàng năm mấy chục tỷ vào tài khoản, những cái kia giới điện ảnh và truyền hình ngôi sao lớn bất luận trai gái, cũng trông cậy vào Chu Thiếu Hoa ăn cơm, có chút ước gì cho Chu Thiếu Hoa làm tiểu tam, có thể không phải tùy tiện một tên tiểu bối là có thể ở trước mặt hắn càng rỡ. Thằng nhóc, ngươi làm sao cùng ra ra ta nói chuyện, tin không tin lão tử phế ngươi. Đám kia chàng trai trong, giữ lại Mạc Tây liền kiểu tóc nam tử chân mày dương lên, tức giận nói. Hắn kêu Chu Vân Long, là Chu Thiếu Hoa thân tôn tử, cháu ruột, tự nhiên gặp không được từ nhà lao ra tử bị người làm đủ. Ngươi, chai rượu này là của ngươi chứ? Mạc Phàm chỉ bàn trên, bị Chu Vân Long mới vừa rồi thả ở phía trên chai rượu, hỏi. Là ta thì thế nào? Chu Vân Long không chút do dự nói. Nhiều người như vậy đều ở chỗ này, cái thằng nhóc này đã giết chết Trần Chí Cương, phỏng đoán chờ một lát Trần Chí Hoa thì sẽ tới, cái thằng nhóc này còn dám đối với hắn động thủ. Là ngươi, ngươi hãy cùng người kia như nhau đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, lạnh như băng trong con ngươi không thấy được một chút bất giận. Nếu Tống Gia Tuấn muốn chơi, vậy thì bồi bọn họ chơi lớn hơn một chút đi. Như cũ chẳng qua là một chút, chai rượu như ra khỏi nòng đạn đại bác bay ra, nện ở Chu Vân Long thân trên, mang Chu Vân Long thẳng về phía sau bay đi. Một mực bay đạo mười mấy mét bên ngoài, Chu Vân Long lúc này mới trùng trùng té trên đất trên. Ẩm. Chai nghiền, Chu Vân Long trùng trùng té trên đất trên, lại cũng không có đứng lên. Tại chỗ, ngay tức thì hoàn toàn yên tĩnh vô cùng, vẻ khó tin hiện lên không ít người mặt trên. Ngay trước mặt của bọn họ, cái thằng nhóc này rốt cuộc lại giết một người. Chu Thiếu Hoa mí mắt lại là trợn một bản, con ngươi thả lớn không thiếu. Vân Long. Hắn lật đật chạy đến Chu Vân Long bên cạnh, ngón tay ở Chu Vân Long trên cổ đại động mạch chỗ lau một cái, thân thể như bị sét đánh như nhau run lên, mặt bữa trước lúc không có nửa điểm người xác. Lại nhìn về phía Mạc Phàm, trong mắt một mảnh hung quang chợt hiện. Ngươi, ngươi giết cháu ta, bỏ mặc ngươi là ai? Ngày hôm nay nếu như ngươi có thể còn sống từ Tống gia đi ra, ta Chu Thiếu Hoa cũng không họ Chu. Chu Thiếu Hoa cắn răng nói. Hắn người cháu này mặc dù ngày thường chưa từng làm chuyện tốt, khi nam phách nữ là chuyện thường ngày, thân thượng nhân mệnh dã có mấy cái, đều bị hắn tiêu tiền giải quyết. Nhưng là, Chu Vân Long coi như là một ma đầu điên cuồng giết người cũng là hắn Chu Thiếu Hoa cháu trai, chỉ cần hắn có thể giết người, không có ai có thể giết hắn cháu trai. Mạc Phàm thật giống như làm như không nghe thấy, nhìn về phía còn dư lại chàng trai. Có thể ngăn được người hắn có lẽ có, nhưng là lao đầu này tuyệt đối không làm được. Cái bàn này, các người còn muốn không? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Liên tục hai người chết, mấy tên thanh niên kia không chỉ không có sợ hãi, ngược lại cười lạnh một tiếng. Dù sao các nàng dùng là quỷ nguyên rủa, cũng không phải là chết thật, coi như Mạc Phàm dám giết, vậy cây bản không có gì phải sợ. Chỉ sợ Mạc Phàm không có gan này giết người. Thằng nhóc, ngươi giết nhiều người như vậy, còn dám nói chuyện, coi là ngươi có dũng khí, bất quá, cái bàn này là chúng ta muốn định, ngươi còn dám đem chúng ta giết hết sao? Cái đó nùng trang người đẹp cười lạnh hỏi. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, các người cảm thấy rời hồn quỷ nguyền rủa ở ta trước mặt hữu dụng. Chính là quỷ nguyền rủa mà thôi, dùng một lần có thể, thật cảm thấy có thể một mực ở trước mặt hắn quay phá. Cái gì, ngươi làm sao biết? Mấy tên thanh niên kia vẻ mặt mẩn ra, mặt nổi lên hiện một mảnh vẻ kinh dị. Bọn họ còn chưa phản ứng kịp, liền gặp Mạc Phàm trong mắt sáng lên, từng cái thân thể mềm nhũn toàn bộ ngã xuống. Tại chỗ, một hồi khí băng hàn từ không ít người sống lưng dâng lên. Chương 1050, Đại Lao xuất hiện. Mấy cái này đều là đảo Hồng Kông nổi tiếng thiếu gia, cái đó sau lưng đều là một cái siêu cấp nhà giàu có tồn tại. Trần Chí Cương và Chu Vân Long cũng không cần nói, cái đó lùng trang người đẹp là Yến gia đại tiểu thư, Yến gia là đảo Hồng Kông đầu tư tài chính phương diện đầu rồng, trong nhà công ty mở đến phố Hoan, nghe nói cùng nước Mỹ một cái nhóm tài chính quan hệ vô cùng mật thiết, trong nhà tài sản vô cùng hùng hậu. Cái đó bó bím tóc nhỏ mập mạp là Tôn gia là làm đồ cổ mua đi bán lại buôn bán, từ Hoa Hạ đi ra đồ cổ có 30% đều là xuất từ Tôn gia. Bên trong không chỉ có Hoa Hạ triều đại Hán lớn mộ ở giữa chân phẩm, thậm chí còn có Ai Cập pha ra ông vật phẩm tùy thân, làm ăn lần bố trí tất cả lớn tính quốc tế hội đấu giá. Những người khác không chỉ có không thể so với Yến gia và Tôn gia kém, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều, đều là nhúc nhích toàn bộ đảo Hồng Kông cũng biết lay động tồn tại. Như vậy gia tộc con cháu, lại bị Mạc Phàm toàn bộ cho giết chết. Đừng nói nơi này là Tống gia, không cho phép rất nhiều người bất kỳ gây chuyện. Cho dù không phải ở Tống gia, Mạc Phàm giết nhiều người như vậy vậy cùng bị kêu án tử hình không sai biệt lắm, không người nào có thể cứu được hắn. Hồi lâu, một tiếng the thé chói tai tiếng kêu, lễ nghi tiểu thư và mấy cái nữ khách người mặt đầy hốt hoảng hướng xa xa chạy đi, rất sợ cùng Trần Chí Cương và Chu Vân Long các người như nhau bị giết chết. Những người khác vậy từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, từng cái nhìn ngã xuống đất trên hơi thở hoàn toàn không có mấy người, đầy mắt đều là khó tin. Bọn họ không phải là không có gặp qua trong nháy mắt giết người, đến hắn tầng thứ này, thuật pháp diệt hồn, thần kiếm, tiêu thủ gặp được quá nhiều. Nhưng là, lập tức giết chết nhiều như vậy phú thiếu, hay cùng cắt cỏ như nhau, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp. Cho dù là mạnh như Tống Gia và Viên Gia, cũng chưa chắc dám làm như vậy. Cái này vô danh tiểu tử, chỉ một cái tử giết nhiều như vậy, còn chân mày đều không nhíu một cái. Không ít người do dự một chút, nhanh chóng thối lui. Xa hoa tiệc rượu nhất thời một mảnh hỗn loạn. Cùng lúc đó, Tống Gia biệt thự một cái sang trọng trong phòng khách mặt. Tống Gia Tuấn ngồi ở gia thật nhập khẩu ghế salon trên, đứng phía sau một cái người mặc quần áo đen, sắc mặt âm lệ nam tử. Hai người thông qua một cái màn hình, nhìn tụ họp trận nơi sự tình phát sinh. Cái thằng nhóc này thật đúng là hạ thủ được à? Tống Gia Tuấn cười lạnh nói. Hắn vốn lấy là Mạc Phàm giết một cái hai cái là được rồi. Ai biết Mạc Phàm ra tay ác như vậy, toàn bộ giết sạch. Đây chính là đảo Hồng Kông trong thập tam thiếu người, chỉ như vậy chết hết. Tống thiếu, thật giống như có cái gì không đúng, trừ Trần thiếu gia, rời hồn quỷ nguyền rủa thật giống như cũng không có hiệu lực, cái thằng nhóc này phải là một cao thủ. Cái đó người đàn ông đồ đen cao mày, thận trọng nói. Rời hồn quỷ nguyền rủa hắn dùng qua rất nhiều lần, bất kể là gặp người nào cũng chưa từng bị thua. Có một lần thậm chí lừa gạt đảo Hồng Kông thuật pháp huyền học giới thái đấu viên gia láo gia tử viên trọng dương. Nhưng là, hắn ở cái thằng nhóc này trước mặt, lại liền lần thứ hai cơ hội thi triển cũng không có, lại toàn bộ bị phá trừ, cũng không có gặp cái thằng nhóc này bóp tấn khu pháp. Có thể làm được mảnh đất này bước, cái thằng nhóc này tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Ta biết hắn là cao thủ. Tống Gia Tuấn một chút cũng không bất ngờ, cười nói. Mặc ra người đi ra ngoài. Dám một thân một mình mang Bạch Tiểu Tuyết đến Tống Gia tới, tại sao có thể là hạ người vô năng? Vậy Chu Thiếu bọn họ làm thế nào? Người đàn ông đồ đen lo lắng nói. Vốn là hắn ở mấy người này thân trên dưới rời hồn quỷ nguyên rủa, chỉ cần hắn khởi động chú pháp, những người này liền có thể tiến vào trạng thái chết giả. Rời hồn quỷ nguyên rủa giải trừ, trong nguyên rủa người nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai thì biết tỉnh lại, một chút việc cũng không có. Bây giờ, bọn họ không có khởi động chú pháp những người này liền chết, vậy thì không phải là chết giả, là thật bị Mạc Phàm giết chết. Những người này đều là Tống Gia Tuấn phái qua đặc biệt đối phó Mạc Phàm, lại bị bọn họ lộng khéo thành vụng, chết giả biến thành chết thật. Nếu như chuyện này tra được bọn họ thân trên, Tống Gia cũng chưa chắc có thể đảm bảo liền bọn họ, nhất là hắn cái này Tống Gia cung phụng, hơn phân nửa là bị Tống Gia ném ra ngoài gánh trách nhiệm. Như vậy không phải tốt hơn sao? Tống Gia Tuấn đáy mắt thoáng qua một mảnh tàn nhẫn vẻ, không cho là đúng cười nói. Âm lãnh vô tình khuôn mặt cùng hắn trước chiêu đãi quý khách, hoàn toàn chừng như hai người. Nếu như trước cái đó Tống Gia Tuấn là một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa công tử văn nhã, hiện ở nơi này chính là một cái ích kỷ, vô tình, tàn nhẫn đen sống con. Cái này không tốt lắm đâu, Tống Thiếu. Người đàn ông đồ đen khẽ như mày, khác thường nhìn Tống Gia Tuấn một cái. Nếu như không phải là hắn thường xuyên cùng Tống Gia Tuấn chung một chỗ, hắn thật hoài nghi cái này chính là hắn ngày thường biết cái đó cảng thiếu Tống Gia Tuấn. Ngươi cái đó rời hồn quỷ nguyền rủa có thể để cho Trần Thiếu vĩnh viễn tỉnh không đến sao. Tống Gia Tuấn mí mắt khẽ nâng, nhìn người đàn ông đồ đen một cái nói. Trần Chí Cương những người này giả chết, nào có người nguyện ý hoàn toàn cùng Mạc Gia là địch, dẫu sao đây chính là Mạc Gia, mặc dù có thâm cửu lớn oán cũng không có ai dám đi trêu chọc tồn tại. Chỉ có những người này chết thật, Trần Gia, Chu Gia, Yến Gia những gia tộc này mới có thể thật đứng ở Mạc Gia đối diện. Dù sao đã đi tới bước này, dứt khoát cũng không muốn chơi giả, Trần Thiếu cũng đi chết đi. Trần Chí Hoa cái này đảo Hồng Kông thứ nhất hội đoàn đại lão liền cái này một đứa con trai, nếu như chết ở Mạc Phàm tay trên, Trần Chí Hoa tuyệt đối sẽ liều mạng vậy phải đối phó Mạc Gia. Có thể ngược lại là có thể, chẳng qua là... Người đàn ông đồ đen lộ ra vẻ khó xử. Rơi hồn quỷ nguyền rủa thật ra thì cùng quy tức công không sai biệt lắm, nhìn như chết thật ra thì còn có nếu không có thể tra hơi thở. Nhưng là, nếu như quỷ nguyền rủa lâu dài không rõ ràng trừ, trong nguyền rủa người liền vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Dẫu sao coi như là tu sĩ trong cơ thể năng lượng cũng có hao hết một ngày, càng không cần phải nói một người bình thường. Hắn nếu như làm như vậy, vậy thật không quay đầu lại nữa đường. Tống gia Tuấn tựa hồ nhìn ra người đàn ông đồ đen tâm tư, lắc đầu cười một tiếng. Ngươi cảm thấy ngươi không giết hắn, ngươi sẽ an toàn hơn. Có ý gì? Người đàn ông đồ đen không hiểu hỏi. Nếu như ngươi giết Trần Thiếu, biết chúng ta kế hoạch người chỉ ngươi và ta, ngươi thủ hạ ta, ta tự nhiên sẽ không bán đứng ngươi, chính ngươi nếu như không muốn chết cũng sẽ không đi tự thú đi. Như vậy, ai dám nói đây là chúng ta âm thầm sai khiến đâu? Ngược lại, nếu như ngươi không giết Trần Thiếu, hắn sau khi tỉnh lại phát hiện ngươi rời hồn quỷ nguyền rủa không có tạo tác dụng, đưa đến bọn họ đảo Hồng Kông 13 thiếu bên trong mấy người chết, đến lúc đó ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua cho ngươi, hắn nhưng mà Trần Chí Hoa nhi tử, chúng ta Tống gia dĩ nhiên là không sợ hắn, nhưng là ngươi có sợ hay không ta cũng không biết, đến lúc đó ta muốn đảm bảo ngươi có thể vậy không bảo vệ được, dẫu sao ta còn không phải là Tống gia gia chủ. Tống gia Tuấn âm dương quái khí nói, thật giống như hắn thật không thể ra sức tựa như được. Người đàn ông đồ đen khẽ nhíu mày, lau một cái ánh sáng lạnh lẽo thoáng qua. Thiếu gia, ta biết nên làm như thế nào. Dựa theo Tống gia Tuấn nói, vì hắn an toàn, cái này Trần Thiếu quả thật không thể lưu. Ngươi biết liền tốt, ta cái này cũng là vì ngươi tốt, ngươi xem ai tới. Tống gia Tuấn nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ màn hình nói. Lời hắn vừa dứt hạ, liền gặp một cái trung niên nam tử mang mấy cái nam tử, hổ bước long hành đi tới, âm lãnh mặt trên đều là sát khí. Người này không phải người khác, chính là đảo Hồng Kông thứ nhất hội đoàn lão đại Trần Chí Hoa.